Thời gian là một tháng, cuối cùng vẫn không có bị đào thải 10 người hoặc là đã đến giờ đạt thời nắm giữ nhiều nhất tử vong số lần 10 người, đem thu được tư cách. Chật, 280 cái bị tuyển ra đến trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu môn, dồn dập bước chân, bước vào huyền thiên hôn nguyên trong trận. Trần Tông cảm giác mình xuyên qua trận pháp trận mô trong nháy mắt, liền có một nguồn sức mạnh chạy xuôi mà tới, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, cái cảm giác này so với lúc đó đánh cược thời chiến, càng thêm rõ ràng. Này, cũng là mỗi một cái bước vào huyền thiên hôn nguyên trong trận mọi người cảm thụ. Trận ánh sáng lấp lóe, 280 cái tuyệt thế thiên kiêu môn, dồn dập bị trận pháp lực lượng truyền tống đến các nơi. Thiên thanh địa minh. Trần Tông chạm ở một ngọn núi cao dưới chân, ngước đầu nhìn lên, này sơn nhạc cao tới mấy ngàn mét. Lâm một sinh trường xanh un tươi tốt sinh cơ dồi dào, có chim nhỏ tiếng kêu to không ngừng vang lên, lanh lảnh dễ nghe. Sơn phong thổi mà qua, lá cây chập chờn, phát sinh vô số tiếng sàn sạt, tràn ngập bát phương. Thực sự là một chỗ phong cảnh tú lệ nơi. Bốn phía, cũng không có những người khác, Trần Tông thần niệm triển khai, quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm mấy vạn mét bên trong, cũng không có tìm được những người khác. Ở trận pháp ở ngoài, xem trong trận pháp thiên địa, tựa hồ không lớn. Hết thể đều có thể thấy rõ ràng, nhưng khi chính mình tiến vào thời, liền cảm giác này phương thiên địa sự bao la vô ngẩn. Hít sâu, mắt mẻ khí tức thấm thoải mái cực kỳ, thấu triệt nội tâm. Trần Tông thân pháp vừa mở ra, liền hóa thành một đạo ánh chớp, bay lượn mà ra. Không biết đi tới đâu, cái kia toàn bằng tâm ý. Trong này, không chỉ có 280 cái tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một cái đều sẽ trở thành kẻ thù của chính mình, còn có cái gọi là cơ duyên. Bí bảo. Trần Tông rất rõ ràng tình huống của chính mình. Nhập thánh cảnh 4 tầng trung kỳ tu vi, ở này 280 cái tuyệt thế thiên kiêu ở trong, rất thấp. Dù sao mình mới đột phá đến nhập thánh cảnh không lâu. Trong đó, không thiếu nhập thánh cảnh 5 tầng giả, càng cao hơn, nhưng là nhập thánh cảnh 6 tầng. Thân là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một tầng tu vi sự chênh lệch rất rõ ràng, huống chi, càng sớm hơn đột phá đến nhập thánh cảnh giả, tăng lên đến thời gian càng nhiều, cơ hội càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ở 280 người ở trong, thực lực của chính mình cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Chỉ phải cao hứng một điểm, nhưng là nơi này thiên địa nguyên khí rất tinh khiết rất bằng bạc. Lần này tiêu chuẩn tranh cướp, có thời gian một tháng làm hạn chế, tránh khỏi vô hạn chế chiến đấu tiếp, bỏ qua linh vũ thánh địa mở ra thời cơ. Thu được tiêu chuẩn phương thức, hoặc là, chính là đào thải đi cái khác 270 người, cuối cùng 10 người trực tiếp thu được. Hoặc là, chính là đạt được càng nhiều tử vong cơ hội. Cuối cùng lấy tử vong số lần bao nhiêu đến định luận. Mà muốn có được tử vong số lần, nhất định phải tự tay đánh giết người khác. Đã như thế, liền bỏ đi có người dự định đục nước béo cò may mắn ý nghĩ. Bởi vì nếu là không có những này hạn chế, nói không chắc sẽ có người tiến vào nơi này sau khi liền tìm một nơi bí ẩn ẩn trốn đi, mãi đến tận cuối cùng, thu được một tiêu chuẩn. Làm như vậy, tương đương với không làm mà hưởng, ở huyền thiên quân đoàn loại này thiết huyết ngạnh trượng địa phương, hoàn toàn ngăn chặn. Muốn có được, vậy thì trả giá. Đi chiến đi giết đi bính, bất kỳ may mắn tâm lý đều không cho phép tồn tại. Trần Tông vận may không tính xấu, cũng không được tốt lắm, bởi vì số may người vừa tiến vào trong, liền bị chuyển tống đến cơ duyên bên cạnh, rất nhanh sẽ không kinh không hiểm được cơ duyên. Mà vận may người không tốt, thì bị chuyển tống đến một ít hoàn cảnh ác liệt nơi, tỉ như rơi vào dung nham bên trong, thiếu một chút chết oan chết uổng, không duyên cớ lãng phí đi một lần tử vong cơ hội. Bất luận là mừng rỡ vẫn là mạo hiểm, từng cái tâm trí đều rất cứng cỏi. Cấp tốc điều chỉnh xong sau, dồn dập tìm một tự nhận là không sai phương hướng triển khai thân pháp đi tới. Tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tìm kiếm cái khác tuyệt thế thiên kiêu đánh giết. Trong này, thực lực trọng yếu, nhưng cũng cần vận may, dù sao tiến vào nơi này tuyệt thế thiên kiêu môn, thực lực nhưng là có mạnh có yếu, nếu là ngộ cái trước mạnh hơn chính mình, vậy thì không phải đánh giết người khác, mà là bị người khác đánh giết. Chương 36, ta bằng vào ta kiếm đoạt cơ duyên. 1. Sắc trời trong sáng, xanh thảm vô ngần. Từng sợi trắng non mây khói tràn ngập, theo bầu trời từ từ di động, yên tĩnh, vô thanh vô tức. Đẹp như bức tranh. Trần Tông một bên triển khai ánh chớp tuyệt trần thân pháp nhanh chóng bay về phía trước lược, một bên đem thần niệm tràn ngập ra đi, bao phủ bốn phương tám hướng mấy vạn mét chu vi. Chính mình thần niệm ở trên bản chất, muốn cao hơn cái khác nhập thánh cảnh gần một cấp độ, bởi vậy, coi như là thần niệm phạm vi lớn hơn mình người, cũng không cách nào cảm thấy đến chính mình thần niệm bao trùm. Đại huyền nguyên quyết vận chuyển, không ngừng rút lấy bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí vào thể, cấp tốc luyện hóa. Vào giờ phút này, Trần Tông khí hải ở trong, cái kia thánh toàn nhiều đến bốn đạo, đại biểu nhập thánh cảnh 4 tầng tu vi. Tu vi tăng lên, nếu là không có ngoại lực giúp đỡ, chỉ có thể từ từ đổ chi, không nhớ ra được, mà đạo ý tìm hiểu, nhưng không nhất định, có lúc cần rất lâu không ngừng tìm hiểu mới có thể tăng lên, có lúc nhưng ở một khi trong lúc đó tìm được thời cơ tỉnh ngộ. Huyền Thiên Hỗn Nguyên trong trận thiên địa, bao la vô biên, hữu sơn hữu thủy có cây rừng, nghiêm nhiên chính là một thế giới. Bất chi bất giác, Trần Tông đã bay lượn ra mấy trăm dặm xa, nhưng không có bị cái khác tuyệt thế thiên tiêu. Thần niệm bao trùm mấy vạn mét phạm vi, nhất thời, Trần Tông cảm thấy được một tia dị dạng khí tức gợn sóng, để Trần Tông vẻ mặt khẽ động, thoáng thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng về cái kia dị động chỗ mà đi. Này mới trong thiên địa, có dị động, không phải là vật phàm, nói không chắc chính là cái gọi là cơ duyên. Như có cơ duyên, là muốn bắt tới tay, cái kia có lẽ sẽ để thực lực của chính mình tăng cường, có cùng với những cái khác tuyệt thế thiên tiêu càng tốt hơn tranh đấu tư bản. Tiếp cận. Trần Tông tốc độ cực nhanh, mấy vạn mét khoảng cách, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể lướt qua. Trần Tông cảm giác được mặt khác một luồng khí tức từ một hướng khác nhanh chóng áp sát, trong lòng cấp tốc tính toán, Trần Tông liền biết, chính mình sẽ ở phát sinh dị dạng khí tức chô cùng đối phương gặp gỡ. Đối phương, hiển nhiên cũng phát hiện Trần Tông, khí tức trở nên mãnh liệt. Tâm chi vực. Không chút do dự, Trần Tông chớp mắt thả ra 400 mét tâm chi vực, ngay lập tức ở chớp mắt rút lấy 400 mét chu vi bên trong thiên địa nguyên khí, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo nguyên hoàn, đồng thời cấp tốc ngưng tụ. Đây là 5 tầng nguyên hoàn bí pháp nguyên hoàn. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, dù cho không có tu luyện tới đại thành, nhưng cũng tu luyện tới đạo thứ 3 nguyên hoàn, chỉ là triển khai thời cần một chút thời gian. Trong chiến đấu, như vậy thời gian cũng không dễ dàng được, nhưng có thể sớm làm chuẩn bị. Cái này cũng là Trần Tông mới có thể làm đến, dù sao Trần Tông có thể phân tâm đa dụng, còn có tâm chi vực khống chế. Đương nhiên, nguyên hoàn tồn tại nhưng nhất định phải vẫn khống chế, nếu là ở trong chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ phân tán chính mình, biến tướng suy yếu thực lực. Có điều hiện tại, Trần Tông lặng yên ngưng tụ ba đạo nguyên hoàn, sẽ chờ đối phương tiếp cận. Cách xa nhau có điều mấy ngàn mét, xuyên thấu qua rừng cây, cũng có thể nhìn thấy song phương bóng người. Người này một thân chiến giáp, chính là Thiên Huyền Quân hình thức, chính là Thiên Huyền Quân thiên tiêu. Thần Huyền Quân sát bộ. Đối phương cũng nhìn thấy Trần Tông, nhận ra Trần Tông trên người thần huyền giết giáp, hơi run run. Thần Huyền Quân chính là 9 trong quân tinh nhuệ nhất một quân, mà sát bộ, nhưng là thần huyền quân 3 bộ ở trong tinh nhuệ nhất một bộ. Có thể nói, thần huyền quân sát bộ chính là huyền thiên quân đoàn ở trong tinh nhuệ nhất một nhóm. Chợt, ngày này huyền quân thiên kiêu lộ ra một nụ cười gằn, xem ta làm sao đem được xương tinh anh nhất thần huyền quân sát bộ người đánh giết. Huyền thiên quân đoàn 9 quân trong lúc đó, nhưng là đều tồn tại kịch liệt cạnh tranh A. Tuy rằng không có cửu hận, nhưng cũng đều là trong bóng tối phân cao thấp. Thân hòa ánh chớp, nhanh chóng áp sát đối phương, mà thiên huyền cảnh thiên kiêu cũng đồng dạng áp sát Trần Tông, lại như là một đạo tật phong. Trong nháy mắt, song phương áp sát, đối phương cũng tiến vào tâm chi vực bên trong phạm vi. Tâm chi vực vô hình vô sắc vô thanh vô tức, khó có thể phát giác. Đi. Trần Tông vây tay một cái, sau lưng ba đạo nguyên hoàn lấy tốc độ kinh người bắn ra. Tâm chi vực hạ, cái kia ba đạo nguyên hoàn hoàn toàn bị Trần Tông khống chế, càng thêm linh hoạt. Trần Tông ra tay, đối phương không có ngoài ý muốn, phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức một đao giết ra. Trường đao tuyệt không, ánh đao lạnh lẽo âm trầm, phách nước thiên địa, chỉ là một đao, nhưng bổ về phía ba đạo nguyên hoàn, cứ việc ba đạo nguyên hoàn không lại cùng một đường thẳng thượng. Chỉ này một đao, liền thể hiện ra hơn người đao pháp trình độ. Nhưng tâm chi vực bên trong, đối phương này một đao quỹ tích hoàn toàn bị Trần Tông nắm chắc. Dù cho tu vi của hắn so với Trần Tông cao, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều, chỉ là nhập thánh cảnh 4 tầng đỉnh cao cấp độ. Cùng lúc đó, Trần Tông một chiêu kiếm vung chém mà ra, ánh kiếm kinh bụi. Chiêu kiếm này, vừa vặn ngăn trở đối phương một đao, ba đạo nguyên hoàn thì lại cấp tốc rơi vào cánh tay của đối phương cùng cái cổ. Đem hết toàn lực tách ra, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tách ra, cánh tay trái bị một đạo nguyên hoàn chụp lại, trong nháy mắt co rút lại, đáng sợ cực kỳ sức mạnh tựa hồ phải đem cánh tay trái miễn cưỡng cắt đứt. Thiên Huyền Quân Thiên Kiêu không thể không toàn lực bạo phát, muốn tạo ra này nguyên hoàn. Cùng lúc đó, Trần Tông một chiêu kiếm giết tới. Vô sinh kiếm thức. Chiêu kiếm này, kiếm tốc dù cho không bằng cực tâm kiếm thức nhanh, nhưng cũng không có chút nào chậm, đồng thời sát cơ lẫm liệt, mãnh liệt cực kỳ, nồng nặc hóa không ra, khác nào cuồn cuộn nước sông lớn, càng như ngàn năm núi lửa một khi bộc phát, uy lực khủng bố cực kỳ. Tu vi có khoảng cách, nhưng về mặt thực lực, Thiên Huyền Quân ngày này kiêu nhưng có chút không bằng Trần Tông, huống chi nằm ở tâm trì vực hạ. Giết. Một chiêu kiếm, không thể tránh miễn, trực tiếp chém qua cái cổ, ánh sáng đột nhiên sáng lên, tách ra một đạo bắn về phía Trần Tông, nhất thời như là sóng nước dập dờn mở ra. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Quân Thiên Kiêu hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trốn xa, cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn tùy cơ. Trần Tông tử vong cơ hội, thì lại tăng cường đến 4 lần. Vậy cũng là khai môn hồng. Hơn nữa, cách đó không xa, đang có một chùm sáng mang yên lặng chờ ở tảng đá khe hở. Tia sáng kia vì là màu bạc, tràn ngập ra từng tia một dị dạng khí tức gợn sóng. Bí bảo. Trần Tông thân hình lóe lên, trực tiếp nắm lên cái kia màu bạc quang đoàn, ánh sáng phá nát, lộ xuất kỳ trung đồ vật. Đó là một cái toàn thân màu bạc bao cổ tay, hình thức đơn giản, hiện lưu tuyến hình, mặt trên hoa văn từng cái phảng phất ánh sáng lực không. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng truyền vào Trần Tông đầu óc. Ánh bạc cánh tay, cấp trung bí bảo, ẩn chứa ánh bạc lực lượng, kích phát sau, có thể ở 3 tức bên trong tăng cường gấp đôi tốc độ xuất thủ, 3 canh giờ có thể dùng một lần. Không cần luyện hóa, này bí bảo trực tiếp liền có thể sử dụng. Trong nháy mắt, ánh bạc cánh tay hóa thành một đoàn ánh sáng bao trùm Trần Tông cánh tay phải, chụp vào cánh tay phải cánh tay nhỏ thượng, cực kỳ phù hợp, vô cùng thư thích, bị trường bào ống tay áo che lại. Nhưng từng kia một thuộc về bí bảo khí tức, nhưng không ngừng từ trong đó lan tràn ra, càng có một trận nhàn nhạt hào quang màu bạc tràn ngập. Vậy thì đang nhắc nhở người khác, Trần Tông nắm giữ bí bảo, hơn nữa, vẫn là một cái cấp trung bí bảo. Này, chính là được bí bảo nhất định chịu đựng đánh đổi. Có điều, ánh bạc cánh tay kích phát sau ánh bạc lực lượng, có thể làm cho tốc độ xuất thủ ở 3 tức bên trong tăng cường gấp đôi, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Đáng tiếc chính là kéo dài thời gian quá ngắn, hơn nữa sử dụng khoảng cách thừa thời gian quá dài. Nhưng có thể được một cái cấp trung bí bảo, cũng coi như là rất tốt. Tăng cường một lần tử vong cơ hội, được một cái cấp trung bí bảo, chuyến này thu hoạch xem như là rất lớn. Chỉ có điều ánh bạc cánh tay khí tức tràn ngập quá xa, trong phạm vi 30 dặm đều có thể cảm giác được, đồng thời 30 dặm chu vi bên trong không khí, còn có thể phân biệt ra được từng tia một yêu ớt ánh bạc. Thu lại tâm tư, Trần Tông cũng không có đi thử nghiệm ánh bạc cánh tay sức mạnh, dù sao dùng đi sau khi, nhưng là phải loại 12 canh giờ sau mới có thể lại dùng. Nếu là tao gặp cường địch, không có bí bảo lực lượng có thể dùng, không khỏi quá đáng tiếc. 10 cái tiêu chuẩn, ta nhất định phải được một. Trần Tông thầm nói. Cố nhiên, tu vi của chính mình ở 280 cái thiên kiêu ở trong, thuộc về lót đáy cấp độ, nhưng thực lực của chính mình nhưng không hẳn. Hiện tại lại được một cái cấp trung bí bảo, thời khắc mấu chốt, có thể làm cho mình thực lực tăng lên. Lần này nhân số nhiều đến 280 cái, nhưng bí bảo nhưng không có nhiều như vậy. Cấp thấp bí bảo 88 kiện. Cấp trung bí bảo 28 kiện. Cấp cao bí bảo 8 cái. Tổng số chính là 124 kiện. Nhiều nhất chỉ có 124 người có thể được bí bảo, nhưng cũng có thể có người có thể có được nhiều kiện bí bảo. Tỷ như chính mình nếu là đầy đủ số may, liền có thể lại được một cái bí bảo. Mà cấp trung bí bảo cao minh như thế, nếu là cấp cao bí bảo đây. Tư duy vận chuyển, Trần Tông bước chân chưa từng dừng lại, cấp tốc bay về phía trước lược. Các nơi, cũng có cái khác thiên kiêu môn tìm được bí bảo. Cũng có cái khác thiên kiêu môn gặp gỡ, bạo phát tác chiến. Trần Tông thân hòa ánh chớp lướt qua một thung lũng thời, đột nhiên cảm giác được bên trong sơn cốc này có một trận mãnh liệt thiên địa nguyên khí gợn sóng, vô cùng nồng nặc, nhất thời giảm xuống tìm kiếm. Thật nồng nặc tinh khiết thiên địa nguyên khí a. Trần Tông nhìn trước mắt rồi rào đến cực điểm cây cỏ, xanh um tươi tốt sức sống tràn trề, không khỏi than phục. Chợt, hai con mắt tinh mang chợt lóe lên. Vừa vặn lợi dụng nơi này thiên địa nguyên khí đến đột phá công pháp. Đại huyền nguyên quyết đạt đến thứ 20 tầng cũng có một quãng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, trải qua đánh cuộc chiến, tiềm lực không ngừng đào móc, bây giờ thứ 21 tầng ảo diệu cũng tìm hiểu ra đến, có nơi này nồng nặc thiên địa nguyên khí, vừa vặn đột phá. Trần Tông lướt người đi, lập tức bước vào trong đó, thần niệm bao trùm mấy vạn mét, không có tìm được những người khác hành tung, lúc này toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp, rút lấy bốn phía nồng nặc tinh khiết thiên địa nguyên khí, lấy này đến giúp đỡ chính mình đột phá công pháp cấp độ. Ào ào ào. Theo đại huyền nguyên quyết vận chuyển, cuồng phong gào thét quần quận vô biên, vô số thiên địa nguyên khí dồn dập từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, hướng về Trần Tông mãnh liệt mà đi. Tâm chi vực 400 mét, trong nháy mắt rút lấy, lượng lớn thiên địa nguyên khí bị áp xúc ngưng tụ vào thể. Đã như thế, tốc độ hấp thu thì càng nhanh hơn rất nhiều. Chu vi bên ngoài trăm dặm, một bóng người tốc độ kinh người, khác nào điện quang xẹt qua trường không giống như vậy, chớp mắt tiến vào trong phạm vi trăm dặm, chợt thân ảnh kia một trận rơi xuống đất. Loại khí tức này người này trên mặt khỏe mắt có một đạo tiểu tiểu vết tích, xem ra có mấy phần hung ác, thần sắc hắn hơi động, cẩn thận cảm thụ trong không khí tràn ngập khí tức, sắc bén hai con mắt, có thể phân biệt ra được tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt ánh bạc. Bí bảo. Hẳn là bí bảo khí tức. Vẻ mặt vui vẻ, nay khỏe mắt có một đạo vết tích thanh niên nhất thời có chút kích động, lập tức nhận biết khí tức khởi nguồn sau, triển khai thân pháp, bằng tốc độ kinh người bay lượn mà ra. Nhập thánh cảnh 5 tầng khí tức cũng thuận theo tràn ra. Mà người này đi vào phương hướng, chính là Trần Tông vị trí. Trăm dặm. Đôi này, chuyện này đối với nhập thánh cảnh 5 tầng thiên kiêu mà nói, cũng không dài, trong thời gian ngắn liền có thể lướt qua. Không lâu lắm, người này liền bước vào Trần Tông tu luyện bên trong thung lũng, rất xa, cũng nhìn thấy đang tu luyện Trần Tông. Chương 37, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 2. Chương 37, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 2. Huyền Thiên quân đoàn 9 quân, Thần Huyền quân mặc dù đứng hàng thứ nhất, nhưng Thần Huyền quân nhân viên ít, mặt khác 8 quân nhân viên khá nhiều, trong đó không thiếu có thực lực cao minh thiên phú cao siêu người nổi bật, ngay cả là cùng Thần Huyền quân chính giữa tinh nhuệ so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Khóe mắt có một đạo vết sẹo thanh niên, đến từ Vương Huyền quân, tên là Lý Vô Hoán. Huyền Thiên quân đoàn mặt khác 8 quân cùng Thần Huyền quân bất đồng, hoặc là nói, cùng Thần Huyền quân sát bộ bất đồng. Thần Huyền quân sát bộ nội, không giảng tính danh, chỉ xưng danh hiệu. Mà chiến bộ cùng ngự bộ cùng với khác 8 quân, tắc thì dùng tính danh xưng hô. Lý Vô Hoán dừng ở Trần Tông, khoe miệng treo lên một vòng lành lạnh vui vẻ, đồng thời thấp giọng nói, Thần Huyền quân sát bộ tinh anh, tiểu để cho ta tới nghị kỹ năng lực của ngươi. Thần Huyền quân sát bộ, thường thường được xưng là Huyền Thiên quân đoàn tinh anh tụ tập chỗ, tự nhiên cũng sẽ khiến một chút thiên phú cao siêu tâm tính cao ngạo chi nhân bất mãn. Bọn hắn cảm giác mình sẽ không chút nào nhược tại đối phương, thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. Huống chi, đối phương trên người còn có một kiện bí bảo. Bất kể là cấp thấp hay là trung giai hay là cao giai, là bí bảo tiểu không tệ, tiểu đối với chính mình hữu dụng. Lập tức, Lý Vô Hoán thân pháp bộc phát, hóa thành một đạo cuồng phong phát ra kinh người đến cực điểm gào thét, chấn động thiên địa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vạn phần, cuồng phong tới Trần Tông. Ven đường những nơi đi qua, hai bên trái phải có cây nhao nhao bị cuồng phong trùng kích nghiền nát hóa thành bột, mặt đất bị sinh sinh mở ra, cắt đá bay múa, hóa thành bột, như một đạo cuồng long cuốn bay thẳng phía trước, cuồng bạo đến cực điểm. Bực này khí thế, tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng đều không có gì sức phản kháng. Trần Tông lại vẫn còn tu luyện, chưa thức dậy ý tứ, Lý Vô Hoán trên mặt lập tức hiện lên một vòng giữ tận ý. Xem ra, tựa hồ đang tại tu luyện trước mắt, nếu là cưỡng ép, chỉ biết bị công pháp cắn trả. Tả hữu bất kể như thế nào đều chạy không khỏi lúc này đầy tử cục. Giết. Lý Vô Hoán có thể không có gì chờ đối phương tu luyện xong tất lại đọ sức một phen nghĩ cách, trên chiến trường đối phó hư không tà ma, cũng sẽ không có cơ hội như vậy cùng ý niệm trong đầu, đó là thuần túy tìm chết. Cho dù đều là Huyền Thiên quân đoàn người, không phải chân chính cựu địch, nhưng giờ này khắc này cũng coi như địch nhân, là tranh đoạt cơ duyên địch nhân, đương nhiên không thể có bất kỳ lưu thủ nghĩ cách. Giết. Cùng phong gào thét tới. Dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy, Lý Vô Hoán tùy theo một trường oanh kích mà ra, cái kia cuồng phong lập tức ngưng tụ, hóa thành nộ long, dục đem Trần Tông ngay lập tức đuổi giết. Lý Vô Hoán tu vi chính là nhập thánh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, sở tu luyện công pháp cũng là thánh cấp cực phẩm, cấp độ cũng không thấp, một thân thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng sơ kỳ càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Một kích này, đủ để tại nháy mắt đem tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng sơ kỳ đánh gục. Đương cái kia cuồng phong nộ long sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt, Trần Tông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, chán bắn ra một vòng hàn quang, mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có một mảnh bao la mở mịt mênh ngông. Xích ngục diễm lưu kiếm tại nháy mắt xuất kiếm, một kiếm giết ra. Lôi quang pha sơn. Kiếm quang hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh tia chớp, phảng phất muốn đánh nát như núi cao, cuồng bạo đến mức tận cùng. Một kiếm này uy lực mặc dù rất cường, nhưng vẫn là ngăn không được Lý Vô Hoán cuồng phong nộ long oanh kích, dù sao Trần Tông ra tay có chút vội vàng, nhưng là không cần hoàn toàn ngăn cản được. Chỉ cần ngăn trở trong tích tắc là được. Lôi quang tuyệt trần. Huyễn La cửu biến. Hai chủng thân pháp liên tục thi triển, Trần Tông lách qua cuồng phong nộ long, một kiếm giết ra. Cực tâm kiếm thức. Một kiếm này, kiếm nhanh chóng cực nhanh, vô cùng kinh người, gọi Lý Vô Hoán cũng cảm thấy kinh ngạc. Có chút buồn sự. Lý Vô Hoán lạnh lùng cười cười, sau lưng trường đao đột nhiên nhảy lên, một đao chém đúng dụng, ánh đao hung ác vạn phần, ẩn chứa vô số sát cơ. Một đao kia, phảng phất đem phía trước hư không đều phá vỡ. Đồ diệt hết thảy. Lý Vô Hoán ra tay, có thể không có bất kỳ lưu thủ ý định, phảng phất là đem Trần Tông đã coi như là hư không tà ma một loại, toàn lực mà làm. Nhất đao tuyệt sát. Sát ý trùng kích tới, lại để cho Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy, sởn hết cả gai ốc. Quả nhiên không hổ là bị chọn lựa ra đến tuyệt thế thiên kiêu, thật đúng rất kinh người. Phía trước cái kia Thiên Huyền Quân thiên kiêu sở dĩ nhanh như vậy tiểu bị thua đã chết, cũng là bởi vì chính mình xuất kỳ bất ý thi triển nguyên hoàn quan hệ. Bằng không khó tránh khỏi là muốn giao thủ một phen mới có thể phân ra thắng bại. Vô sinh kiếm thức. Mãnh liệt vô cùng sát ý mọc lan tràn, ngưng tụ tại trên thân kiếm, cuồng bạo sát ra, thế như buôn lôi thiểm điện. Đao và kiếm ngay lập tức va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm chấn động mà đi. Trần Tông nhịn không được lui về phía sau ba bước. Tại tu vi bên trên, chính mình cùng đối phương chênh lệch rõ ràng, nếu không có đại huyền nguyên quyết kịp thời đột phá đến thứ 21 tầng, làm cho một thân thánh lực càng phát bàng bạc tinh thuần uy lực tăng lên, một đao kia xuống, chỉ sợ mình cũng khó có thể chống lại. Lý Vô Hoán càng thêm kinh ngạc, chính mình nhất đao tuyệt sát lại bị chặn. Nhưng hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, không có nửa phần chần chờ, ánh đao lóe lên, hóa thành 9 đạo cuồng bạo sát ra, nháy mắt, 9 đạo ánh đao lại hóa thành 81 đạo, bao trùm Trần Tông quanh thân cao thấp, mỗi một đao đều lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, sát cơ kinh người, sắc bén đáng sợ, chính là thuần túy giết chóc chi đao, không có có dư thừa hoa lệ. Ánh đao xé rách hư không, phảng phất muốn đem Trần Tông bầm thây đồng dạng, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Trong nháy mắt, Trần Tông đem tâm chi vực co rút lại đến 100m phạm vi. 400m co rút lại đến 100m, hết thể đều trở nên càng thêm rõ ràng, hoàn toàn bị Trần Tông cảm giác nắm giữ. 81 đạo ánh đao, 81 đạo quy tích. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, một kiếm nơi tay, tâm chi vực bao trùm phía dưới, dùng tâm khống chế kiếm trong tay, kiếm nhanh chóng quá mức. Trong nháy mắt, chỉ thấy Trần Tông huy kiếm. Nhìn như một kiếm, thường thường không có gì lạ, lại là 9981 kiếm, ngăn trở cái kia 81 đạo ánh đao, mỗi một đạo ánh đao huy lực cường hành, lại để cho Trần Tông không thể không nhanh chóng giảm bất lực, mặt đất bị dẫn đạo lực lượng trùng kích, phá thành mảnh nhỏ. Một chiêu này, lại bị Trần Tông ngăn trở, Lý Vô Hoán càng là kinh ngạc không thôi. Rõ ràng tu vi không bằng chính mình, kém quá nhiều, nhưng có thể luân phiên ngăn trở đao pháp của mình tuyệt sát, điều này chẳng lẽ tiểu là thần huyền quân sát bộ tinh anh năng lực sao? Không, mình tuyệt đối sẽ không so thần huyền quân sát bộ tinh anh chênh lệch. Trường đao lần nữa phá không giết đến, thân hình biến ảo bất định, vờn quanh bốn phía. Bóng người trọng điệp, ánh đao giao thoa, hóa thành thiên la địa võng, hóa thành ánh đao luyện ngục. 9 đao. 9 đạo. 81 đao. 81 đạo. Chợt, lại lần nữa hóa thành 9 đạo thân ảnh 9 đao giết đến. Càng thêm huyền diệu khó lường, càng thêm lăng lệ tuyệt luân. Nhưng ở tâm chi vực bao phủ xuống, hết thể quy tích đều bị Trần Tông chô nắm giữ, không chỗ nào ẩn trốn. Mặc dù thập phần gian nan, nhưng cuối cùng nhất, hay là bị Trần Tông toàn bộ ngăn cản được. Vậy mà toàn bộ chặn. Lý Vô Hoán khiếp sợ đến mức tận cùng, mặc dù thoạt nhìn, đối phương ngăn cản được cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là ngăn cản được rồi. Đón thêm ta một đao kia. Lời nói dày đặc, sát cơ rậm rạp, khủng bố đến cực điểm hàn ý trong nháy mắt buộc phát ra. Tập toàn thân chi lực một đao, không gì so sánh nổi khủng bố đến cực điểm một đao. Giết. Trần Tông lập tức sởn hết cả gai ốc, tâm chi vực bao phủ xuống, có thể càng thêm tinh tường cảm giác được một đao kia khủng bố, tựa hồ muốn tâm chi vực bổ ra, đem thiên địa bổ ra, đem chính mình bổ ra đồng dạng. Địa hỏa phân thiên. Không chút do dự, Trần Tông thi triển ra mạnh nhất một kiếm. 100m tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí tại nháy mắt bị hấp thu, dung nhập một kiếm này chính giữa, ánh lửa sáng ngời mà rừng rực, cuồng bạo đến cực điểm, nhiệt độ cao hùng hùng đốt cháy, hóa thành cho tàn. Một kiếm này, thẳng gọi Lý Vô Hoán sắc mặt đại biến, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Kiếm cùng đao tại nháy mắt va chạm vô số lần, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập cuốn bốn phương tám hướng, ầm ầm nghiền nát. Tràn trề không ai ngự đại lực trùng kích tới, làm cho Trần Tông nhịn không được lui về phía sau liên tục, Lý Vô Hoán cũng ngăn không được lui về phía sau. Mỗi một bước đều muốn mặt đất dâm thoái, lưu lại một đạo đạo thật sâu hố, nhưng hai người lui về phía sau đồng thời, thực sự đồng thời ra chiêu, đao kiếm giết ra, kiếm quang đao mang pha không. Bước chân dừng lại, Trần Tông thân hình lướt gấp, trường kiếm vung dậy. Phong chi võ. Ba chiêu liên tục giết ra, lại đang nháy mắt hóa thành lôi chi võ chiêu thức không ngớt, kiếm kiếm quang mang tràn ngập. Kiếm chiêu hạ bút thành văn, mặc dù uy lực không bằng địa hỏa phần thiên cường đại, nhưng biến ảo tầm đó không hề sơ hở, không ngớt không dứt hơn nữa thay đổi thất thường, trong lúc nhất thời, gọi Lý Vô Hoán chỉ có thể chống đỡ. Nhưng Lý Vô Hoán đao pháp tinh xảo đến cực điểm, mỗi một đao đều truy cầu cực hạn lực sát thương, nhìn như đơn giản, lại huyền diệu kinh người, chính là nhiều lần cùng hư không tà ma sinh tử giết chóc ma luyện đi ra đao pháp, ứng biến nhanh chóng, không ngừng ngăn trở Trần Tông kiếm pháp, hơn nữa tùy thời phản kích. Trần Tông cũng không có sốt ruột, đối thủ thực lực cường đại, hơn nữa đao pháp tinh xảo tuyệt luân, đao ý cường hành, chính thật là tốt ma luyện đối tượng. Mượn nhờ Lý Vô Hoán mang đến cho mình áp lực, Trần Tông đang không ngừng ma luyện bản thân, kích phát bản thân tiềm lực, ý định lại để cho chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng Lý Vô Hoán nghĩ cách bất đồng, hắn phải nhanh một chút đem Trần Tông chém giết, đoạt đối phương bí bảo, lại đi giết càng nhiều nữa người. Phong chi võ. Cái môn này trụ cột đạo ý võ học Trần Tông liên tục không ngừng thi triển, một lần lại một lần, tại Lý Vô Hoán đao pháp sinh tử nguy cơ dưới áp lực, cảm giác lại có tinh tiến. Lôi chi võ. Hỏa chi võ. Kiếm chi võ. Tứ môn trụ cột đạo ý võ học toàn bộ luân chuyển thi triển, nhưng mỗi một lần thi triển đều quấy dày trình tự, hạ bút thành văn, tùy tâm sở dụng, khi thì từ từ như thanh phong, khi thì cuồng bạo như liệt hỏa, khi thì sắc bén giống như thiên nhận. Càng là chiến đấu, Lý Vô Hoán sắc mặt lại càng là khó coi, rõ ràng tu vi của mình cao hơn đối phương rất nhiều, nhưng không cách nào đem chi đánh chết. Xì nhục. Hít sâu một hơi, một thân lực lượng tại nháy mắt cổ động không thôi, cuồng bạo kinh người, khí tức trùng thiên, ở trên không ngưng tụ ra một đạo trường đao hư ảnh, tản mát ra không gì so sánh nổi chém chết hết thể sinh cơ khủng bố khí tức. Đồ linh tuyệt đao. Không chút do dự, Lý Vô Hoán thi triển ra công kích bí pháp, chí cường một đao. Một đao giết ra, tàn sát tuyệt thiên địa hết thể sinh linh giống như, lại để cho Trần Tông kinh hãi đến mức tận cùng. Một đao kia uy lực so về phía trước Lý Vô Hoán mặt khác đao pháp đao chiều đến, tối thiểu cường hoành năm thành. Trần Tông tóc gầy đứng đấy, sờn hết cả gai úc, hai con ngươi nheo lại, một điểm hàn mang tại đồng tử ở chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Một đao kia uy lực, nghiễm nhiên vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng chống cự hạn mức cao nhất. Ngân quang chi lực. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp thúc giục trung giai bí bảo ngân quang cánh tay lực lượng, một vòng ngân sắc quang mang lập tức tràn ngập mà ra, tựa như nước chảy tựa như bao trùm cánh tay phải. Trần Tông chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình bị ngân quang bao trùm lúc, liền có một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng tràn ngập chỉnh đầu cánh tay phải, trong nháy mắt phảng phất lại để cho cánh tay phải mất đi hết thể sức nặng đồng dạng, trở nên vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh hoạt. Ngân quang chi lực. Cái này chỉ có thể tiếp tục 3 hơi thời gian, 3 hơi, kỳ thật rất ngắn tạm, lóe lên đã trôi qua rồi. Nhưng 3 hơi đối với cường giả mà nói, thực sự không tính ngắn tạm, đủ để ra chiêu rất nhiều lần. Trần Tông không có lãng phí thời gian, bắt lấy quý giá này 3 hơi, một kiếm giết ra. Chương 38, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 3. Chương 38, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 3. Vô sinh kiếm thức. Cực hạn sát cơ. Cực hạn sát ý. Cực hạn một kiếm. Cực hạn thuần túy. Kiếm này, chỉ vì giết. Kiếm này ra, chỉ vì giết chóc tàn sát sinh. Ngân quang chi lực có thể tăng phúc gấp đôi ra tay tốc độ, tương đương gia tăng gấp đôi xuất kiếm tốc độ. Gấp đôi. Đây là rất đáng sợ khái niệm, nguyên bản Trần Tông xuất kiếm tốc độ cũng rất nhanh, lại bị tăng phúc gấp đôi dưới tình huống, càng phát kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Nếu là dùng ngân quang chi lực đến thôi phát cực tâm kiếm thức, hắn kiếm nhanh chóng đương khủng bố đến cực điểm. Nhưng không có, Trần Tông lựa chọn vô sinh kiếm thức. Vô sinh kiếm thức kiếm nhanh chóng tuy không bằng cực tâm kiếm thức, nhưng uy lực của nó lại còn hơn rất nhiều. Dùng ngân quang chi lực thi triển đi ra, kiếm nhanh chóng tăng phúc gấp đôi, hắn kiếm nhanh chóng nghiễm nhiên muốn vượt qua cực tâm kiếm thức vài thành, lại kiêm cụ đáng sợ uy lực, hơn nữa cái này chạm kích uy lực tại cao siêu kiếm nhanh chóng chống đỡ dưới lại phải đến tăng phúc. Chỉ có như thế uy lực mới có thể phá vỡ Lý Vô Hoán một đao kia chính giữa điểm yếu. Giết. Ngân quang chi lực bộc phát, làm cho Trần Tông kiếm nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt chém qua Lý Vô Hoán. Ánh đao tan hết, Lý Vô Hoán cầm đao đứng yên. Trên mặt lại lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chính mình, lại bị giết. Chật, hào quang lập lòe tầm đó, phân ra một đạo bắn về phía Trần Tông. Lý Vô Hoán mất đi một lần tử vong cơ hội, chỉ còn lại có 2 lần, mà Trần Tông tắc thì gia tăng 1 lần, biến thành 5 lần. Lý Vô Hoán hóa thành lưu quang viễn độn mà đi, Trần Tông lại không có đi vội động, mà là đứng tại nguyên chỗ, hai con ngươi khép kín, lâm vào yên lặng. Trong sân cốc, thanh phong từ từ thổi tới, gợi lên sợi tóc tung bay. Gợi lên ý nghĩa bí quyết đồng bền, thổi chúng Trần Tông phảng phất muốn thừa phong bay lên một mắt. Đồng nhiên, hai con ngươi mở ra, một tia lăng lệ ác liệt tinh mang như điện quang chán bắn mà ra, xích ngục diễm lưu kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm kéo lê. Một kiếm ra, tiếng động rất nhỏ, kiếm ảnh nhẹ nhàng, đúng là phong vô ảnh, tốc độ kinh người, kiếm kình liên tục như gió. Trận kiếm thứ hai giết ra, một cỗ kinh người sắc bén tràn ngập ra đi. Phong liệt kiên. Cuối cùng một kiếm, cuồng phong loe sáng, vòi rồng gào thét. Phá hủy hết thảy. Phong tồi thành. Phúc lâm tâm đến giống như, Trần Tông một kiếm lại một kiếm chém ra, không ngừng diễn luyện phong chi võ. Trong sân cốc, thanh phong từ từ quét tới, khi thì trở nên mãnh liệt, hóa thành cuồng phong gào thét không chỉ. Trần Tông kiếm một trầu, hai con ngưng ngưng mắt nhìn, tâm chi vực cảm giác, một tia hiểu ra bỗng nhiên hiện lên, kích động trong lòng gian. Huy kiếm. Kiếm kia, tựa hồ biến mất đồng dạng, rung vào sơn cốc trong gió. Một kiếm lại một kiếm, một lần lại một lần. Đồng nhiên, Trần Tông phát ra thoải mái tiếng cười. Thì ra là thế. Lại là một kiếm chém ra, phong loe sáng, kích động bắt phương, nhẹ nhàng đến cuồng bạo. Phong chi võ. Viên mãn. Phong chi võ. Lôi chi võ. Hỏa chi võ. Kiếm chi võ. Cái này tứ môn trụ cột đạo ý võ học, Trần Tông cũng nhận được có một thời gian ngắn rồi, hơn nữa muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng đều không có viên mãn. Đại thành cùng viên mãn kém một cấp độ, nhưng lại có rất rõ ràng chênh lệch. Viên mãn, đại biểu võ học đạt đến mức tận cùng, hòa hợp nhất thể, đã không có bên ngoài là bất luận cái gì sơ hở, cũng đại biểu tìm hiểu đến tối cao tầng thứ. Viên mãn, võ học uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Vô số cảm ngộ lộ ra hiện lên, tràn ngập tại trong óc chính giữa, Trần Tông kiếm trong tay vô ý thức huy động, mỗi một kiếm nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi một kiếm cũng đều tràn ngập về liền diệu, phảng phất dung nhập trong gió, theo gió mà động. Đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, lại để cho Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đi vào, quên mất ngoại giới hết thảy. Một phút đồng hồ đi qua, lưỡng khắc chung đi qua, nửa canh giờ đi qua. Trong sân cốc, tràn ngập vô tận phòng, không ngừng mang tất cả, mênh ngông quần quần không ngớt. Phong chi đạo ý. Bốn chuyển. Trần Tông cũng thật không ngờ, lúc này đây, phong chi võ đạt tới viên mãn, ngay tiếp theo phong chi đạo ý cũng theo ba chuyển đột phá đến bốn chuyển, uy lực càng mạnh hơn nữa, chính mình đối địch thủ đoạn cũng mạnh hơn. Nhân cơ hội này, tiếp tục đột phá. Trần Tông không chút do dự, lập tức lấy ra một hạt thần huyền ngộ minh đan phục dụng. Thần huyền ngộ minh đan có thể tại trong thời gian ngắn tăng phúc nộ tính. Tốt nhất, tự nhiên là tại bên ngoài phù hợp địa phương an toàn bế quan, nhưng Trần Tông cảm giác, chính mình phong chi võ đột phá đến viên mãn cảnh giới, phong chi đạo ý cũng đột phá đến bốn chuyển về sau, cũng không đình chỉ, ngược lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Như thế, liền muốn thừa cơ bắt lấy cái này cơ hội. Phục dụng thần huyền ngộ minh đan tăng lên ngộ tính, liền có thể gia tốc quá trình này, co lại thời gian ngắn. Thần huyền ngộ minh đan lực lượng hóa giải mở đi ra, lập tức, Trần Tông cảm giác mình ý nghĩ một mảnh rõ ràng, cả người đều sinh ra một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất muốn lên không mà lên. Hết thể tạp niệm toàn bộ biến mất, tâm thần vô cùng tập trung, phảng phất bị vô hạn phóng đại đồng dạng, về phong chi vô cùng phong chi đạo ý cảm ngộ giống như nước suối không ngừng hiện lên. Thần huyền ngộ minh đan bắt đầu thể hiện ra hắn kinh người công hiệu, lại để cho Trần Tông nguyên bản tiểu quá mức ngộ tính càng là tăng phúc 2-3 thành. 2-3 thành tăng phúc, trực tiếp tiểu phá vỡ nguyên bản cực hạn, hắn hiệu quả, hết sức kinh người. Vô số linh quang hiện lên, Trần Tông trong hai tròng mắt, có hào quang lập lòe không ngớt, cái kia hào quang tựa hồ thành phong từ từ, lại tựa hồ cuồng phong gào thét, lại tựa hồ gió bao gào thét. Phong, phong, phong. Trong đầu, chỉ có phong, trong mắt, cũng chỉ có phong, trong nội tâm, chỉ có phong. Phong là hết thảy. Phong, liền tràn ngập tại ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận không chỗ nào không có. Chỉ cần có khí tức tồn tại địa phương, sẽ hình thành phong. Phong, hội nhu hòa. Phong, cũng sẽ mênh mông cuồn cuộn. Phong, càng hội cuồng bạo. Phong, còn có thể sắc bén. Nhu hòa lúc từ từ mà qua, lay động sợi tóc. Mênh mông cuồn cuộn lúc gào thét trào lên, cắt bay đá chạy. Cuồng bạo lúc gào thét thiên địa, dễ như trở bàn tay. Sắc bén lúc giống như thiên nhận, xé nát vạn vật. Càng nhiều nữa linh cảm hiện lên mà ra. Trần Tông cảm thấy, bất luận là nhu hòa hay là mênh mông quần quận hay là cuồng bạo hay là sắc bén, đều là phong đặc điểm, cũng là phong chi đạo ý ẩn chứa huyền diệu. Nếu là đem loại này bốn loại huyền diệu áo nghĩa đều nắm giữ, dung làm một thể mà nói, đương hội đem phong chi đạo ý thôi động đến mức tận cùng, diễn biến vi càng cao tầng thứ đạo ý. Có lẽ, sẽ trở thành vi cao giai đạo ý. Nhưng Trần Tông muốn tiến hành lúc, đã có loại cố tình cảm giác vô lực, lập tức minh bạch. Chính mình tích lũy còn chưa đủ, không cách nào làm cho cấp thấp phong chi đạo ý diễn biến vi cao giai phong chi đạo ý. Bất quá không cách nào diễn biến vi cao giai phong chi đạo ý, đã có nhìn qua diễn biến vi trung giai phong chi đạo ý. Địa hỏa đạo ý vi trung giai đạo ý, chủ yếu là cuồng bạo cùng nóng bỏng hai chủng huyền diệu áo nghĩa. Như vậy, trung giai phong chi đạo ý, giờ cũng là ẩn chứa hai chủng huyền diệu áo nghĩa ở trong đó. Đương nhiên, một cái phong chi đạo ý bao hàm toàn diện, hắn huyền diệu hắn áo nghĩa, không chỉ cái kia bốn loại. Chỉ là cái kia bốn loại là Trần Tông đủ khả năng rõ ràng cảm ngộ đến. Như vậy, chính mình đủ khả năng cảm ngộ đến bốn loại rõ ràng huyền diệu áo nghĩa, nên lựa chọn như thế nào? Không có bao nhiêu do dự, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Phong chi cuồng bạo huyền diệu. Phong chi sắc bén huyền diệu. Ngộ tính bộc phát, toàn lực tìm hiểu. Lập tức, bốn phía phong đã bị huyền diệu dẫn dắt cùng ảnh hưởng, dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một trận cuồng phong gào rú gào thét không thôi, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn đem bốn phía hết thể đều phá hủy. Trần Tông cả người bị bao khỏa tại gió bao bên trong, tựa hồ muốn cơi gió bay lên đồng dạng, tóc dài cuốn vũ. Chật, gió bao chính giữa, từng sợi lợi hại khí kình ngưng tụ mà ra, giống như đao kiếm sắc bén, thiết cắt hết thảy, cùng gió bao nhất thể, điên cuồng rào sát, trở nên khủng bố đến cực điểm. Đó là vòi rồng. Xé rách hết thể nát bấy hết thể vòi rồng. Ầm ầm. Thiên hoàng sợ động, sơn cốc mênh mông cuồn cuộn. Bốn phương tám hướng cắt đá bay cuộn. Hóa thành bụi bặm bột. Trần Tông thân hình ở vào phong nhãn nội, theo mang tất cả vòi rồng chậm rãi bay lên trời, bằng chính là vòi rồng lực lượng, mà không phải bản thân lực lượng. Thân hình không ngừng bay lên, lên cao. 100m, 200m, 300m, 400m, 500m. Chật, thân hình dừng lại, theo gào thét vòi rồng đứng yên tại trong hư không. Vô số hào quang tại Trần Tông đáy mắt lưu chuyển, nháy mắt, Trần Tông quát khẽ một tiếng, tựa như thiên địa chi âm giống như. tùy theo một kiếm ra khỏi vỏ, xuống vung chạm mà đi. Ầm ầm. Một kiếm này, huyền diệu vô tận, vờn quanh bốn phương tám hướng vòi rồng đã ở ngay lập tức bị một kiếm này dẫn dắt, đuổi giết mà đi. Sơn cốc mặt đất nghiền nát, vô số cỏ cây bay lên hóa thành bột dung nhập trong vòi rồng kia, làm cho cụ gió càng mạnh đáng sợ, dễ như trở bàn tay. Chấn động, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức thời gian vừa rồi yên lặng xuống, một đạo cự đại khoảng chừng 100 mét rộng mấy ngàn thước trường hơn 10 thước sâu khe danh xuất hiện tại giữa sơn cốc, hiện lộ rõ ràng ra Trần Tông một kiếm kia đáng sợ uy năng. Phạm vi lớn một kiếm, uy lực thập phần đáng sợ, không chút nào kém cỏi hơn địa hỏa phần thiên một kiếm, hơn nữa tại phạm vi bên trên càng thêm rộng khắp. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Trần Tông liên tiếp chém ra 10 kiếm, 10 đạo khủng bố cụ phong kiếm khí gào thét bát phương, tại trong sơn cốc tùy ý mà qua. Giết giết giết. Đương 10 kiếm qua đi, chỉnh cái sơn cốc cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, tựa như một mảnh phế tích. Cái này lực phá hoại, thật sự là quá kinh người. Uy lực hoàn toàn chính xác đủ cường, nhưng lực lượng vô cùng phân tán. Trần Tông thầm nghĩ, thừa dịp thần huyền ngộ minh đan hiệu quả vẫn còn, nộ tính còn ở vào bị tăng phúc trạng thái, Trần Tông tiếp tục tham nộ, sửa chữa hoàn thiện một kiếm này, gắng đạt tới rất tốt. Lực lượng vô cùng phân tán, tự nhiên là muốn đem chi tập trung lại, ngưng tụ. Mặc dù có thể thời gian dần qua tìm hiểu, nhưng Trần Tông không có nhiều thời giờ như vậy, bởi vậy, trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, tự là dùng tâm chi vực đến phụ trợ. Tâm chi vực hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, tâm chi vực phạm vi chính giữa, hết thể đều đã bị chính mình ảnh hưởng, mà chính mình, cũng có thể lại càng dễ đem tâm chi vực nội hết thể cảm giác thậm chí dẫn đạo. Tham chiếu địa hỏa phân thiên, Trần Tông ý tưởng đột phát, trong nháy mắt liền hấp thu 400m trong phạm vi phong chi nguyên khí. Tại đây không phải dung nham đấy, cũng không phải cái gì nhiệt độ cao chi địa, bởi vậy, thiên địa nguyên khí chính giữa phong chi nguyên khí hàm lượng rõ ràng vượt qua hỏa chi nguyên khí một mảng lớn, cũng vượt qua thủy nguyên khí rất nhiều. Phong chi nguyên khí hùng hồn cùng tinh thuần, dung nhập một kiếm này chính giữa, chợt vung lên mà ra. Giết! Lúc đầu, chỉ là một đạo lợi hại đến cực điểm kiếm quang, tiếng động rất nhỏ, tại hạ trong tích tắc lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất hấp thu thiên địa làn gió, hiệu lệnh bầy phong hội tụ một loại, hóa thành một đạo gió bão, lại hóa thành vòi rồng. Vòi rồng có cuồng bạo cùng sắc bén, vì cả hai kết hợp. Cũng là bởi vì Trần Tông phong chi đạo ý, lột xác vi trung giai vòi rồng đạo ý. Vòi rồng đạo ý uy năng tự nhiên còn hơn phong chi đạo ý không ít. Dung voi rồng đạo ý thúc dục, dung nhập phong chi võ tinh hoa, dung nhập chính mình đối với võ học đối với thiên địa càng ngộ, cuối cùng nhất tự nghĩ ra một thức này cùng phong cùng một nhịp thở kiếm chiêu đến. Một kiếm như voi rồng, dễ như trở bàn tay, rào sát hết thảy, vô kiên bất tồi, cuồng bạo đến cực điểm. Loại này cuồng bạo cùng địa hỏa phần thiên cuồng bạo lại cũng bất đồng, nhưng đều có đủ đáng sợ lực phá hoại. Đến tận đây, thần huyền ngộ minh đan lực lượng cũng hao hết. Chương 39 Ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 4. Chương 39, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 4. Minh Huyền Quân một ngày tiêu tốc độ kinh người, như tật phong một đạo giống như Phật lướt mà qua, trong nháy mắt liền lướt qua mấy ngàn thước, nhanh chóng viễn độn mà đi. Chợt, hắn thân hình dừng lại, theo cực tốc đến dừng lại chỉ ở trong một chớp mắt, này thiên kiêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ngưng mắt nhìn phía trước, lông mày dần dần nhăn lại, hai con ngươi tràn bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt hàn mang. Một thân cường hoành nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Khanh khanh khanh. Liên tục kim thiết chi tiếng vang lên, vô cùng dễ nghe, sau lưng ba đoạn đoạn thương đoạn côn nháy mắt tổ hợp làm một cán trường thương toàn thân màu đồng cổ, thoạt nhìn vô cùng trầm trọng, nhưng này mũi thương lại chán bắn ra không gì so sánh nổi sắc bén, phảng phất có thể xỏ xuyên qua thiên địa hết thảy. Một thân khí tức cùng trong tay trường thương dung hợp làm một thể, không gì so sánh nổi, chiến ý trung thiên, phảng phất muốn xuyên thủng cửu tiêu. Lúc này, một đạo thân ảnh tựa như quỷ ảnh giống như nhanh chóng từ đằng xa mà đến, lách mình xuất hiện. Người này chứng kiến phía trước cầm thương chi nhân, khóe miệng lập tức treo lên một vòng sâm lánh vui vẻ, đáy mắt có một tia lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát cơ tách ra. Loại quỷ mị thân hình chưa từng có chút dừng lại, nhanh chóng tới gần đối phương. Không thể buông tha cường giả thắng. Đây là sống cùng chết quyết đấu, là cơ duyên tranh đoạt cùng danh ngạch tranh thủ, không dung có nửa phần do dự cùng lưu thủ. Giết! Màu đồng cổ trường thương mang theo như núi cao trầm trọng cùng kinh người sắc bén, ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không dễ ra, trực tiếp đem phía trước không khí áp bách, phảng phất tại nháy mắt sụp đổ đồng dạng, phát ra khủng bố đến cực điểm nổ vang thanh âm, vô số không khí theo bốn phương tám hướng chạy ngược tới, như một đạo kinh người đến cực điểm luồng khí xoáy, rào sát hết thảy. Nhưng chỉ gặp loại quỷ mị thân ảnh lập lòe tầm đó, phảng phất hóa thành hư vô đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu thương mang bao trùm, tới gần đối phương. Tay trái vung lên, tốc độ nhanh được không cách nào hình dung, một vòng ánh sáng âm u tại không khí chính giữa ẩn hiện. Không thể né tránh. Thậm chí liền phản ứng đều chậm một bước, vậy có lấy nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi thiên kiêu lập tức bị ánh sáng âm u bôi qua cổ, trên người hào quang một hồi lập lòe, tách ra một đạo bị đối phương hấp thu, mà chính mình tắc thì nhanh chóng viễn độn mà đi. Một kích, chỉ một cú đánh, liền đem nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi tuyệt thế thiên kiêu đánh chết, thể hiện ra đáng sợ đến cực điểm thực lực. Tám lần, người này âm nhu trên mặt nổi lên một vòng tràn ngập lành lạnh vui vẻ, thanh âm thấp kém. Tử vong số lần, đạt tới 8 lần, đại biểu cho đã có 5 người chết ở hắn lưỡi dao sắc bén phía dưới. Đáng tiếc, không có bí bảo. Người này lại thấp giọng nói ra, bất quá cho dù không có được bí bảo, bằng ta Lệ Tà Dương thực lực, đương cũng có thể đạt được một cái danh ngạch. Thực lực. Có thực lực tiểu có tự tin. Thực lực càng cường, tự tin lại càng cường. Với tư cách lần này tham dự tranh phong 280 cái tuyệt thế thiên kiêu một trong, hắn là tu vi là hoàn toàn xứng đáng cao nhất mấy người một trong, kỳ thật thực lực, tự nhiên cũng là mạnh nhất mấy người. Thân hình lóe lên, lại như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng rời đi, vô thanh vô tức. Ngươi không phải ta chi địch, nền cổ tiểu lục A. Tóc dài tung bay thanh niên cầm trong tay màu lam nhạt trường kiếm, thân kiếm khinh bạc, sắc bén cực hạn. Hắn đạm mạc mắt ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia chính điều động một thân lực lượng muốn chống lại người của mình. Ai sống ai chết không có đánh qua, còn không nhất định. Đối phương hừ lạnh một tiếng, chật, song đao xoáy lên đáng sợ đến cực điểm lưỡi đao phong bạo, điên cuồng mang tất cả rào sát mà ra. Phí công dãy rủa. Đạm mạc thanh niên ánh mắt trải qua một vòng lanh mang, một kiếm chém đúng ra, nhìn như hời hợt một kiếm, cũng tại nháy mắt bắn ra ra khủng bố tuyệt luân uy thế, phảng phất bổ ra núi cao chặt đứt trường hà đồng dạng. Chỉ là một kiếm, liền bổ ra đáng sợ kia lưỡi đao phong bạo, huống chi đem đối phương thân hình bổ qua. Sau lưng lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, tốc hành 100 mét có hơn. Đao khí tan hết, song đao rơi lả tả, người nọ kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên lệch, như thế nào biết lớn như thế? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N tiếp ta một kích bất tử, ta hãy bỏ qua người lúc này đây. Thân hình cường tráng giống như núi cao thanh niên cười ha ha, thân hình đột nhiên một nhảy dựng lên, phảng phất du long khống chế trường không, lại đang ngay lập tức truy lạc, tựa hồ mánh hổ lướt qua khe núi. Nhanh chóng chìm rơi, mang theo một thân long hổ giao hối giống như khủng bố khí thế. Vâng! Trường côn một mặt tại nháy mắt biến lớn biến thô, giống như kích thước lưng áo đồng dạng, ầm ầm rơi đập, đạp nát núi cao đồng dạng. Đại côn phía dưới, côn an ủi thiên, mặt đất sụp đổ, dạng nước, vô số dấu vết nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Một côn phía dưới, có được nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi tuyệt thế thiên tiêu, hết thể phòng ngự cùng ngăn cản đều tại nháy mắt bị đánh tan. Lập tức tiểu tách ra một đạo quang mang bay vụt hướng đối phương, mà bản thân tắc thì hóa thành một đạo quang mang viễn độn rời đi. Cường. Những người này, đều là 280 cái tuyệt thế thiên kiêu chính giữa, tu vi cao nhất người, đều đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng. Trăm tuổi ở trong, tu vi đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng, không chỉ có phải có hơn người tu luyện thiên phú, càng phải có hơn người kỳ ngộ tài năng tạo nên. Trong sân cốc, cỏ cây đều hóa thành bột, rơi bốn phía, mặt đất che kín vô số khe danh vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, giống như là bị vòi rồng vận chuyển qua tùy ý phá hư đồng dạng phế tích. Trần Tông đứng tại trong sân cốc, thần huyền ngộ minh đan lực lượng hoàn toàn biến mất. Mà lần này tu luyện, thu hoạch quá nhiều. Đầu tiên là đại huyền nguyên quyết đột phá đến thứ 21 tầng. Tiếp theo, là phong chi đạo ý đột phá đến 4 chuyển, phong chi võ đạt tới viên mãn cảnh giới. Cuối cùng, thì là phong chi đạo ý đột phá lột sắc vì trung giai vòi rồng đạo ý. Hơn nữa căn cứ vào vòi rồng đạo ý cùng phong chi võ tự nghĩ ra một chiêu cường đại hơn kiếm chiêu, kiếm này chiêu, Trần Tông đặt tên là cụ phong tồi thành. Hít sâu một hơi, Trần Tông nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, thân hình mở ra, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc ly khai sân cốc. Ngươi vậy mà cũng có bí bảo, ngoan ngoãn giao ra đây, ta cho ngươi một thông khoái. Một thân long huyền quân chiến giáp thiên kiêu ngưng mắt nhìn Trần Tông, hai con ngươi tinh mang lập lòe liên tục, hắn bước chân chiến giày bên trên. Hiện ra yếu ớt màu đồng cổ hào quang, tràn ngập ra bí bảo khí tức chấn động. Cấp thấp bí bảo. Đối phương chiến giày, chính là cấp thấp bí bảo. Mà giờ này khắc này, đối phương tắc thì chầm chầm vào Trần Tông cánh tay phải, có thể chứng kiến một vòng yếu ớt ngân sắc quang mang, càng có thể cảm giác được khí tức chấn động. Trung giai bí bảo. Hắn cảm thấy vận khí của mình không tệ, lại có thể gặp được một cái có được trung giai bí bảo người. Chỉ muốn đánh chết đối phương, trung giai bí bảo sẽ rơi xuống, bị chính mình lấy được, vì chính mình sử dụng. Đạt được trung giai bí bảo, lá bài tẩy của mình sẽ thêm nữa, đối với cái này một hồi tranh đoạt tiểu càng có lợi. Đương nhiên, hắn cũng có chút kiên kỵ. Dù sao trong thế nhưng mà kia giai bí bảo, hơn nữa không biết là dạng gì trung giai bí bảo, có đủ cái gì uy năng, nếu như đối phương bị chính mình uy hiếp một phen, chủ động giao ra đây, khẳng định rất tốt. Nếu là không được, vậy thì một trận chiến, đem đối phương sinh sinh đánh chết. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, chính mình tự nhiên không có khả năng đem ngân quang cánh tay giao cho đối phương, bất quá người này sẽ là một cái kình địch. Hắn tu vi chính là nhập thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, so với chính mình nhập thánh cảnh tứ trọng trung kỳ còn muốn còn hơn rất nhiều, tu vi chênh lệch trô mang đến, cũng là thực lực chênh lệch. Hơn nữa đối phương có được cấp thấp bí bảo, chính là một đôi chiến giày, hắn công hiệu như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Kình địch, có thể không lực địch, Trần Tông trong nội tâm không đáy, nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này không thể tránh né. Như thế, tiểu chiến A. Xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, xét qua một đạo kiếm quang ngay lập tức phá không giết ra, kiếm khí cuồng bạo nhanh chóng vô cùng. Giết. Muốn chết. Dương Minh lập tức giận dữ. Bất quá chỉ là nhập thánh cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi mà thôi, cũng dám đối với chính mình chủ động ra tay. Giết. Lập tức, Dương Minh nhập thánh cảnh ngũ trọng tu vi đỉnh cao toàn bộ bộc phát, thánh lực quần quận như sóng chiều trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, cường hành vô cùng, hung hãn đến cực điểm, một quyền trực đảo hoàng long giống như đuổi giết mà ra. Quyền thế hung mãnh, long trời lở đất giống như, trực tiếp đánh nát màu đỏ kiếm quang quanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh thành nghiền nát đồng dạng. Huyễn La cửu biến. Trong nháy mắt, chín đạo thân ảnh lập lòe. Đây là đại thành cảnh giới Huyễn La cửu biến. Huyễn La cửu biến chính là thánh cấp thượng phẩm thân pháp, nhưng so với Lôi Quang Tuyệt Trần càng cao hơn sâu, thực tế thích hợp chiến đấu. Hôm nay có thể tại ngay lập tức huyễn hóa thành chín đạo, là tu luyện tới đại thành, nhưng phía trên còn có một viên mãn cảnh giới, không có dễ dàng như vậy đạt tới. Chín đạo thân ảnh biến ảo tâm đó, nhanh chóng tới gần Dương Danh, Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ngay ngắn hướng giết ra. Chút tài mọn. Dương Danh mặc dù lạnh quát lên, cũng không dám khinh thị mảy may, bởi vì này thân pháp rất cao minh, lại để cho hắn khó có thể tìm được sơ hở. Nhưng mình cũng không cần tìm kiếm sơ hở, chỉ cần dùng cường hoành lực lượng đem chi đánh bại là được. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, Dương Minh liên tục quanh ra quyền kình trải rộng bát phương, đem bản thân bốn phía toàn bộ công kích, đánh nát hết thể tựa như, Trần Tông chỉ cảm giác mình giống như là dung chuyển trên đại dương bao la thuyền nhỏ đồng dạng, chập chờn không thôi, tùy thời đều bị đánh nát hủy diệt đồng dạng. Thâm chi vực. Áp xúc đến 100m phương viên, chật, tiếp tục áp xúc, thẳng đến 50m. 50m ngay tại lúc này có thể áp xúc cực hạn, cần trả giá lớn lao tâm thần tài năng bảo trì áp xúc trạng thái. Nhưng đồng dạng, bị áp xúc đến 50m tâm trì vực nội, hết thể đều trở nên càng thêm rõ ràng, so 400m rõ ràng hơn tích gấp 10 lần, mơ hồ tầm đó, cái loại này có thể khống chế hết thể cảm giác càng phát mãnh liệt càng phát minh lộ ra. Né tránh. Huyễn La cửu biến bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương quyền kình đuổi giết, một kiếm giết ra. Dương Minh hết sức kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể tránh đi chính mình quyền kình, tới gần mình công kích chính mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá công kích như vậy đối với chính mình mà nói, không đủ, còn chưa đủ cường. Trần Tông cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù chính mình đem tâm chi vực áp xúc đến 50m phạm vi, có thể tránh đi đối phương quyền thế, tiến tới công kích đối phương, nhưng tu vi cực lớn chênh lệch, khiến cho kiếm của mình, căn bản là không cách nào chính thức làm bị thương đối phương, chớ nói chi là đánh chết. Cho dù là kích phát ngân quang cánh tay lực lượng, cũng chỉ là gia tăng kiếm nhanh chóng gia tăng, tuy uy lực cũng tìm được tương ứng tăng lên, nhưng mà, muốn đánh chết đối phương, thực sự rất khó khăn. Huống chi, tiếp tục thời gian chỉ có 3 hơi mà thôi. Trong lòng khẽ động, Trần Tông tránh đi Dương Minh quyền thế, phi tốc lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Phí công dãy rủa. Dương Minh không khỏi lạnh lùng cười cười, hắn đã khẳng định, thực lực của đối phương mặc dù rất cường, nhưng là cùng chính mình đối với so với. Vẫn còn có chút chênh lệch, chỉ là có chút uy hiếp mà thôi, nhưng chỉ cần mình đầy đủ cảnh giác, liền có thể đem chi đánh bại đánh tan đánh chết. Đến lúc đó, đối phương trung giai bí bảo tiểu thuộc về mình sử dụng. Ý thức được thực lực của mình đủ để đem đối phương đánh bại, Dương Minh lại cũng không có sốt ruột truy kích. Trần Tông đáy mắt hàn mang lóe lên, chật, tâm chi vực lại lần nữa tăng hẳn ra, bao trùm 400m phương viên. Tâm niệm vừa động, hỏa chi nguyên khí tại nháy mắt bị hút ra ngưng tụ tại trên thân kiếm. Xích ngục diễm lưu kiếm lập tức hừng hực bốc cháy lên. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm chém ra, hỏa diễm cuồng bạo mãnh liệt. Chương 40, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, nam. Chương 40, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, nam. Địa hỏa phần thiên. Hỏa diễm cuồng bạo, hung mãnh như điên chiều kích động. Xích ngục diễm lưu kiếm chế tạo tài liệu chính giữa, có không ít là hỏa diễm hệ tài liệu, ẩn chứa kinh người nóng bỏng, bị nhao nhao kích phát ra đến, làm cho một kiếm này nhiệt độ càng cao, uy lực càng phát ra cuồng bạo. Nhưng Trần Tông cũng biết, bằng một kiếm này, không đủ để đánh chết đối phương, nhiều lắm là tiểu là một ít uy hiếp. Kiếm thứ hai. Cụ phong tồi thành. Dương Minh có chút kinh ngạc, quyền pháp trở nên cuồng bạo, vô số quyền kình hóa thành một cỗ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, giống như nước sông cuồn cuộn đông lưu rồi biến mất, sinh sinh đem cuồng bạo phần thiên địa hỏa phá vỡ, dễ như trở bàn tay một loại hoành hướng mênh mông cuồn cuộn tuổi thành vòi rồng. Vòi rồng tùy theo bị đánh tan, Dương Minh cường hoành đến cực điểm quyền kình cũng tùy theo tán loạn mở đi ra. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù lấy ra. Dương Minh lạnh lùng cười nói. Thần Huyền Quân sát bộ tinh anh, hôm nay, liền muốn đem chi đánh phục. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, hai con ngươi tinh mang như kiếm phong một loại ngưng mắt nhìn, tư duy phảng phất điện quang lập lòe không ngớt. Đối phương tu vi rõ ràng còn hơn chính mình quá nhiều, như đối phương chỉ là tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng, cái kia hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, nhưng không phải, đối phương là thiên tiêu, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tiêu, sở tu luyện công pháp thế nhưng mà thánh cấp cực phẩm, võ học cũng là thánh cấp cực phẩm, thiên phú hơn người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc kệ tại phương nào mặt, cũng không có thể bắt bẻ. Như thế đối thủ thực lực cường đại, lại có rõ ràng tu vi chênh lệch. Như thế nào đánh? Trần Tông tư duy nhanh như tia chớp nhanh chóng, phi tốc hiện lên, chẳng lẽ mình muốn tử vong một lần? Hơn nữa, ngân quang cánh tay cũng đem rơi xuống, bị đối phương đạt được. Phía trước là bị đối phương một quyền oanh kích xuyên thủng quang ảnh, có hỏa có phong, đang dần dần tiêu tán, nhưng này phong cùng cái kia hỏa tầm đó đan vào, hóa thành luồng khí xoáy xoay tròn, tựa hồ ẩn chứa một loại kinh người uy năng. Trong óc chính giữa, tựa hồ có một đạo điện quang lập lòe mà qua, phảng phất sẽ rách hắc ám tia chớp lôi đình đồng dạng. Đồng nhiên lại để cho Trần Tông hai mắt sáng lên. Phong, hỏa, gió trợ thế lửa, hòa mượn gió thổi. Phong cùng hỏa cả hai cũng không xung đột, trái lại, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh quang lộ ra hiện lên, Trần Tông cái kia cao siêu ngộ tính lần nữa phát huy tác dụng, lập tức hiểu ra. Tâm chi vực bao trùm bát phương, 400m phạm vi đều tại bao phủ chính giữa. Trần Tông lại lần nữa thi triển ra địa hỏa phân thiên, một kiếm hóa thành cuồng bạo đến cực điểm hỏa diễm đuổi giết mà ra. Ngay sau đó, lập tức thi triển ra cụ phong tồi thành. Nhưng hai chiêu trước sau thi triển, lập tức Trần Tông xuất kiếm rất nhanh, đã có một cái thời gian khoảng cách, hơn nữa cũng bị Dương Minh đáng sợ quyền kình oanh kích tán loạn, không cách nào thành hình. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Dương Minh lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng bộ dạng, hắn cùng lúc trước Trần Tông một cái khác đối thủ bất đồng, lời nói tương đối nhiều. Nói nhiều, cũng cho Trần Tông sáng tạo ra cơ hội. Thâm chi vực. Bên hấp thu hỏa chi nguyên khí. Bên hấp thu phong chi nguyên khí, địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Hai chiêu không khe hở dính liền thi triển mà ra, địa hỏa cuồng bạo lan tràn mà ra, vòi rồng thổi đến tầm đó, lập tức, thế lửa tăng vọt mấy thành, trở nên càng nổi giận bạo càng phát rừng rực, đốt cháy hết thể phá hư hết thể tựa như, không thể chống cự. Chỉ là, hai chiêu thi triển trước sau có khác, chính thức làm được gió trợ thế lửa, chỉ có trong đó một phần nhỏ, dù là như thế, uy lực của nó cũng trực tiếp tăng lên 5 thành. Dương Minh sắc mặt lập tức đại biến, một chiêu này uy lực, càng thêm cường hành, đã lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp. Phong cùng hỏa lực lượng, phong cùng hỏa đạo ý. Quyền kinh bộc phát, khí thế kinh thiên. Phảng phất nộ long gào thét, nếu như ác hổ ra lâm. Một quyền kia đuổi giết mà ra, lại để cho Trần Tông lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, như phía trước đối phương thi triển ra một quyền này, chỉ sợ mình đã bị thua. Cũng may mắn đối phương tính tình như thế, nói nhiều, cũng không phải ưu điểm. Gặp thành công hiệu, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm. Vẫn là tâm chi vực nguyên khí hai phần, vẫn là địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành trước sau thi triển, gắng đạt tới tốc độ nhanh hơn. Dương Minh cũng có thể cảm giác được, Trần Tông kiếm pháp uy lực tại tăng lên, ngay từ đầu có chút lạnh nhạt, mà bây giờ, tắc thì trở nên càng ngày càng thuần thục. Nội tâm, không khỏi có chút hối hận. Bực này uy lực, hơi chút vô ý, chính mình sẽ bị thương. Ngay từ đầu, địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành dung hợp trình độ. Chỉ có một thành, chỉ là một thành, nhưng dung hợp cái kia một thành, uy lực so với địa hỏa phần thiên hoặc là cụ phong tồi thành mạnh hơn 5 thành. Hiện tại, dung hợp trình độ đạt tới 2 thành, uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Một kiếm giết ra, đã đủ để chính diện chống lại Dương Minh cuồng bạo quyền thế. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời đến mức tận cùng, hào quang chán bắn mà ra, ở chỗ sâu trong, lại là một mảnh thanh tịnh thấy đáy, cuối cùng, vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái kia lưu quang có màu đỏ cũng có màu xanh. Màu đỏ như lửa, màu xanh như gió. Hồng quang cùng thanh quang đan vào cuốn quanh, liền diễn sinh ra vô số linh quang. Trần Tông phát hiện mình tựa hồ đã tìm được một đầu chính xác con đường. Hăng hái chi lực. Dương Minh quát lên một tiếng lớn, chợt, dưới chân chiến giày sáng lên màu đồng cổ hào quang, càng phát mãnh liệt, nhanh chóng lan tràn bao trùm hai chân. Hai chân trở nên nhẹ nhàng, ngay tiếp theo thân hình cũng trở nên nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng đồng thời lại cảm thấy hai chân tràn đầy lực lượng kinh người. Ngay lập tức, Dương Minh tốc độ bạo tăng 5 thành, trực tiếp theo Trần Tông dưới thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, lại ngay lập tức xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, một quyền đảo ra, quyền kình cao độ ngưng tụ, mặt ngoài càng là như mũi khoan đồng dạng điên cuồng chuyển động, đục kích hết thảy. Trần Tông phần lưng phát lạnh, sờn hết cả gai úc. Trở lại, một kiếm chém ngang mà ra. Kiếm cùng nắm đấm va chạm, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, xuyên thấu qua thân kiếm thẳng kích thân hình, cả người lui về phía sau liên tục, cảm giác thân kiếm chấn động không thôi, cánh tay rung rung, ngực khó chịu, một búng máu dịch ngược dòng bay thẳng, muốn phụt lên mà ra. Trần Tông lại cương ép đem huyết dịch nuốt vào, nếu là phun ra, một thân khí thế cũng sẽ ở lập tức hạ thấp, càng thêm bất lợi. Mượn nhờ một quyền này đáng sợ uy lực, Trần Tông bay ngược, kiếm quang phá không giết ra. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành, ngươi quá chậm. Nháy mắt, Dương Minh lại từ Trần Tông trước mắt, dưới thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, thanh âm tắc thì theo bên cạnh truyền vào Trần Tông trong tai, lại lần nữa ra chiêu đuổi giết tới. Lại một lần nữa đã bị công kích, cho dù Trần Tông nhanh chóng phản ứng chống lại, nhưng vẫn là bị chấn động bị thương, khí huyết quần quận không thôi. Nếu không có Trần Tông có luyện thể, khí lực so tầm thường nhập thánh cảnh càng thêm cường hoành rất nhiều, căn bản là không cách nào chống đỡ dưới đi. Tâm chi vực bao trùm xuống, Dương Minh tốc độ đống nhiên nhanh năm thành, nhưng vẫn là bị Trần Tông bắt đến, chỉ là tốc độ quá nhanh, có chút vượt qua Trần Tông phản ứng. Ngân quang chi lực. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát ra ngân quang cánh tay lực lượng, cánh tay phải tại nháy mắt trở nên vô cùng nhẹ nhàng, làm cho kiếm nhanh chóng tăng vọt. Thời gian, chỉ có 3 hơi, thập phần chân quý. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt đến cực điểm hào quang, một kiếm vung chạm mà ra. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Bởi vì kiếm nhanh chóng tăng lên gấp đôi quan hệ, hơn nữa Trần Tông có ý thức điều tiết, hai chiêu giết ra, dung hợp độ tại lập tức gia tăng. Ba thành dung hợp độ, uy lực càng phát khủng bố, phong quá tải thế, phá hủy hết thảy. Một kiếm này, không chỉ có uy lực cường hoành đến cực điểm, càng là tốc độ kinh người. Lại để cho Dương Minh không cách nào cùng phía trước một loại tránh đi, chỉ có thể buộc phát ra hết thể lực lượng ngạnh kháng. Nhưng Trần Tông bắt lấy 3 hơi thời gian, lại lần nữa thi triển ra địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành. Giết! Ầm ầm. Phong cùng hỏa phóng lên trời, Dương Minh cả người ở vào phong cùng hỏa vây quanh chính giữa, bị điên cuồng oanh kích. Cái kia một đôi chiến giày tiếp tục thời gian cũng có hạn, tốc độ hạ thấp, càng khó có thể tránh đi. Vô sinh kiếm thức. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên. Bắt lấy ngân quang chi lực cuối cùng thời cơ, một kiếm giết ra, mũi kiếm trực tiếp xé rách trường không, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, nhanh chóng lan tràn mà đi. Dương Minh đang toàn lực chống cự địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành ba thành dung hợp uy lực, khó có thể phòng bị vô sinh kiếm thức. Chạm. Một kiếm giết qua, Dương Minh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thực lực rõ ràng so với đối phương cường đại, cuối cùng lại là mình bị đối phương đánh chết, đó căn bản tiểu không hợp lý. Thật tình không biết, nếu như hắn ngay từ đầu tiểu buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, liền có nhìn qua đem Trần Tông đánh chết, nhưng đáng tiếc, hắn lời nói nhiều lắm, ngay từ đầu cũng không có thi triển xuất toàn lực. Cái này làm cho kết quả, tiểu là lại để cho Trần Tông tại chiến đấu chính giữa tìm được tăng lên cơ hội, do đó thực lực tăng cường, phản giết chính mình. Trần Tông lại phải đến một lần tử vong cơ hội, biến thành 6 lần. Mà Dương Minh tắc thì giảm bớt một lần tử vong cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng viễn độn mà đi, tại chỗ tắc thì lưu lại một song chiến giày. Cái này chiến giày, tự nhiên quy Trần Tông sở hữu. Mặc vào, lập tức dán hợp hai chân của mình, vô cùng thoải mái dễ chịu, lại để cho Trần Tông cảm giác mình bước chân lực lượng tựa hồ đã nhận được tăng cường, càng thêm ngưng tụ. Hăng hái chiến giày. Cấp thấp bí bảo, mỗi gian phòng cách một canh giờ có thể kích phát một lần hăng hái chi lực, tại năm tức nội gia tăng 5 thành tốc độ di chuyển. So về trung giai bí bảo đến, cái này cấp thấp bí bảo uy năng có hạn, nhưng là rất không tồi. Có thể tăng phúc 5 thành tốc độ di chuyển, không thể nghi ngờ sẽ để cho thân pháp của mình nhanh hơn. Chỉ có điều thời gian tiếp tục chỉ có 5 tức mà thôi, có chút ngắn ngủi, bởi vậy, chỉ thích hợp dùng để truy kích hoặc là chiến đấu, nếu là muốn dùng thoát thân mà nói, khó tránh khỏi có chút tạm được. Bất quá bất kể thế nào nói, đạt được cái này một đôi cấp thấp bí bảo chiến giày, thời khắc mấu chốt thi triển đưa ra trong ẩn chứa lực lượng đến, đương hội đối với chiến đấu càng có trợ giúp. Nhưng ta lúc này đây thu hoạch lớn nhất, hẳn không phải là cấp thấp bí bảo hàng hái chiến giải. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi vô cùng sáng ngời. Thu hoạch lớn nhất là cái gì? Là dung hợp. Tất nhiên hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành cái này hai thức kiếm chiêu dung hợp, hoặc là nói được càng thêm triệt để một ít, hẳn là phong chi đạo ý cùng hỏa chi đạo ý hai chủng lực lượng sơ bộ dung hợp. Đương nhiên, như vậy dung hợp phương thức còn có chút thô ráp, bất quá Trần Tông lại cảm thấy, đây là một đầu chính xác con đường, có thể chính thức đem hai chiêu dung hợp được, làm cho uy lực của nó bạo tăng rất nhiều. Nếu là toàn bộ dung hợp mà nói, uy lực của nó ít nhất có thể tăng lên gấp 2. Nhưng Trần Tông cũng biết, hoàn toàn dung hợp độ khó rất lớn. Sơ bộ dung hợp, chính là một cái tốt mở đầu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn chung quanh, Trần Tông thân hình lóe lên, tại đây, cũng không phải luyện kiếm nơi tốt. Thời gian có tầm một tháng, không lâu lắm, nhưng là không tính rất ngắn, chính mình có lẽ bắt lấy mỗi một cái cơ hội đến để thăng thực lực bản thân, mới có thể tại trận này đối với chính mình có chút bất lợi tranh phong chính giữa, lấy được rất tốt thành tích. Tên thứ mấy dâu ria, quan trọng nhất là có thể lấy được 10 cái danh ngạch một trong, như thế, mới có hy vọng cùng càng nhiều nữa tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, mới có hy vọng tiến vào cái kia chí cao vô thượng linh vũ thánh địa. Hít sâu, bài trừ hết thể tạp nghiệm, hết sức chăm chú, Trần Tông hai con ngươi trở nên lăng lệ ác liệt trở nên kiên định, không gì so sánh nổi. Chương 41, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 6. Chương 41, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 6. Huyền Thiên Hôn Nguyên ngoài trận, Huyền Thiên quân đoàn cao tầng cùng các cường giả nhao nhao dừng ở trong trận thiên địa. Sông núi sông nhạc cỏ cây thành dày đặc. Từng đạo thân ảnh ở trong đó tung hoành bay vút, kịch chiến không ngớt. Bị soát tuyển ra đến từng cái tuyệt thế thiên kiêu đều có được hơn người năng lực, hoặc là tu luyện thiên phú hoặc là ngộ tính hoặc là mặt khác từng cái phương diện, đều rất xuất chúng. Hơn nữa, nguyên một đám cũng là thần kinh bách chiến, nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi mà qua, tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn phong phú. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tiểu là nửa tháng đi qua, cách kết thúc, còn thừa lại nửa tháng thời gian. Trong nửa tháng này, Trần Tông thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Trải qua nhiều lần sinh tử kịch chiến, tiến thêm một bước đã kích thích bản thân tiềm lực khai phát, tu vi càng tiến một bước, đạt tới nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tâm kiếm đạo ý hay là bốn chuyển, mà lôi chi đạo ý tắc thì đột phá đến bốn chuyển. Địa hỏa đạo ý lại đột phá đến năm chuyển. Vòi rồng đạo ý cũng đột phá đến năm chuyển. Không thể không nói, nửa tháng này trong thời gian, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, có thể đột phá nhiều như vậy, cũng là được nhờ sự giúp đỡ cao siêu vô cùng ngộ tính cùng dĩ vãng hùng hồn đến cực điểm tích lũy cùng lắng đọng. Tích lũy cùng lắng đọng, có lẽ không cách nào lập kiến hiệu quả, nhưng chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, tại ngày sau, sẽ gặp phát huy ra lớn lao tác dụng đến. Như hiện tại như vậy. Mặt khác, địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu dung hợp trình độ, đạt đến năm thành. Năm thành, cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Trần Tông còn có được hai kiện bí bảo, một kiện là trung giai bí bảo ngân quang cánh tay, một kiện thì là cấp thấp bí bảo thiểm không châu. Về phần phía trước cấp thấp bí bảo hăng hái chiến giày tắc thì mất, bởi vì Trần Tông gặp được một cái tu vi đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ cường giả, tu vi chênh lệch quá lớn cũng đưa đến thực lực chênh lệch, một phen chiến đấu hạ bị đánh chết. May mắn, chỉ là mất một kiện cấp thấp bí bảo, trung giai bí bảo ngân quang cánh tay vẫn còn. Cái kia một lần bị thua tử vong, thực sự lại để cho Trần Tông đạt được cơ hội hiểu ra. Địa hỏa đạo ý cùng vòi rồng đạo ý nhau nhau đột phá đến năm chuyển, thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Hôm nay, Trần Tông tử vong số lần đã đạt tới 23 lần, nếu không có chết mất một lần, liền có 24 lần. Mà thiểm không châu cái này cấp thấp bí bảo, cũng là đánh chết một cái kình địch sau lấy được. Hồ nước phương viên trăm dặm, màu xanh biết hồ nước nhộn nhạo không ngớt, một đoàn kim sắc quang mang tại trong hồ nước gương trong hồ nước phập phồng, tản mát ra vô cùng mê người khí tức chấn động. Cái kia, là thuộc về bí bảo chấn động. Màu vàng. Đúng là cao giai bí bảo khí tức chấn động. Chuyện của tui.vn Huyền Thiên Hỗn Nguyên trong trận diễn sinh ra cao giai bí bảo, cũng chỉ có 8 kiện mà thôi. Trung giai bí bảo ngân quang cánh tay hiệu quả đã như thế rõ ràng, cao giai bí bảo đâu rồi? Trần Tông dừng ở trong hồ nước kim sắc quang mang, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, thân hình không có nửa phần dừng lại, lập tức hóa thành một đạo lôi quang tuyệt trần bay vút mà ra, nhanh chóng tới gần cái kia rộng lớn mặt hồ. Theo bên cạnh bờ đến trong hồ nước tâm chỗ. Bất quá 50 dặm tả hữu, khoảng cách như vậy đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Tới gần. Nhanh chóng tới gần. Đồng nhiên, Trần Tông ánh mắt trở nên sắc bén, bởi vì tại đối diện, cũng có người chính đang nhanh chóng tới gần. Bí bảo khí tức. Trần Tông cũng cảm thấy bí bảo khí tức. Màu đồng cổ hào quang tràn ngập tại không khí chính giữa, đó là cấp thấp bí bảo hào quang hòa khí tức chấn động. Giao Miểu là thần huyền quân chiến bộ tuyệt thế thiên tiêu, một thân tu vi đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Quanh thân tràn ngập màu thủy lam khí tức, chấn động không ngớt, cùng phía dưới hồ nước chi thủy giúp nhau hô ứng, phảng phất muốn hình thành nhất thể. Thân hình mở ra, tốc độ bay nhanh đến ở trên mặt nước sẽ qua, so ngự không phi hành nhanh hơn. Cao giai bí bảo khí tức. Giao Miểu trong mắt đẹp tinh mang lập lòe, kích động không thôi. Bằng tu vi của mình, thực lực mặc dù không tệ, nhưng đặt ở 280 cái tuyệt thế thiên kiêu chính giữa, thực sự tính toán trung đẳng cấp độ mà thôi. Nhưng, chính mình lại muốn tranh đoạt đến 10 cái danh ngạch một trong. Dù sao, chỉ cần có tâm tiếp tục tu luyện, có chí hướng tại con đường tu luyện bên trên không ngừng đi phía trước cất bước đi về phía trước người, đều không thể kháng cự bực này hấp dẫn. Cùng càng nhiều nữa tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch. Linh Vũ Thánh Địa. Đây chính là Linh Vũ Thánh giới đệ nhất thánh địa, từ xưa đến nay, phàm là tiến vào Linh Vũ Thánh Địa người, chỉ nếu không có chết non, nguyên một đám lớn lên về sau, đều hết sức kinh người. Phải biết rằng, Linh Vũ Thánh Địa cũng có ngàn năm thánh địa xưng hô, ý nghĩa ngàn năm mới mở ra một lần. Nhìn chung rất nhiều bí cảnh, đại đa số là 10 năm tả hữu mở ra một lần, rất tốt chính là 100 năm tả hữu mở ra một lần, cực nhỏ có vượt qua 100 năm người. Duy chỉ có một cái Linh Vũ Thánh Địa, ngàn năm vừa rồi sẽ mở ra một lần. Theo như đồn đãi, Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ Nội một ít cao tầng cường giả, tiểu đã từng tiến vào qua Linh Vũ Thánh Địa. Mà từ xưa đến nay một ít đại thánh cảnh trí cường giả, cũng từng tiến vào qua Linh Vũ Thánh Địa. Theo Linh Vũ Thánh Địa sau khi đi ra, chỉ cần không chết non, không chúng đồ vẫn là người, ít nhất cũng có thể trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, hơn nữa tại nửa bước đại thánh cấp chính giữa, đứng hàng trước Mao. Nhưng dựa vào chính mình thực lực bây giờ, Giao Miểu vô cùng rõ ràng, muốn đạt được một cái danh ngạch, khó, vô cùng khó. Bất quá, nếu là có thể có được cái này một kiện cao giai bí bảo mà nói, có lẽ, chính mình thì có tranh đoạt 10 cái danh ngạch tư cách. Cao giai bí bảo, nhất định phải nắm bắt tới tay, hơn nữa, chính mình còn cảm giác được một người khác đang tại tới gần, có được một kiện cấp thấp bí bảo cùng một kiện cao giai bí bảo. Giao Miểu cùng Trần Tông cơ hồ đồng thời tới gần cái kia cao giai bí bảo, mơ hồ có thể chứng kiến một vòng kim quang ở trong nước chìm nổi. Sát bộ người. Giao Miểu đôi mắt dễ thương như sóng nước lưu chuyển, ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, phảng phất hơi nước bắt đầu khởi động mang tất cả. Trần Tông cũng nhận ra đối phương trên người chiến giáp, đúng là Thần Huyền Quân chiến bộ chiến giáp. Mặc dù đều là Thần Huyền Quân người, lại thuộc về chiến bộ cùng sát bộ, hơn nữa, cho dù cùng thuộc tại một cái quân bộ, cũng sẽ không lưu thủ. Giết. Cùng một thời gian, Giao Miểu cùng Trần Tông ra tay. Giao Miểu tố vung tay lên, lập tức có màu xanh da trời khí tức tràn ngập mãnh liệt, ngưng tụ hồ nước nước, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo sóng biển, mãnh liệt bành trướng không thôi, ầm ầm tập cuốn mà lên, dễ như trở bàn tay giống như hoành hướng Trần Tông. Giao Miểu sở tu luyện thánh cấp cực phẩm công pháp, chính là thủy hệ, tại hồ nước như vậy địa phương, xứng đáng dùng phát huy ra càng thêm kinh người uy năng đến. Mà Trần Tông tắc thì không có, bản thân cũng không lĩnh ngộ nắm giữ thủy chi đạo ý, sở tu luyện công pháp cũng không phải thủy hệ, mà là công chính bình thản đại huyền nguyên quyết, tại đây một phương diện cũng không có chiếm cứ ưu thế. Thậm chí còn hồ nước bên trên, hỏa chi đạo ý uy năng không cách nào triệt để bày ra. Nhưng Trần Tông không sợ. Kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó. Một kiếm vung chạm, kiếm quang huy hoàng liệt liệt, phá không giết ra. Nháy mắt, Giao Miểu dưới sự khống chế sóng nước cuồn cuộn, hóa thành từng đạo súng bắn nước, xỏ xuyên qua trường không giống như bắn chết tới, uy lực vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, Giao Miểu dưới sự khống chế, một chỉ do nước ngưng tụ mà thành tay lặng yên theo đáy hồ nhanh chóng cầm ra, chụp vào cái kia một đoàn kim quang. Nhưng ở Trần Tông tâm chi vực bao phủ xuống, một màn này không chỗ nào ẩn trốn. Một cước nâng lên lại rơi xuống, phảng phất trà đạp hết thảy tựa như, trong tiếng nổ vang, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng truyền lại chấn động. Thẳng thấu đáy nước, thẳng kích cái kia một bàn tay, đem chi sinh sinh đánh nát. Cụ phong tồi thành. Phong chi nguyên khí ngưng tụ, một kiếm giết ra, hóa thành cuồng bạo vòi rồng, nát bấy hết thảy, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột tựa như. Đáng sợ kia mũi kiếm vòi rồng tập cuốn mà ra, thiên địa nổ vang, đại lượng hồ nước bị tùy theo xoáy lên, phảng phất một đầu thủy long quyển tiếp thiên liền địa giống như, vô cùng khủng bố, uy thế kinh người, chính muốn đem ở giữa thiên địa hết thảy toàn bộ đều đổi giết. Trần Tông cùng Giao Miểu đều cảm thấy rung động. Trần Tông cũng thật không ngờ, một kích này hội diễn biến như thế, mạnh mẽ như thế. Đáng tiếc, nếu là mình có lĩnh ngộ nắm giữ thủy chi đạo ý hơn nữa tu luyện thủy võ mà nói, đương có thể cho một kiếm này uy lực bạo tăng. Nhưng thời gian có hạn, tinh lực cũng có hạn, muốn tìm hiểu thủy chi đạo ý cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ có thể tạm thời ngẫm lại mà thôi. Cụ phong tồi thành một kiếm giết ra, uy lực cường hoành vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, cái kia thủy long quyển tiếp thiên liền đấy, khí thế hùng hồn, kinh thiên động địa. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, lập tức sử dụng cấp thấp bí bảo Thiểm Không Châu lực lượng. Thiểm Không Châu tác dụng duy nhất, tự là tại phương viên ngàn mét ở trong thoáng hiện. Nhưng khoảng cách một canh giờ mới có thể sử dụng một lần. Vận dụng Thiểm Không Châu lực lượng, Trần Tông tại trong nháy mắt lập lòe, xuất hiện tại kim sắc quang mang bên cạnh, động tác vô cùng nhanh chóng, lập tức bắt lấy cái kia một đoàn kim quang. Oeng! Phảng phất thủy thần chi nộ, Giao Miểu buộc phát ra toàn lực, tựa hồ điều động cả tòa hồ nước lực lượng đồng dạng, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, lại để cho Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đang cùng cái này một mảnh phương viên trăm dặm hồ nước đối kháng đồng dạng. Trần Tông nội tâm rung động không thôi, loại cảm giác này, quá kinh người. Không ham chiến, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, bộc phát ra lực lượng kinh người, một kiếm vô sinh, liên tục thi triển, đem cái kia cơn sóng gió động trời phá vỡ một đạo khe hở, lôi quang tuyệt trần. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, lại lâm vào sóng nước trùng trùng điệp điệp trùng kích chính giữa, đáng sợ áp lực theo bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà đến, chính muốn đem Trần Tông thân hình đập vụn đồng dạng. Huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, kiếm nơi tay, đánh bại trùng trùng điệp điệp trở ngại, hết thể ngăn cản đều muốn tại kiếm mũi nhọn hạ nghiền nát. Vang một tiếng, Trần Tông rốt cục lao ra sóng nước vây quanh, phi tốc hướng bên hồ mà đi. Tại hồ nước chính giữa chiến đấu, đối với chính mình bất lợi, đối với đối phương cũng rất có lợi. Hưu muốn chạy trốn. Giao Miểu lạnh quát một tiếng, hai tay huy động tầm đó, lập tức mang theo nhất trọng trọng đáng sợ sóng biển, phảng phất khắp hồ nước đều tại phẫn nộ đồng dạng, thổ lộ chính mình lửa giận. Vô số sóng biển mãnh liệt bành trướng tầm đó, vô số nước chạy theo cuối cùng nhanh chóng hướng trên không bay lên, không ngừng hội tụ, hình thành một cực lớn khoảng chừng 100 mét cao thủy cự nhân. Thủy cự nhân trên người vô số nước gợn kích động, nước chạy thành sóng đồng dạng tuần hoàn đền đáp lại. Giống. Thủy cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, đại biểu Giao Miểu phẫn nộ, đột nhiên huy động cực lớn cánh tay, mang theo ngàn trượng súng bắn nước đuổi giết mà ra, uy thế vô cùng kinh người, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Trần Tông lúc này thi triển ra hai thức tuyệt chiêu dung hợp, dù là nơi này là tại bên hồ, thủy nguyên khí nồng đậm, hỏa chi nguyên khí không đủ, nhưng hai chiêu dung hợp trình độ thế nhưng mà đạt đến năm thành, uy lực của nó bạo tăng rất nhiều. Một kiếm giết ra, phong hỏa vòi rồng khủng bố đến cực điểm, phá hủy hết thảy, trực tiếp oanh kích tại thủy cự nhân trên người, phát ra kịch liệt vô cùng va chạm, vô tận hơi nước mãnh liệt, hóa thành màu trắng khói thuốc súng phóng lên trời, phô thiên cái địa. Kinh người đến cực điểm va chạm xuống, khủng bố lực lượng kích động bát phương, nhất trọng đón lấy nhất trọng không ngớt không dứt, liền Trần Tông mình cũng phải lui về phía sau, rất xa thối lui, miễn cho bị liên lụy, muốn tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng mới có thể chống cự. Chương 42, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 7. Chương 42, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 7. Hơi nước khắc không, phô thiên cái địa, nổ vang thanh âm vang vọng bát phương, chấn động thiên địa, nhất trọng trọng gợn sóng hung mãnh bành trướng tùy ý, tại trong hư không tùy ý khuyết trương, kéo dài, nghiền áp hết thảy. Trần Tông đem thần niệm kéo dài mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, đem tâm chi vực bao trùm 400m, cảm giác hết thảy. Đương hơi nước tan hết lúc, cái kia thủy cự nhân ầm ầm nghiền nát sụp đổ. Mặc dù có hồ nước địa lợi ưu thế, nhưng đối mặt địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành dung hợp một kích, hay là khó có thể chịu đựng được ở. Mặc dù kịp thời đạt được ngoại lực bổ sung cũng đồng dạng không cách nào vãn hồi, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Phong cùng hỏa tàn tẫn đang dần dần sụp đổ thủy cự nhân trên người tùy ý lấy, thủy cự nhân thân hình chính giữa, có thể mơ hồ chứng kiến Giao Miểu thân ảnh. Giao Miểu thân sắc mặt ngưng trọng, chính đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, ngăn cản thủy cự nhân sụp đổ xu thế, nhưng Trần Tông một kích kia uy lực quá mức cường hành, còn sót lại uy lực không ngừng xâm nhập, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống lại, chỉ có thể trì hoãn. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, lại lần nữa xuất kiếm. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Hai chiêu lại lần nữa dung hợp năm thành, uy lực khủng bố, lại một lần oanh kích tại dần dần sụp đổ tan rã thủy cự nhân trên người, trong nháy mắt phá vỡ Giao Miểu hết thể chống cự, trực tiếp đem thủy cự nhân đánh tan, huống chi đem Giao Miểu đánh chết. Giao Miểu tử vong, hóa thành lưu quang viễn độn mà đi, nàng duy nhất một kiện cấp thấp bí bảo rơi xuống trong nước. Trần Tông thân hình lóe lên, bắt lấy cái kia cấp thấp bí bảo, rõ ràng là một đạo màu đồng cổ vòng tay, chiếc nhẫn bên trên hiện đầy thần diệu đường vân. Tụ nguyên hoàn, cấp thấp bí bảo, có thể tăng phúc một thành hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí tốc độ. Trần Tông lập tức mang lên màu đồng cổ vòng tay tại tay trái trên cổ tay, lập tức cảm giác được quanh thân thiên địa nguyên khí, tựa hồ trở nên càng thêm linh động sinh động, chủ động vận chuyển công pháp, lập tức, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí dùng càng tốc độ nhanh hội tụ tới, bị chính mình hấp thu. Một thành. Hấp thu cùng ngưng tụ tốc độ, không sai biệt lắm nhanh một thành. Xem ra, bí bảo cũng không hoàn toàn là thời gian ngắn tăng phúc, mà là có vĩnh cửu tăng phúc, chỉ có điều vĩnh cửu tăng phúc tỷ lệ tương đối thấp. Cái này cấp thấp bí bảo tụ nguyên hoàn căn bản là không coi vào đâu, trọng điểm thì là cái kia cao giai bí bảo. Bị kim quang bao khỏa cao giai bí bảo, thần bí diện mục xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Một khỏa viên châu, một khỏa gần như trong suốt, nhưng bên trong có vô số mây mù mênh mông bắt đầu khởi động phảng phất ẩn chứa một phiến vân hải viên châu, ước chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập ra không cách nào hình dung thần diệu chấn động. Loại này chấn động lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu. Bạo nguyên thiên châu, cao giai bí bảo, có thể dung nhập thân thể ở trong, mở ra thiên châu bạo nguyên chi lực, có thể tăng phúc nhất trọng tu vi, có thể tùy ý đóng cửa, Thiên Châu hội tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung lực lượng. Bạo Nguyên Thiên Châu tin tức rất trực tiếp, nhưng Trần Tông không biết, Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng có thể tiếp tục bao lâu tăng phúc. Lập tức, Trần Tông liền đem Bạo Nguyên Thiên Châu dung nhập trong cơ thể, hơn nữa ý niệm mở ra. Nháy mắt, một cỗ hùng hồn vô cùng tinh thuần đến cực điểm lực lượng theo Bạo Nguyên Thiên Châu nội mãnh liệt mà ra, dung nhập bản thân thánh lực chính giữa, Trần Tông liền cảm giác được tu vi của mình phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích nào đó cực hạn tựa như, bị cưỡng ép cất cao tăng lên. Nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ, nhập thánh cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhập thánh cảnh tứ trọng cực hạn, nhập thánh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cuối cùng nhất, tu vi dừng lại vững chắc tại nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Tu vi trực tiếp tăng lên nhất trọng, lực lượng tăng phúc thập phần lộ ra lấy, lại để cho Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị chống đỡ bạo đồng dạng, toàn thân đều bắt đầu khởi động đáng sợ vô cùng lực lượng, đây là một loại siêu việt bản thân nguyên bản cực hạn lực lượng. May mắn, Trần Tông cảnh giới rất cao, hơn nữa thần niệm cường đại, đối với bản thân lực lượng khống chế càng là vô cùng tinh tế nhập vi, bởi vậy, mới có thể nhanh chóng quen thuộc loại lực lượng này tăng vọt trạng thái. Trần Tông đứng yên bất động, bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian, cái loại này thân hình cũng bị chống đỡ bạo phát cảm giác biến mất không thấy, phảng phất tu vi của mình, thực tăng lên đến nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Mà Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng, Bạo Nguyên Thiên Châu nội mây mù đang tại thời gian dần qua giảm bớt tốc độ không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. Nếu như Bạo Nguyên Thiên Châu nội mây mù xem như Thiên Châu Bạo Nguyên chi lực mà nói, như vậy dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, Trần Tông cảm giác trèo chống thời gian không phải ít, sẽ không thấp hơn nửa canh giờ. Bất quá, ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông lập tức một kiếm vung chạm mà ra, một thân lực lượng tùy theo bắt đầu khởi động, kiếm quang phá không như tàn nguyệt xé rách đại địa, dùng nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi thi triển ra kiếm này, uy lực của nó bạo tăng rất nhiều. Nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng tiêu hao rõ ràng tăng lên. Trần Tông liền đoán chừng, nếu là mình toàn lực chiến đấu mà nói, có lẽ Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng trèo chống không đến nửa khắc đồng hồ, cố gắng hội càng thêm ngắn ngủi. Lập tức đóng cửa Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng, lập tức, một thân cường hoành khí tức chấn động nhanh chóng hạ thấp, một lần nữa ngã xuống đến nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ, loại này đột nhiên đạt được cường hoành lực lượng rồi lại mất đi cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút không khỏe, bất quá Trần Tông vô cùng rõ ràng, cái kia cũng không thuộc về mình chính thức lực lượng, chỉ là tạm thời tăng phúc. Nhanh chóng thích đứng xuống, Trần Tông liền cũng cảm giác được bốn phía thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rót vào thân thể của mình chính giữa, tiến tới, chạy vào Bạo Nguyên Thiên Châu nội. Mà Bạo Nguyên Thiên Châu nội mây mù đã ở một chút trở nên nồng đậm, dần dần khôi phục. Bất quá khôi phục tốc độ có chút chậm chạp. Nhưng bất kể thế nào nói, Bạo Nguyên Thiên Châu cái này một kiện cao giai bí bảo, có thể tại trong thời gian ngắn tăng phúc chính mình nhất trọng thiên tu vi, lại để cho mình ở tu vi bên trên sẽ không kém hơn đại đa số người, chỉ có rất ít người tu vi mới vượt qua chính mình. Bất quá, dùng nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi mà nói, Trần Tông tự phó cho dù là gặp được nhập thánh cảnh lục trọng tu vi người, mình cũng có thể chính diện chống lại mới là. Cho đến hiện tại, mình mới chuẩn bị chính diện chống lại tất cả mọi người, tranh phong 10 cái danh ngạch vô liếng. Nếu không, tu vi tiểu là đoạn bản, đã hạn chế thực lực của chính mình phát huy. Thực lực cường đại, lúc thành càng mạnh hơn nữa tin tưởng, Trần Tông lúc này triển khai thân pháp, phi tốc lao đi. Hôm nay trên người có hai kiện cấp thấp bí bảo cùng một kiện trung giai bí bảo cùng với một kiện cao giai bí bảo, có thể nói kinh người vô cùng. Cao giai bí bảo khí tức hội tràn ngập đến 500 dặm phương viên nội, rất dễ dàng bị những người khác cảm giác đến. 500 dặm không coi là nhỏ, rất nhanh, liền có người dám cảm giác đến cái này một cỗ hơi thở chấn động, phi tốc tới gần. Hạ Minh Kiệt, Thiên Huyền Quân đệ nhất thiên kiêu, nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói lần này 280 cái thiên kiêu chính giữa, vị thuộc cao cấp nhất số ít mấy người một trong. Nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, tự là lần này 280 người chính giữa cao nhất tu vi. Loại này khí tức, cao giai bí bảo. Hạ Minh Kiệt nhếch miệng cười cười, một thân tu vi hóa thành khủng bố khí tức, thân hình đột nhiên nhảy lên, cao cao phóng lên trời, biến mất tại trong trời đất. Trần Tông thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, mắt ngưng trọng. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Loại này nguy hiểm thập phần mãnh liệt, đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Chợt, chỉ thấy trên không xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng phóng đại, không ngừng truy lạc, thời gian dần trôi qua, Trần Tông có thể chứng kiến hắn hỏa hồng sắc. Giống như là một khỏa từ phía trên không cực tốc truy lạc thiên thạch đồng dạng, mang đến khủng bố đến cực điểm hủy diệt. Rất cường. Cái kia điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm chính giữa bóng người, phát ra khí tức chấn động, thập phần cường hoành hết sức kinh người, gọi Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, cái kia một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức hướng chi đem chính mình tập trung, phảng phất muốn đem chính mình nổ nát đồng dạng, một tia ánh mắt xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa diễm, nhìn thẳng Trần Tông, trong mắt sát ý rừng rực vô cùng, tựa hồ muốn chính mình xuyên thủng đồng dạng, muốn đem chính mình đốt thành cho bụi đồng dạng. Loại ánh mắt này, lại để cho Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. Chết. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến một đạo thanh âm đáng sợ xuyên thấu qua hư không truyền lại tới. Nháy mắt, một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hóa thành liệt diễm, theo cái kia một đại đoàn liệt hỏa chính giữa chia liệm mà ra, nhô lên cao hoanh kích rơi xuống. Long trời lở đất. Hít sâu một hơi, Trần Tông không chút do dự mở ra Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng. Trải qua gần một ngày thời gian hấp thu thiên địa nguyên khí, Bạo Nguyên Thiên Châu nội mây mù tràn ngập, hắn lực lượng đạt tới đỉnh phong. Đối mặt mạnh như thế địch, lúc này không cần, càng đại khi nào. Một cỗ cường hành, hùng hồn, bàng bạc, tinh thuần đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt theo Bạo Nguyên Thiên Châu nội mãnh liệt mà ra, giống như là vỡ đê nước lũ đồng dạng, hạo hạo đang đáng mãnh liệt bành trướng không ngớt không chỉ. Trung kích, mang tất cả, tràn ngập. Một cỗ cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, chấn động bát phương. Nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ cùng đối phương nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ ở giữa chênh lệch so nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ đến nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ ở giữa chênh lệch co lại nhỏ đi rất nhiều. Tâm chi vực bao trùm 400m phương viên, nháy mắt, Trần Tông điều động không khí chính giữa phong chi nguyên khí, trong nháy mắt ngưng tụ tới, tràn ngập thân kiếm, hóa thành vô số luồng khí xoáy vờn quanh thân kiếm, xoay tròn không ngớt. Cụ phong tồi thành. Một kiếm, toàn lực giết ra, kiếm quang hóa thành cuồng bạo đến cực điểm kiếm nhận phong bạo. Hóa thành một hồi tàn sát bừa bãi thiên địa hủy diệt vòi rồng gào thét nhô lên cao, hướng trên không chém giết mà ra, phá hủy hết thảy. Một vòng kinh ngạc tại Hạ Minh Kiệt trên mặt hiện ra mà ra. Tại hắn nhạy cảm giác xuống, đối phương tu vi trong nháy mắt tăng vọt, tăng lên một cái đại cảnh giới, thực lực cũng tùy theo trên phạm vi lớn tăng lên, một kiếm kia uy lực thập phần cường hành, trực tiếp tiêu lại để cho chính mình cảm giác được lớn lao uy hiếp, phảng phất có thể đem chính mình đuổi giết đồng dạng. Bất quá chỉ bằng vào như vậy một kích còn chưa đủ để mà chống đỡ phó chính mình. Vâng! Đương không truy lạc cực lớn hỏa diễm cùng vòi rồng một kích giúp nhau va chạm, ngay lập tức buộc phát ra vô cùng uy thế kinh người, hạo hạo đạng đãng tàn sát bừa bãi bắt phương nát bấy hết thảy. Hạ Minh Kiệt lúc này xuyên thấu vòi rồng cùng hỏa diễm tầng dùng càng thêm tốc độ kinh người truy lạc, hắn uy thế càng phát khủng bố. Giết! Một đạo tiếng kêu vô cùng kinh người, gào thét thiên địa. Hỏa diễm trường thương trong tay ngưng tụ. Liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt cuồng bạo đến cực điểm, mang theo một cỗ cực hạn hủy diệt khí tức hàng lâm, chính muốn phá hủy Trần Tông tín niệm cùng ý chí chiến đấu. Long trời lở đất một kích, làm cho Trần Tông sắc mặt kỳ biến, cảm giác mình tại dưới một kích này cả người đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Địa hỏa phân thiên, cụ phong tồi thành. Hai chiêu lần lượt thi triển, dung hợp năm thành uy lực quả thực khủng bố vô cùng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, trực tiếp liền biến thành một đạo hỏa diễm vòi rồng tập cuốn thiên địa. Trong trời đất hết thảy tất cả đều muốn tại đây một đạo khủng bố hỏa diễm vòi rồng phía dưới bị phá hủy hóa thành phế tích hóa thành hư vô. Mà một kích này cũng đồng dạng lại để cho Hạ Minh Kiệt sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, bởi vì này một kích ẩn chứa lực lượng đã đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình, phải toàn lực ra tay. Chương 43, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 8. Chương 43, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 8. Thiên khung mênh mông cuồn cuộn, che đậy hết thảy, liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, bị bỏng hết thảy hóa thành tro tàn. Hạ Minh Kiệt thâm thúy đại biến, cảm thấy chân phố, một kích này uy lực như thế nào mạnh mẽ như thế, quả thực là khủng bố vô cùng, lại để cho chính mình tình tưởng cảm giác được tử vong đánh út lại. Hai con ngươi lập tức trừng, đồng tử tựa hồ tại nháy mắt hóa thành màu hồng đỏ thẫm, phảng phất có liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, chính muốn đốt cháy thiên địa đồng dạng. Thiên hỏa đến thế gian. Tiếng quát khẽ bỗng nhiên theo Hạ Minh Kiệt trong miệng vang lên, lúc đầu yếu ớt, rồi lại trở nên hạo hạo đãng đãng, chấn động ở giữa thiên địa, rộng lớn hùng hồn bá liệt vô song. Trường thương bên trên liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thể đều thiêu hủy, thương thân bốn phía hư không đều trở nên vặn mẹo, tựa hồ bị đốt xuyên hóa thành một mảnh chân không. Vâng! Cái kia một thương nô lên cao đánh rơi, uy lực đáng sợ đến cực điểm, hóa thành một đạo màu hồng đỏ thâm chói mắt vô cùng chướng mắt đến cực điểm bàng bạc hồng quang, ngay lập tức phá vỡ hư không hàng lâm, chô mang đến chính là hủy diệt cùng tàn sát. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, bực này liệt hỏa nhiệt độ cao, mặc dù còn không có hoàn toàn giá lâm. Cách xa nhau khá xa cũng đã lại để cho chính mình sinh ra một loại muốn bị triệt để đốt cháy hóa thành cho tàn cảm giác. Hạ Minh Kiệt trỗi chủ tu đích đạo ý, chính là cao giai thiên hỏa đạo ý, uy năng so địa hỏa đạo ý càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, hơn nữa hắn tại thiên hỏa đạo ý bên trên đắm chìm nhiều năm, vô cùng tinh thâm, có thể đem thiên hỏa đạo ý tiềm lực càng thêm nguyên vẹn phát huy ra đến. Trên không cùng phía dưới đối kích, thiên không cùng đại địa va chạm. Hỏa diễm vòi rồng cùng đến thế gian thiên hỏa đọ sức. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên mấy vạn mét đã bị vô tận hỏa diễm bao trùm, tùy ý, điên cuồng thiêu đốt lên, phảng phất cái này ở giữa thiên địa không có gì là không thể thiêu đốt. Từng đạo hỏa diễm không ngừng đánh rơi, phảng phất một hồi diệt thế lưu tinh hỏa vũ đồng dạng, đánh rơi đại địa. Tiếng oanh minh trận trận không dứt bên tai, Trần Tông không ngừng huy kiếm, đánh nát từng đạo truy lạc hỏa diễm lưu tinh. Đông. Đại địa chấn động không thôi, là Hạ Minh Kiệt rơi xuống đất, song dưới bàn chân mặt đất nhao nhao nghiền nát mở đi ra, xuất hiện vô số vết rách chuyển tựa như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Đốt hao tổn. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Hạ Minh Kiệt toàn thân đều thiêu đốt lên rừng rực vô cùng hỏa diễm, ngọn lửa kia là màu hồng đỏ thẫm, nhưng thời gian dần trôi qua, phảng phất phủ lên bên trên một tia màu trắng, quanh mình nhiệt độ theo nhan sắc một chút chuyển biến mà nhanh chóng tăng lên, thế cho nên Hạ Minh Kiệt quanh thân không khí hoàn toàn bị đốt sạch, trở nên vặn mèo. Thoạt nhìn, Hạ Minh Kiệt tiểu phảng phất ở vào mặt khác một phương thời không đồng dạng. Đây là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ rất cao chỗ tạo thành dị tượng. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng dừng ở vài trăm mét có hơn, cái kia một đoàn vặn vẹo chân không liệt hỏa. Thiên hỏa. Cái này Hạ Minh Kiệt không chỉ có trong tay nắm giữ thiên hỏa đạo ý, càng là có được một loại thiên chi kỳ hỏa. Thiên chi kỳ hỏa uy lực thường thường rất khủng bố, nhất là Hạ Minh Kiệt thiên chi kỳ hỏa kinh qua thời gian dài bồi dưỡng, đã không thể tầm thường so sánh. Mà Hạ Minh Kiệt thiên hỏa đạo ý, kỳ thật cũng là theo chính mình chỗ nắm giữ cái kia một loại thiên chi kỳ hỏa chính giữa lĩnh ngộ đi ra, cùng thiên chi kỳ hỏa vô cùng phù hợp, cùng nhau thi triển xuống, uy lực của nó sẽ bạo tăng rất nhiều. Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng không ngừng tiêu hao, lại để cho Trần Tông biết rõ, phải mau chóng giải quyết đối phương, bằng không một khi Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng tiêu hao không còn, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Chỉ là, thực lực của đối phương rất cường. Lôi quang tuyệt trần. Ngay lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang tới gần Hạ Minh Kiệt, một kiếm phá không dễ ra. Cực tâm kiếm thức. Nhanh. Cực nhanh một đạo kiếm quang, lực lượng vô cùng ngưng tụ, kiếm quang vô cùng chói mắt vô cùng chói mắt. Phảng phất một kiếm giết ra, chỉ có kia kiếm quang mới là vĩnh hằng. Hạ Minh Kiệt hai con ngươi có chút nheo lại, đồng tử phản chiếu cái kia một đạo cực hạn kiếm quang, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, trường thương run lên, liệt hỏa hùng hùng bộc phát ra, hình thành đáng sợ lực lượng, hóa thành một đại đoàn xoay tròn hỏa diễm, điên cuồng đi phía trước phương đuổi giết mà đi. Mặc ngươi nhanh mặc ngươi thiên biến vạn hóa, mà ta chỉ cứ thế cường chi lực đánh bại hết thảy. Thiên tinh bá thể. Trong nháy mắt, Trần Tông thi triển ra đạt tới viên mãn bát phẩm bí cảnh. Tăng phúc thực lực, làm cho cực tâm kiếm thức uy lực đại tăng. Kích thấu hỏa diễm, cùng mũi thương va chạm, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại lập tức bạo tạc, trùng kích, chôn vùi hết thảy. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia lực lượng quá mức cường hành đến mức tận cùng, phảng phất xuyên thấu qua thân kiếm muốn đem chính mình phá hủy đồng dạng, khó có thể thừa nhận. Lùi bước. Thân kiếm chấn động, đem trùng kích lực lượng hết thảy đều tháo bỏ xuống. Hạ Minh Kiệt trường thương run lên, đồng dạng tháo bỏ xuống lực lượng về sau, lại là một thương phá không ám sát mà ra. Mũi thương thiêu đốt lên hùng hùng rừng rực vô cùng hỏa diễm phân thiên, đột nhiên nổ, phô thiên cái địa, chính muốn đem Trần Tông nuốt hết. Kiếm ra, kiếm quang sáng lạ, đỏ thâm tràn ngập mà ra, phảng phất một đóa nở rộ hỏa hoa, ngăn trở Hạ Minh Kiệt trường thương. Hạ Minh Kiệt triển khai một bộ uy lực cường hoành huyền diệu thương pháp, thương thương chí mạng, không ngừng xỏ xuyên qua trường không giết đến, ý đồ đem Trần Tông đâm thủng đánh chết, lại bị Trần Tông toàn bộ ngăn cản được. Mặc dù Hạ Minh Kiệt tu vi cao hơn Trần Tông, nhưng tại bực này cận thân chém giết phía dưới, Trần Tông càng có ưu thế. Trần Tông bản thân kiếm pháp tạo nghệ, nguyên bản tiểu vô cùng cao siêu, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, không ngừng tinh tiến, lại có tâm chi vực phụ trợ, càng là cao minh vài phần. Áp chế. Hạ Minh Kiệt phát hiện, tại cận thân chém giết bên trên, chính mình lại bị áp chế, dần dần rơi xuống hạ phong. Thiên Hỏa Thương. Hạ Minh Kiệt lần nữa quát khẽ lên tiếng. Thiên Hỏa Thương chính là Hạ Minh Kiệt dùng bản thân vô cùng hùng hồn tích lũy, kết hợp vô số lần sinh tử giết chóc cuối cùng nhất sáng tạo ra đến một bộ uy lực cường hoành thương pháp. Thương này pháp phối hợp bản thân vốn có thiên chi kỳ hỏa, thập phần đáng sợ. Thiên hỏa thương một thi triển, từng đạo hỏa diễm thương mang không ngừng phá vỡ đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến, phảng phất muốn bị hoành toái đồng dạng. Cường, thập phần cường. Thiên hỏa thương xuống, Trần Tông thi triển ra hết thể kiếm pháp, vừa rồi có thể nỗ lực chống lại. Cơ hội. Trần Tông đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội, là duy nhất có hy vọng đánh chết đối phương cơ hội, như vẫn chưa được, lúc này đây chỉ sợ chính mình sẽ bị đối phương đánh chết. Cái kia không chỉ có muốn thiếu mất một lần tử vong cơ hội, còn sẽ có bí bảo rơi xuống. Tử vong sau bí bảo rơi xuống là tùy cơ hội, có khả năng rơi xuống cấp thấp bí bảo, cũng có khả năng rơi xuống trung giai bí bảo, còn có thể rơi xuống cao giai bí bảo. Nếu như vận khí rất không song mà nói, như vậy, vừa chết vong trên người hết thảy bí bảo đều rơi xuống, tổn thất thảm trọng, càng cơ hồ ngăn cản sạch tranh phong top 10 tư cách. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Các loại kiếm pháp không ngừng thi triển, không ngừng chống cự Hạ Minh Kiệt Thiên Hỏa Thương, Trần Tông một bên cảm thụ Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng trôi qua. Hôm nay, một phen kịch chiến hạ Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng đã tiêu hao lớn nữa, cho dù không ngừng khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ rõ ràng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Hạ Minh Kiệt một thương đuổi giết mà ra, thiên hỏa hùng hùng, vẫn còn như hỏa long diệt thế. Cái kia rừng rực hỏa long, chiều cao 100 mét, dương nhanh múa vuốt hủy diệt hết thể đuổi giết tới, ngay lập tức liền đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Chỉ thấy hỏa long chính giữa, tựa hồ có một đạo hào quang lập lòe, lại để cho Hạ Minh Kiệt nheo lại hai con ngươi. Thập phần đột ngột, một đạo thân ảnh lập lòe xuất hiện tại Hạ Minh Kiệt sau lưng. Thiểm Không Châu, ngay cả là cấp thấp bí bảo, nhưng Thiểm Không Châu tác dụng tự là tại 1000m trong phạm vi ngay lập tức thoáng hiện, tốc độ kia nhanh vô cùng, hoàn toàn ra ngoài ý định, khó lòng phòng bị. Ngân quang cánh tay, ngân quang chi lực kích phát ra, bao trùm cánh tay phải, xuất kiếm. Cực Tâm Kiếm Thức, nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, vì Trần Tông cung cấp đầy đủ trụ cột lực lượng, hơn nữa thiên tinh bá thể tăng phúc, đủ để đánh bại đối phương phòng ngự. Mà ngân quang chi lực có thể tại ba hơi nội lại để cho Trần Tông xuất kiếm tốc độ tăng phúc gấp đôi. Nguyên bản kiếm nhanh chóng tiểu cực nhanh Cực Tâm Kiếm Thức, lại bị tăng phúc gấp đôi kiếm nhanh chóng lúc, tốc độ kia thật đúng chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Khủng bố. Không gì so sánh nổi khủng bố. Cái kia một nhún cực độ ngưng tụ kiếm quang, nhanh đến Hạ Minh Kiệt cũng khó khăn dùng kịp phản ứng tình trạng, cũng đã trúng kiếm. Đệ nhất kiếm, đánh bại Hạ Minh Kiệt nhất trọng phòng ngự. Kiếm thứ hai, đánh bại Hạ Minh Kiệt đệ nhị trọng phòng ngự. Kiếm thứ ba, đánh bại Hạ Minh Kiệt đệ tam trọng phòng ngự. Ngắn ngủn ba hơi trong thời gian, Trần Tông toàn lực bộc phát, mỗi một kiếm đều là Cực Tâm Kiếm Thức, mỗi một kiếm đều là toàn lực mà làm, mỗi một kiếm không chỉ có tốc độ kinh người, còn có đáng sợ xuyên thấu lực. Hạ Minh Kiệt một thân phòng ngự đều bị đánh bại, vừa rồi kịp phản ứng, cũng đã trúng kiếm. May mắn hắn thân kinh bách chiến, trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, phương mới làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, một bên né tránh đồng thời, cũng một bên huy động trường thương đuổi giết mà ra. Chỉ là, Trần Tông tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho Hạ Minh Kiệt cũng khó khăn dùng mau nữa phản ứng tình trạng. Gần kề chỉ là ba hơi thời gian, lại Trần Tông không để ý bản thân phụ tải toàn lực bạo phát dưới, Cực Tâm Kiếm Thức thi triển 15 lần. Đánh bại hết thể phòng ngự, huống chi đem Hạ Minh Kiệt thân hình sỏ xuyên qua nhiều ra, tạo thành rõ ràng tổn thương. Cuối cùng một kiếm, Vô Sinh Kiếm Thức. Bắt lấy cuối cùng một hơi thời gian, một kiếm mang theo cực hạn khủng bố sát ý giết ra. Cực Tâm Kiếm Thức ở chỗ đâm, mà coi như là đâm thủng đối phương, chỉ nếu không có đâm trúng muốn. Nhất hại bộ phận, khó có thể thoáng cái giết chết. Nhưng Vô Sinh Kiếm Thức tắc thì bất đồng, là chạm. Một kiếm chém qua, cho dù là không có chém trúng chỗ hiểm, nhưng nếu là một kiếm hai phần, còn cần gì chỗ hiểm, trực tiếp tiêu đánh gục. Một kiếm này, lại để cho Hạ Minh Kiệt sởn hết cả gai úc, vạn phần kinh hãi. Thân trong vài kiếm, mặc dù chưa chết, nhưng trong đó đáng sợ kiếm khí lại trong người tàn sát bừa bãi, lại để cho chính mình không thể không phân ra bộ phận lực lượng đi chống cự chấn áp khu chủ. Hơn nữa, bị thương cũng ảnh hưởng đến thực lực của chính mình phát huy, vô hình chính giữa càng tiến một bước hạ thấp. Mà một kiếm này tốc độ mặc dù không có phía trước nhanh như vậy, thực sự thập phần đáng sợ. Uy lực của nó càng là kinh người, sát ý mọc lan tràn, nồng đậm đến mức tận cùng. Trường thương run lên, đột nhiên đâm ra, đồng quy vu tận. Chạm. Hạ Minh Kiệt cổ lập tức bị chém qua, trực tiếp bị chém đứt, toàn thân hào quang lập lòe, mà cái kia một thương thực sự đâm rách Trần Tông trùng trùng điệp điệp phòng ngự, mũi thương càng là đâm vào Trần Tông bả vai chính giữa, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm thiêu đốt, một cô đáng sợ nóng bỏng lực lượng càng là theo miệng vết thương nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đốt cháy. Cũng may Trần Tông kiếm rất nhanh, kịp thời đem Hạ Minh Kiệt đánh chết, nếu không một phát này khả năng cũng sẽ đem chính mình đánh chết. Hạ Minh Kiệt hóa thành một đạo lưu quang viễn độn mà đi, lại không có để lại bí bảo, bởi vì Hạ Minh Kiệt vận khí không thế nào tốt, cũng không đạt được bí bảo. Trần Tông có chút thở dài một hơi, đóng cửa Bạo Nguyên Thiên Châu. Một trận chiến này, Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng trực tiếp tiêu hao không còn, đang tại chậm rãi khôi phục, mà trong cơ thể xâm nhập nóng bỏng lực lượng cũng cần xử lý sạch, để tránh tạo thành tiếp tục tổn thương. Trên bờ vai miệng vết thương cũng cần xử lý một phen, lại để cho miệng vết thương khép lại, vừa rồi không sẽ ảnh hưởng đến chính mình tiếp được đi chiến đấu. Tổng thể mà nói, lần này có thể đánh chết Hạ Minh Kiệt, càng đặt tranh phong 10 cái danh ngạch hy vọng. Chương 44, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 9. Chương 44, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 9. Ngày thứ 28, khoảng cách lần này tranh phong chấm dứt, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Huyền Thiên Hôn Nguyên ngoài trận nhiều đi một tí người, không coi là nhiều. ước chừng tiểu là 200 cái xuất đầu, cái này gần 200 người, đều là tại huyền thiên hỗn nguyên trận trong trời đất tham dự tranh phong tuyệt thế thiên kiêu nhóm, bọn hắn bị chém giết nhiều lần, tử vong số lần hao hết mà bị loại bỏ. Bị loại bỏ, tự nhiên là không cách nào tiếp tục lưu lại huyền thiên hỗn nguyên trận chính giữa, vô duyên với tiếp được đi cùng với các tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Huyền thiên hỗn nguyên trận thiên địa ở trong, một mảnh rừng rậm, cây cối che trời, mỗi một cây cây cối đều cực lớn vô cùng, đứng vững tại đại địa phía trên, có vài người ôm hết phẩm chất, thập phần rậm rạp phồn thịnh. Nhưng giờ này khắc này, đại lượng cây cối sụp đổ vỡ vụn, trên mặt đất che kín vô số vết rách cùng hố, nhìn thấy mà giật mình. Một đạo thân ảnh sừng sững trong đó, quanh thân đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, phảng phất một ngụm thần kiếm một loại, trực chỉ thiên cung. Trần Tông. Một phen kịch chiến, Trần Tông lại một lần nữa tiêu hao Bạo Nguyên Thiên Châu toàn bộ lực lượng, hao tổn hết mọi thủ đoạn, rốt cục đem đối phương đánh chết, mình cũng cơ hồ kiệt lực. Hôm nay, tử vong số lần đã tích lũy đến 43 lần, nhưng kỳ thật hẳn là 45 lần, Trần Tông trước sau tử vong qua 2 lần. Lần thứ nhất tử vong, cấp thấp bí bảo hăng hái chiến giày rơi xuống. Lần thứ hai tử vong, vận khí tiểu so sánh không tốt, trung giai bí bảo ngân quang cánh tay rơi xuống. Nhưng sau đó, Trần Tông cũng rất tốt vận đã nhận được đệ nhị kiện cao giai bí bảo. Cái kia cao giai bí bảo chính là thuộc về vĩnh cửu tính tăng phúc bí bảo, có thể vĩnh cửu tăng lên gấp đôi tốc độ. Cái này gấp đôi tốc độ không chỉ có là xuất kiếm tốc độ, cũng có thân pháp tốc độ, hắn hiệu quả so về ngân quang cánh tay đến càng tốt hơn rất nhiều. Cũng sắp muốn đã xong, Trần Tông nhìn trên không, đem hết toàn lực điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh chính mình tinh khí thần, nhanh chóng hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, không ngừng khôi phục bản thân chỗ tiêu hao lực lượng, cũng khôi phục Bạo Nguyên Thiên Châu chỗ tiêu hao lực lượng. Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận bên ngoài, không ít người đều đang suy đoán lấy, cuối cùng nhất sẽ là cái đó 10 cái đoạt được danh ngạch, trên cơ bản đã có một ít kết luận. Gần như một tháng cuộc chiến sinh tử, cả người đều ở vào cường độ cao chiến đấu phía dưới, tinh thần vô cùng khẩn trương. Thứ 29 thiên. Ngày hôm nay, Trần Tông trải qua 3 cuộc chiến đấu, 2 trận thắng, nhưng một hồi thua, bởi vì làm đối thủ quá mức cường đại, trọn vẹn có được 3 kiện cao giai bí bảo, bản thân còn có được nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi. Một trận chiến này bị thua, Trần Tông đã mất đi cấp thấp bí bảo Tụ Nguyên Châu. Tụ Nguyên Châu mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng kỳ thật cũng so sánh bình thường, đối với Trần Tông trợ giúp hiệu quả không rõ ràng, bởi vậy, mất đi Tụ Nguyên Châu đối với thực lực cũng không có ảnh hưởng. Mà đạt được Tụ Nguyên Châu chi nhân, thực lực cũng không có được cái gì tăng phúc. Ngày thứ 30. Đây là ngày cuối cùng, tất cả mọi người biết rõ, bởi vậy ngày hôm nay chiến đấu, trở nên càng thêm kịch liệt. Trừ mình ra, ai cũng không biết những người khác tử vong số lần là bao nhiêu, đều tại tận khả năng đánh chết người khác, đạt được càng nhiều nữa tử vong số lần. Không điên không sống. Lúc này đây, Trần Tông vận khí tựa hồ càng kém, lại chết một lần. Hơn nữa, cao giai bí bảo Bạo Nguyên Thiên Châu đã mất đi. Mất đi Bạo Nguyên Thiên Châu, cũng làm cho Trần Tông thoáng cái đã mất đi cùng cao cấp nhất rất ít người tranh phong tư cách. Cái này lại để cho Trần Tông trong lòng trầm xuống, không biết cuối cùng, mình có thể hay không đạt được một cái danh lệch. Nhưng mặc kệ cuối cùng như thế nào, ít nhất, hiện tại chính mình phải toàn lực một trận chiến, buông tha cho hết thể nỗi lo về sau một trận chiến, mới vừa có hy vọng tranh đoạt đến một cái danh lệch. Thời gian đến, tranh phong, cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người, mặc kệ chính đang làm cái gì, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng áp chế, không cách nào nhúc nhích mảy may, nhưng ý thức của bọn hắn đều là thanh tỉnh. Một đạo rộng lớn mênh mông quần quần thanh âm cũng tùy theo vang lên, vang vọng toàn bộ trận pháp thiên địa, trận pháp bên ngoài mọi người cũng có thể nghe thấy. 280 người, trải qua 30 ngày tranh phong, còn thừa 15 người. Tất cả mọi người khẩn trương lên. 15 người. Nhưng danh ngạch chỉ có 10 cái. Ý nghĩa cái này 15 người chính giữa, có 5 người sẽ bị loại bỏ. Tử vong số lần. Dùng hiện tại cá nhân vốn có tử vong số lần vi căn cứ. Trần Tông thoáng có chút khẩn trương, không biết mình hiện tại vốn có tử vong số lần, có thể không đạt được 10 cái danh ngạch một trong. Vệ Trường Thiên. Tử vong số lần 63 lần. Hạ Minh Kiệt, tử vong số lần 61 lần. Hề Ngọc Lưu, tử vong số lần 60 lần. Tiểu Vũ, tử vong số lần 60 lần. Tử Thiên La, tử vong số lần 59 lần. Ngũ Thập Nhị, tử vong số lần 58 lần. La Không Tử, tử vong số lần 56 lần. Hùng Lôi, tử vong số lần 55 lần. Cảnh Tiểu, tử vong số lần 55 lần. Như thế, cũng đã đọc lên 9 người danh tự. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống, dựa theo loại tình huống này, chính mình tựa hồ không có hy vọng đạt được 10 cái danh ngạch một trong. Bất quá, cũng có một tia hy vọng, dù sao tử vong của mình số lần vượt qua 50 lần. Chật, cái kia rộng lớn mênh mông quần quần thanh âm, đọc lên cái thứ 10 danh tự. Ngô Trung Nguyên, tử vong số lần 53 lần. Trần Tông lập tức trầm mặc, bởi vì vi tử vong của mình số lần, tự là 52 lần, kém một lần. Trong lúc nhất thời, cho dù là Trần Tông tâm trí kiên cường dẻo dai, cũng không khỏi cảm thấy vắng vẻ. Trần Tông trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, bình thường trở lại. Lúc này đây tranh phong, mình đã đem hết toàn lực rồi, ngoại trừ tu la phân thân bên ngoài, mặt khác hết thể thủ đoạn đều vận dụng, cuối cùng nhất hay là kém một tia, không có biện pháp. Bất quá nói tóm lại, thu hoạch của mình còn là rất lớn. Mặc dù những cái kia bí bảo thuộc về trận pháp này, chính là trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành, không cách nào mang đi ra ngoài, nhưng bản thân tại tu vi cùng võ học cùng với đạo ý bên trên đều có hết sức rõ ràng tăng lên. Chỉ là đáng tiếc, không cách nào cùng những thứ khác tuyệt thế thiên kiêu tiếp tục tranh phong, ma luyện bản thân. Là trọng yếu hơn là cái kia linh vũ thánh địa, mình cùng chi vô duyên. Mà toàn bộ thần huyền quân sát bộ, chỉ có Tử Thiên La một người lấy được danh ngạch, dù sao Tử Thiên La bản thân tu vi, thế nhưng mà cao tới nhập thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mặt khác, Hùng Lôi chính là thần huyền quân chiến bộ tuyệt thế thiên kiêu. 10 cái danh ngạch xuống, thần huyền quân độc đắc 2 cái danh ngạch, mặt khác 8 quân tất cả được 1 cái danh ngạch. Về phần Hư Mục Bạch cùng Sở Trung Dương, mặc dù là cao cấp nhất tuyệt thế thiên kiêu, nhưng kỳ thật tu vi còn chưa đủ, nhập thánh cảnh tứ trọng tu vi tiểu là đoạn bản chỗ, bởi vậy cùng 10 cái danh ngạch vô duyên. Tranh phong chấm dứt, hết thể đều kết thúc, chỉ chờ cùng Trấn Nguyên Vệ chờ tranh phong đi ra tuyệt thế thiên kiêu cùng một chỗ đại biểu Huyền Nguyên Vương Triều, cùng Hắc Tuyệt cùng cùng với Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tiến thêm một bước tranh đoạt danh ngạch. Trần Tông cũng phản hồi thần huyền quân sát bộ Huyết Lang phân bộ nội. Đáng tiếc, Viêm Ma thở dài, ta đi trước bế quan, trận chiến này, thu hoạch quá nhiều. Trần Tông cười nói, đã bình thường trở lại. Trần Tông bắt đầu bế quan, cái kia tranh phong sự tình, cùng mình tái vô quan hệ, bất quá, chính mình vẫn là có thể tiếp tục tăng lên bản thân. Tâm kiếm đạo ý 4 chuyển. Địa hỏa đạo ý 5 chuyển. Cụ phong đạo ý 5 chuyển. Lôi chi đạo ý 4 chuyển. Thu vi nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Đại huyền nguyên quyết thứ 21 tầng. Trần Tông càng có một loại cảm giác. Nếu là đem địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành 2 chiêu 10 thành dung hợp mà nói, có lẽ, chính mình liền có thể chính thức đem địa hỏa đạo ý cùng cụ phong đạo ý dung hợp được, trở thành chính thức dung hợp đạo ý, mà không phải nửa bước đạo ý lúc cái loại này dễ hiểu dừng lại tại mặt ngoài thô giáp dung hợp. Đến lúc đó, cho dù là tu vi không đề cập tới thăng, thực lực cũng sẽ bạo tăng. Nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, muốn đem địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành 2 chiêu 10 thành dung hợp, sao mà khó khăn. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước. Chưa từng có từ trước đến nay, như kiếm phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia một tháng tranh phong chô kích phát ra đến tiềm lực cũng dần dần chuyển hóa làm thực lực. Phong tu luyện. Thâm chi vực bao trùm phương viên 500m phạm vi. Đúng vậy, là 500m. Lần này tranh phong, Trần Tông không ngừng hữu ích, thiết thực, làm cho tâm chi vực càng tiến một bước. 500m tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí cùng phong chi nguyên khí tại nháy mắt bị Trần Tông ngưng tụ tới. Dương dực hỏa chi nguyên khí phảng phất liệt hỏa giống như hùng hùng thiêu đốt, cùng bạo phong chi nguyên khí mang tất cả không nớt. Địa hỏa phần thiên, cụ phong tồi thành. Hai kiếm cơ hồ đồng thời thi triển mà ra, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm hỏa long cuốn ầm ầm tập cuốn mà ra, dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy. Ầm ầm. Trình gian phòng tu luyện đều đang rung động, tựa hồ muốn nghiền nát đồng dạng. Sáu thành. Trải qua hơn 10 ngày bế quan, Trần Tông đem hai chiêu dung hợp độ tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới 6 thành. 6 thành dung hợp độ uy lực so 5 thành dung hợp độ uy lực, lại tăng lên 3 thành không chỉ. Mà Đại Huyền Nguyên Quyết cũng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới thứ 22 tầng, một thân thánh lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Nói tóm lại, so về hơn 10 ngày trước tại Huyền Thiên Hỗn Nguyên trong trận tranh phong lúc, thực lực của mình lại không nhỏ tinh tiến, nếu là lúc đương thời bực này thực lực mà nói không chừng chính mình tiểu có thể có được 10 cái danh ngạch một trong. Ý niệm trong đầu một chuyển mà qua, Trần Tông khẽ cười cười. Không có đi càng nhiều nữa nếu như, bởi vì sự tình đã xảy ra, hơn nữa đi qua, lại đi hồi ức, giả thiết, cái kia không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm trí của mình, quấy nhiễu chính mình tu hành. Lại để cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mình mới xuất quan không đến một ngày, vậy mà lại bị sát chủ triệu kiến. Trần Tông rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến về. Tham kiến sát chủ. Trần Tông không mình hành lễ, từ đối với cường giả tôn kính. Còn lần này Trần Tông cũng phát hiện, trừ mình ra bên ngoài, cũng không có những người khác được vời gặp. Sát chủ không nói gì, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, dừng ở Trần Tông, cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Hơn 10 tức về sau, Trần Tông còn vững vàng, sát chủ lại mở miệng. Lần này triệu ngươi đến đây, là cho ngươi một cái lựa chọn. Sát chủ thanh âm trọng điệp, như trước thần bí khó có thể phân biệt nam nữ, 10 cái danh ngạch một trong La Không Tử Vi càng tiến một bước đột phá chi thân, đem chính mình vứt đi tánh mạng đấy, lại bị gặp ngoài ý muốn, lâm vào hư không tà ma lớp lớp vòng vây chết trận. Trần Tông nghe vậy lập tức ngạc nhiên, chợt tâm tư khẽ động, La Không Tử đã chết, chẳng phải là ý nghĩa 10 cái danh ngạch thiếu khuyết một cái. Như vậy lần này sát chủ Triệu thấy mình, chẳng lẽ là cùng không ra một cái danh ngạch có quan hệ? Xem ra ngươi cũng đoán được. Sát chủ mở miệng lần nữa, danh ngạch có thiếu, sẽ theo mặt khác 5 người chính giữa chọn một mà thôi bổ sung. Mặt khác 5 người, chỉ đại đúng là ngày đó Huyền Thiên Hỗn Nguyên trong trận tranh phong lúc cuối cùng nhất lưu lại 15 người, cái kia 15 người không có bị loại bỏ, lại bởi vì tử vong số lần không bằng mặt khác 10 người mà rơi tuyển. Hôm nay, 5 người này đều đã nhận được một cái cơ hội. Lựa chọn của ngươi đúng, đúng hay không cùng mặt khác 4 người lần nữa tranh phong, tranh đoạt một cái danh ngạch. Sát chủ trực tiếp hỏi. Muốn. Trần Tông trả lời, thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp. Cũng đã mất đi cơ hội, không nghĩ tới, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, không dung bỏ qua. Chương 45, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 10. Chương 45, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 10. Trong phòng, Trần Tông hít sâu một hơi, lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Như thế nào cũng thật không ngờ, nguyên vốn đã hết thảy đều kết thúc sự thật, vậy mà đã xảy ra một cái đại nghịch chuyển. Đạt được 10 cái danh ngạch một trong La Không Tử vậy mà chết rồi, hắn chọn ra ngoài tìm kiếm hư không tà ma, tìm đường sống trong cõi chết, gắng đạt tới tại khốn cảnh tuyệt cảnh chính giữa đột phá bản thân, tăng cường thực lực. Bực này hành vi, Trần Tông rất lý giải. Cái gọi là không điên không sống, La Không Tử tất nhiên là cảm giác được thực lực của mình không đủ cường đại, lúc này đây có thể có được danh ngạch, dưới tiếp như vậy đi tranh phong, không chừng cũng sẽ bị đào thải, bởi vậy vừa rồi binh đi nước cờ hiểm. Chỉ là không có ngờ tới. Vận khí của hắn có chút chênh lệch, vậy mà lâm vào cường đại hư không tà ma vây quanh chính giữa, một phen tử chiến cho dù cũng đánh chết không ít hư không tà ma, nhưng cuối cùng nhất hay là chết trận. Cái này cũng cho Trần Tông gõ vang cảnh báo, lưu lại cảnh giác. Đột phá tuy trọng yếu, nhưng bảo vệ tánh mạng cũng rất trọng yếu, nếu không đã chết, một khi thành không. 5 người tranh phong, tiêu định tại 3 ngày sau. Còn thừa lại 3 ngày thời gian, Trần Tông lấy ra một hạt đan dược. Viên thuốc này toàn thân màu vàng, thượng diện che kín đường vân. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia đường vân tựa hồ một đầu chân long giống như trông rất sống động, khống chế cửu thiên tứ hải, lại là một chuyện, phát hiện cái kia đường vân tựa hồ biến thành mãnh hổ, hùng cứ núi rừng. 9 chuyển long hổ kim đan. Viên thuốc này không phải thần huyền quân sở hữu, cũng không thuộc về huyền thiên quân đoàn, là sát chủ chính mình có được đan dược. Mà 9 chuyển long hổ kim đan tác dụng, cũng không phải là trực tiếp tăng lên tu vi, mà là kích phát bản thân tiềm lực, lại để cho tiềm lực bộc phát ra, lại chuyển hóa làm thực lực. Đối với tiềm lực cao thâm hùng hồn người, viên thuốc này chính là thần đan thần dược. Đối với tiềm lực nông cạn hoặc là chưa đủ người, viên thuốc này tương đương vô dụng. 9 chuyển long hổ kim đan chính là sát chủ trước kia kỳ ngộ đoạt được, chỉ còn lại có cuối cùng một hạt là chân tàng, lần này tặng cho Trần Tông, cũng là nhìn ra Trần Tông tiềm lực cao thâm mặt chắc. Dựa theo sát chủ mà nói, phục dụng 9 chuyển long hổ kim đan có thể kích phát ra bao nhiêu tiềm lực, hoàn toàn xem cá nhân đích lực ý chí cùng tiềm lực cao thâm trình độ. Bởi vì phục dụng 9 chuyển long hổ kim đan về sau, tiểu sẽ phải chịu kim đan chi lực trùng kích, cũng không phải một loại hưởng thụ, thời gian càng dài lại càng khó có thể thừa nhận, thẳng đến không chịu nổi đã hôn mê liền sẽ tự động đình chỉ, sẽ không tổn thương bản thân. Cái gọi là 9 chuyển, kỳ thật tiểu là kích phát 9 lần tiềm lực, lần thứ nhất chỗ thừa nhận thống khổ tương đối yếu ớt, cũng có thể đơn giản tiếp nhận được, mà kích phát ra tiềm lực cũng tương đối thiếu. Lần thứ 9 tắc thì thống khổ nhất, đồng dạng, kích phát ra tiềm lực cũng nhất bằng bạc. Những tiềm lực kia không chỉ có là tăng lên tu vi, cũng có thể tăng lên công pháp thậm chí võ học các loại, thậm chí liền nói ý cũng hội chịu ảnh hưởng. Nhưng dựa theo sát chủ mà nói, tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể chịu đựng được ở 9 chuyển long hổ kim đan 9 lần tàn phá. Tối đa, tự là 7 lần. Mà 9 chuyển long hổ kim đan tốt thì tốt, thực sự có một cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là kích phát tiềm lực về sau. Tại sau này trong một thời gian ngắn, bản thân sẽ ở vào tiềm lực tạm thời thiếu hụt kỳ. Tiềm lực thiếu hụt kỳ tiểu ý nghĩa. Trong một thời gian ngắn kia, khó có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí lúc tu luyện tăng lên hiệu quả có thể so với bình thường yếu hơn rất nhiều, gấp đôi đều không chỉ. Về phần thiếu hụt kỳ thời gian tắc thì không nhất định, xem cá nhân, có người một năm tiểu sẽ đi qua, mà có người khả năng 10 năm, có người khả năng vài thập niên. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được một ít thiên tài dị bảo phục dụng mà nói không chừng sẽ tại thời gian cực ngắn nội vượt qua thiếu hụt kỳ. Nói đơn giản, phục dụng 9 chuyển long hổ kim đan chẳng khác nào là đem tương lai tu luyện hiệu quả cầm đến bây giờ đến, khiến cho tương lai xuất hiện ngắn ngủi trì trệ, khó có thể tăng lên, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu, cũng có thể đền bù. Đây là một cái lựa chọn. Trần Tông cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, cái kia chính là phục dụng 9 chuyển Long Hổ Kim Đan. Tuy sẽ có một ít di chứng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ít nhất, hiện tại chính mình đem thực lực tận khả năng tăng lên, mới có hy vọng tại tranh phong chính giữa thắng được, lấy được danh lạch. Thời gian chỉ có 3 ngày, toàn lực mà làm, toàn lực tăng lên, cố gắng đến một cái danh lạch. Bởi vì Trần Tông biết rõ, đem cùng mình tranh phong mặt khác 4 người, từng cái tu vi ít nhất đều đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, còn không phải bình thường nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thực lực đều rất cường đại. Lập tức, Trần Tông đem 9 chuyển Long Hổ Kim Đan phục dụng, nuốt vào trong bụng. Kim Đan vừa vào bụng, lập tức kịch liệt xoay tròn, mơ hồ có thể theo Trần Tông phần bụng chứng kiến một đoàn kim quang chán bắn mà ra, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tràn ngập toàn thân cao thấp tứ chi bách hải, sâu tận xương tủy ở bên trong, xâm nhập thân hình chỗ sâu nhất. Tiềm lực liền ẩn nút tại thân thể ở chỗ sâu trong. Kim quang hóa thành một đầu cự long cùng một đầu bạo hổ, trực tiếp tại thân hình chính giữa bốn phía xông tới, không quan tâm hết thảy, tùy ý phá hư đồng dạng, một hồi đau đớn lập tức theo trong cơ thể truyền đến, nháy mắt mang tất cả toàn thân. Không đủ như vậy trình độ đau đớn, còn hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Nương theo lấy đau đớn đánh úp lại đồng thời, Trần Tông cũng có thể cảm giác được một cỗ thanh lưu bản thân thân thể bên trong ở chỗ sâu trong dần dần hiện lên, giống như là nước suối đồng dạng theo thân hình ở chỗ sâu trong ồ ồ toát ra, tùy theo tràn ngập toàn thân, mang đến từng đợt mát lạnh chi ý. Chỉ là cái này mát lạnh chi ý cùng cái kia kịch liệt đau nhức cùng tồn tại, cũng không pháp chậm lại. Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ biến thành người ngoài cuộc đồng dạng, chỉ có thể bị động thừa nhận lấy tiềm lực bị kích phát đào móc đi ra thống khổ, bị động cảm giác mát lạnh khí tức vờn quanh quanh thân, bất kể là trong cơ thể hay là huyết nhục hay là thần hải, toàn bộ đều bị khí lạnh lẽo tức mang tất cả mà qua. Tuy theo, cái kia khí lạnh lẽo tức không hoàn toàn giảm bớt. Khí lạnh lẽo tức là bị kích phát ra đến tiềm lực, chính không ngừng bị hấp thu. Luồng thứ nhất đau đớn rằng co một lát phút sau, đột nhiên đình trệ, lại để cho Trần Tông có chút thở dài một hơi. Chợt, đợt thứ hai kịch liệt đau nhức tùy theo đánh út lại, hắn kịch liệt trình độ, càng hơn qua luồng thứ nhất gấp đôi. Loại này kịch liệt đau nhức lại để cho Trần Tông sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng không cách nào xem nhẹ, chỉ có thể đi thừa nhận. Cũng may Trần Tông tâm trí cứng cỏi kinh người. Đơn giản chỉ cần tiếp nhận được bực này kịch liệt đau nhức, càng nhiều nữa khí lạnh lẽo tức cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Một bên thừa nhận lấy kịch liệt đau nhức, một bên hưởng thụ lấy khí lạnh lẽo tức lan tràn, giống như là băng cùng hỏa đan vào, giống như là ở vào thống khổ cùng hưởng thụ khu vực. Đợt thứ hai kịch liệt đau nhức cũng là tiếp tục một lát chung thời gian, có chút dừng lại về sau. Chợt, đợt thứ ba kịch liệt đau nhức đột kích, cái này một lớp kịch liệt đau nhức so đợt thứ hai càng cường liệt gấp đôi. Đồng dạng, hiện lên khí lạnh lẽo tức cũng so đợt thứ 2 tăng cường gấp đôi. Đợt thứ 3 đồng dạng tiếp tục vi một lát trung lâu, có chút dừng lại không đến 3 hơi thời gian, xem như cho Trần Tông một điểm thở dốc thời gian, thứ 4 sóng kịch liệt đau nhức lập tức đánh út lại. Hay là gấp đôi tăng phúc. Đợt thứ 3 kịch liệt đau nhức còn hoàn toàn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, như vậy thứ 4 sóng kịch liệt đau nhức tiểu đã đạt đến bản thân đủ khả năng bình thường thừa nhận phạm vi cực hạn. Nhưng chỗ tốt tiểu là bị kích phát ra đến tiềm lực, cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều. Tiềm lực bị khai phát ra bao nhiêu, cùng kịch liệt đau nhức cường độ cùng một nhịp thở. Thừa nhận qua thứ 4 sóng, thứ 5 sóng cũng tùy theo đánh nút lại. Cái này một lớp kịch liệt đau nhức cường độ, lại để cho Trần Tông toàn thân nhịn không được co rúm không thôi, thập phần khó chịu. Đương đợt thứ 6 kịch liệt đau nhức đánh nút lại thời điểm, Trần Tông cảm giác mình nhanh muốn qua đời, đó là một loại theo thân hình đến linh hồn, sẽ phải sụp đổ cảm giác. Nhưng kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí lực hay để cho Trần Tông ương ngạnh trèo chống ở. Thứ 7 sóng. Kịch liệt đau nhức cầm ầm trùng kích tới, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng, khủng bố đến mức tận cùng, tựa hồ thoáng cái muốn đem thân thể của mình phá hủy, tính cả linh hồn cũng khó có thể trèo trống, cả người tiểu ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ có cuối cùng một điểm ương ngạnh, giống như là đêm tối chính giữa một đám yếu ớt ngọn đèn lửa đồng dạng, vẫn còn trèo trống lấy. Đương kịch liệt đau nhức rời đi lúc, Trần Tông cảm giác mình toàn thân bay bổng, tựa hồ phải ngồi phong bay lên đồng dạng, nhưng không có nửa điểm vui sướng cùng bừng lòng. Bởi vì Trần Tông biết rõ, chính mình là kháng trụ thứ 7 sóng kịch liệt đau nhức, nhưng mà, còn có thứ 8 sóng. Dựa theo quy luật, thứ 8 sóng kịch liệt đau nhức cường độ, sẽ vượt qua thứ 7 sóng gấp đôi. Vâng! Trần Tông tựa hồ cảm giác thân thể của mình tại thứ 8 sóng kịch liệt đau nhức đánh út lại lúc, lập tức sụp đổ, tiếp theo tức, linh hồn tựa hồ cũng tùy theo sụp đổ đồng dạng. Giống như là hư không nổ lớn đồng dạng, khủng bố đến cực điểm, cái kia một điểm cuối cùng ương ngạnh, cũng không cách nào trèo chống ở. Phảng phất bị đại gió thổi qua cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa nhất dạng, chập chờn cùng không cam lòng hạ dập tắt, quy về hắc ám. 20 tức. Thứ 8 sóng kịch liệt đau nhức, Trần Tông gần kề tiếp nhận được 20 tức thời gian mà thôi, liền lâm vào trong hôn mê, mà Trần Tông một hôn mê, thứ 8 sóng còn lại kim đan lực lượng đã ở lập tức yên lặng xuống, phảng phất từ cuồng bạo đại hải ngay lập tức trở nên gió êm sóng lặng, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Mà 9 chuyển long hổ kim đan còn lại lực lượng, cũng tùy theo tiêu tán không còn, không còn tồn tại. Cho dù rất đáng tiếc, nhưng đây cũng là lúc trước luyện chế 9 chuyển long hổ kim đan đại năng sở thiết ở dưới bảo hộ biện pháp, tránh cho không chịu nổi sau khi hôn mê, bị cuồng bạo lực lượng phá hủy, cái kia cũng không phải là kích phát tiềm lực rồi, mà là biến thành phá hư cùng hủy diệt. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, Trần Tông lâm vào trong hôn mê, lại cảm giác mình như là rơi vào mát lạnh trong khe nước, lặng lặng nằm ở trong khe nước, mặc cho nước chảy róc rách theo thân chảy xuôi mà qua, mang đến một thân bụi bặm cùng mỏi mệt, lưu lại chỉ có thoải mái dễ chịu. Loại này thoải mái dễ chịu thập phần mỹ diệu, làm cho Trần Tông đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đột nhiên, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng rung rung, chậm rãi mở ra, hai con ngươi ở chỗ sâu trong như suối chảy thanh tịnh thấy đáy, bất nhiễm một tia bụi bặm. Chợt, thanh tịnh hai con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hiểu rõ, Trần Tông nhanh chóng kiểm tra lên thân, sắc mặt lập tức đại biến. Một hạt 9 chuyển long hổ kim đan, vậy mà lại để cho tu vi của mình thẳng tắp tăng lên rất nhiều, có thể nói đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ. Trước kia phục dụng 9 chuyển long hổ kim đan trước, tu vi của mình cho là nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ, mà bây giờ, tu vi lại đạt đến nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ. Bực này tăng lên, mặc dù không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đại trọng, thực sự rất nhiều, trong cơ thể vận chuyển càng thêm bàng bạc cùng cường đại thánh lực. Còn nữa, đương công pháp một vận chuyển, Trần Tông mới phát hiện, Đại Huyền Nguyên Quyết vậy mà cũng lần nữa đột phá, đạt đến thứ 23 tầng tình trạng. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tuyệt thế thiên kiêu, tu vi nhập thánh cảnh ngũ trọng lúc, thánh cấp cực phẩm công pháp không sai biệt lắm ở vào thứ 20 tầng tả hữu. Mà công pháp mỗi một tầng tầm đó đều tồn tại rõ ràng chênh lệch. Kể từ đó, tại trụ cột trên lực lượng, chính mình thì đến được cao minh hơn tình trạng, đã sẽ không so những đạt được kia danh ngạch tuyệt thế thiên kiêu không sai biệt lắm, cuối cùng là đuổi đi lên rồi. Ngoại trừ tu vi cùng công pháp tăng lên bên ngoài, Trần Tông cũng kiểm tra rồi một phen đạo ý. Lôi chi đạo ý đột phá, đạt tới 5 chuyển. Bất quá lôi chi đạo ý đạt tới 5 chuyển, đối với mình thực lực tăng phúc mà nói, cũng không rõ ràng, hoặc là nói không có phát ra nổi tăng phúc. Chương 46, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 11. Chương 46, ta dùng ta kiếm đoạt cơ duyên, 11. Huyền Thiên chiến bảo bên trong, Huyền Thiên hôn nguyên trận nửa mở khải, diễn biến làm một phiến tiểu thiên địa. Bốn phía lộ vẻ Huyền Thiên quân đoàn cường giả, nam đạo thân ảnh sừng sững tại tiểu thiên địa biên giới. Trần Tông, La Tấn, Hứa Không Minh, Thanh Liễu, Long Phong. Năm người này, liền là trước kia tranh phong chính giữa chiến đấu đến cuối cùng 15 người chi năm, lại bởi vì tử vong số lần không bằng những người khác mà lọt vào đào thải. Hôm nay lại có một cái cơ hội, nguyên một đám xoa tay kích động không thôi. Danh ngạch, ai không muốn muốn. Năm người này chính giữa, Trần Tông, La Tấn, Hứa Không Minh, Long Phong vi nam tính, Thanh Liễu thì là nữ tử. Năm người tranh phong một cái danh ngạch, thay nhau chiến đấu, cuối cùng nhất thắng liên tiếp người được danh ngạch, rất đơn giản quy tắc. Rút thăm. Trận chiến đầu tiên, Hứa Không Minh quyết đấu Thanh Liễu. Hai người tu vi đều là nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ cấp độ, thực lực đều rất cường đại, vừa mở ra chiến đấu, uy thế kinh người. Hơi chút thăm dò về sau, hai người liền cũng vận dụng toàn lực. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Thanh Liễu thân pháp cùng kiếm pháp vô cùng cao minh. Một phen kịch chiến hạ dần dần chiếm cứ thượng phong, cuối cùng nhất đem Hứa Không Minh đánh bại. Ở chỗ này chiến đấu đều có trận màng chi lực bảo hộ, đương thừa nhận công kích vượt qua trận màng chi lực hạn mức cao nhất lúc, trận màng sẽ nghiền nát, tỏ vẻ tử vong, tắc thì bị thua. Thứ hai chiến, La Tấn quyết đấu Long Phong. Hai người này tu vi, một cái là nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ, một cái thì là nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Một phen kịch chiến xuống, cuối cùng nhất nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ Long Phong chiến thắng. Cuộc chiến thứ ba, Trần Tông quyết đấu Hứa Không Minh. Hôm nay Trần Tông tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ, tại trụ cột trên lực lượng đã sẽ không kém hơn những người khác. Hứa Không Minh chút nào cũng sẽ không khinh thị Trần Tông, thần sắc mặt ngưng trọng, hai vai có chút nhoáng một cái, thân hình nhanh đến mức tận cùng, phảng phất phù quang lược ảnh một loại xuyên việt hư không, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một đao giết đến. Ánh đao sáng như tuyết rét lạnh, sắc bén vạn phần thiết cắt hết thảy, lại để cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên thực lực của những người này đều rất đáng sợ, không có một cái nào dễ đối phó. Nếu là ở tu vi đột phá phía trước, có lẽ Trần Tông còn cần cầm suất toàn lực, kinh nghiệm một phen kịch chiến phương mới có thể đem Hứa Không Minh đánh bại, nhưng hiện tại ấy không cần toàn lực mà làm. Vô sinh kiếm thức. Một kiếm phá không, sát cơ mãnh liệt đến mức tận cùng, cơ hồ hóa thành thực chất ngưng tụ tại xích ngục diễm lưu kiếm bên trên, phá không giết ra. Mũi kiếm đem hư không xé rách, đánh nát ánh đao, trực tiếp chém giết tại Hứa Không Minh trên người, uy lực của nó trực tiếp siêu việt trận màng chi lực thừa nhận hạn mức cao nhất. Một kiếm, Hứa Không Minh bỏ mình. Hứa Không Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, cái này bị thua tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh rồi. Xem ra, Thần Huyền Quân vừa muốn đạt được một cái danh ngạch rồi. Một cường giả cười nói, vừa rồi 5 người đều xuất thủ, thực lực như thế nào, đã có thể thấy được rồi, cho dù là tu vi cao nhất Long Phong cũng không cách nào làm được một kích đánh chết Hứa Không Minh, Trần Tông lại làm được. Đây là thực lực chênh lệch, hết sức rõ ràng chênh lệch. Long Phong mấy người này cũng ý thức được, chỉ sợ cái này danh ngạch đem cùng mình vô duyên. Sát chủ dưới mặt nạ, tựa hồ có một vòng vui vẻ hiện lên. Một hạt chín chuyển Long Hổ Kim Đan, lại để cho Trần Tông tu vi theo nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ. Ngoài ra, phương diện khác cũng đều không nhỏ tinh tiến, chính là bởi vì như thế, Trần Tông thực lực mới có thể trở nên mạnh như vậy, mới có thể một kiếm đánh bại Hứa Không Minh. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không có tự mãn, kiêu ngạo, mà là dụng tâm đối đãi từng cái đối thủ. Một kiếm, La Tấn bại. Một kiếm, Thanh Liễu bại. Một kiếm, Long Phong bại. Dùng Trần Tông thực lực hôm nay, lại cùng lúc trước Hạ Minh Kiệt một trận chiến, cũng có thể chiến thắng. Mà Hạ Minh Kiệt tu vi, thế nhưng mà nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ. Nhập thánh cảnh ngũ trọng cực hạn cùng nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ nhìn như kém một ít cấp độ, nhưng cũng là một cái đại cấp độ. Hiện tại Trần Tông một thân thực lực, cũng sẽ không kém hơn nhập thánh cảnh lục trọng tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí có thể so sánh tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng cường giả. Phải biết rằng, nhập thánh cảnh lục trọng cùng nhập thánh cảnh thất trọng tầm đó, không chỉ là nhất trọng chênh lệch, hay là nhập thánh cảnh trung kỳ đến hậu kỳ chênh lệch. Cuối cùng nhất, danh ngạch quy Trần Tông. Vô Sinh, chúc mừng ngươi. Thiên Kích phân đội mọi người nhao nhao cao hứng không thôi, vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Trần Tông đạt được danh ngạch, bọn hắn thân là đều là đội viên, cũng là trên mặt có quang. Một điểm nữa, Vô Sinh kiếm cái này danh xưng, lại một lần nữa vang vọng Huyết Lăng phân bộ. Cho dù Trần Tông thực lực còn không có cường đại đến xếp vào Huyết Lăng phân bộ top 10 tịch tình trạng, cũng đã có như vậy hy vọng. Trần Tông lấy được danh ngạch, đây là đại hỷ sự, Thiên Kích phân đội mọi người vì Trần Tông cử hành một lần tiểu yến hội, 10 người cộng đồng chúc mừng, cũng là vì Trần Tông trợ uy, hy vọng Trần Tông có thể không ngừng cố gắng đại triển phong thái, lần nữa lấy được danh ngạch. Sát chủ, lại một lần nữa triệu kiến Trần Tông. Đa tạ sát chủ. Trần Tông ở trước mặt hướng sát chủ nói lời cảm tạ. Dù sao mình có thể có lớn như thế tăng lên, cùng sát chủ tặng cho 9 chuyển Long Hổ Kim Đan cùng một nhịp thở. Mặc dù nói, 9 chuyển Long Hổ Kim Đan cũng tồn tại chỗ thiếu hụt cùng di chứng, nhưng cùng đạt được so sánh với, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá 10 ngày, ngươi liền muốn cùng mặt khác 9 người xuất phát, cùng Trấn Nguyên Vệ Tuyệt Thế Thiên Kiêu đại biểu Huyền Nguyên Vương Triều, cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện Tuyệt Thế Thiên Kiêu tranh phong. Sát chủ mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, tận ngươi có khả năng đoạt được danh ngạch. Là Trần Tông không mình hành lễ. Tiếp được đi 10 ngày thời gian, Trần Tông đã ở cố gắng tu luyện, tìm hiểu lấy, nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được, tu luyện của mình, tìm hiểu hiệu quả rất yếu ớt, so bình thường đều muốn yếu ớt không chỉ một lần, thậm chí là gấp 2. Bực này chênh lệch, cơ hồ khó có thể cảm giác được cái gì tinh tiến. Cái này, tự là phục dụng 9 chuyển Long Hổ Kim Đan sớm tiêu hao tiềm lực di chứng, cũng may không phải vĩnh cửu tính, ngắn thì 1 năm lâu là vài thập niên liền có thể tiêu trừ. Đương nhiên, nếu là vài thập niên mà nói, thời gian không khỏi có chút dài rồi, nếu là vài năm, Trần Tông còn có thể tiếp nhận, mà tiềm lực khôi phục thời gian dài ngắn, kỳ thật cũng cùng bản thân tiềm lực cao thấp có quan hệ. Một loại tiềm lực cao người, vài năm ở trong sẽ tiêu trừ di chứng. Đối với tại tiềm lực của mình, Trần Tông có tự tin. Có lẽ, 2-3 năm chính mình di chứng sẽ biến mất. Hơn nữa, có thể sớm tìm được một ít thiên tài dị bảo mà nói, liền có thể nhanh hơn tiêu trừ di chứng. Phục dụng 9 chuyển Long Hổ Kim Đan thu hoạch của mình là cái gì? Đại Huyền Nguyên Quyết đạt tới thứ 23 tầng. Tu Vi đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ. Lôi Chi Đạo Ý đạt tới 5 chuyển. Tâm Kiếm Đạo Ý đạt tới 5 chuyển. Địa Hỏa Đạo Ý đạt tới 6 chuyển. Cụ Phong Đạo Ý đạt tới 6 chuyển. Thâm Chi Vực đạt tới 700m. Thâm Chi Vực trọn vẹn gia tăng lên 200m phạm vi. 700m Tâm Chi Vực bao phủ xuống, thiên địa nguyên khí khống chế càng phát nồng đậm. Thi triển ra địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu kiếm pháp lúc, uy lực của nó cũng là tùy theo tăng vọt. Huống chi, địa hỏa đạo ý cùng cụ phong đạo ý đều đạt tới 6 chuyển, uy lực của nó càng phát kinh người. Hơn nữa, địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành hai chiêu kiếm pháp dung hợp độ, trực tiếp tăng vọt đến 8 phần. 8 phần, khoảng cách 10 thành càng ngày càng gần rồi. Bất quá rất đáng tiếc chính là, cũng đều đã bị chín chuyển Long Hổ Kim Đan di chứng ảnh hưởng, sau này trong vài năm, tinh tiến tốc độ chậm chạp. Nhưng giờ này khắc này, chính mình một thân thực lực mạnh, mình cũng không nắm chắc, không biết trước, chỉ là có thể khẳng định, ngày đó Hạ Minh Kiệt tuyệt không phải chính mình đối thủ. Cho dù tu luyện tìm hiểu tốc độ thập phần chậm chạp, cơ hồ khó có thể tiến bộ, nhưng Trần Tông còn không có buông tha cho. Nước chảy đá mòn, góp gió thành bão. Nói không chừng tại cố gắng của mình phía dưới, tiếp được đi trong vài năm, mình cũng sẽ co tăng lên, không đến mức dậm chân tại chỗ. Đã đến giờ, Trần Tông ở bên trong 10 cái đạt được danh ngạch tuyệt thế thiên kiêu xuất phát, tại một nửa bước đại thánh cấp cường giả dưới sự dẫn dắt, ly khai Huyền Thiên Chiến Bảo, tiến về hư không thông đạo, phản hồi Huyền Nguyên Vương Triều. Trấn Nguyên Vệ Nội, một gian rộng lớn trong phòng, tụ tập 10 người. 10 người này, 8 nam 2 nữ, toàn bộ đều là trẻ tuổi, hoặc là thẳng tắp đứng thẳng như trường thương, hoặc là hai tay ôm ấp nửa tựa ở màu son lưu kim bản lòng trên cây cột, hoặc là kích thước lưng áo thẳng tắp ngồi ở vững vàng màu son chiếc ghế bên trên nhắm mắt, hay hoặc là một bộ lười nhác bộ dáng nửa nằm ở thật dài xích đu bên trên, thoải mái thích ý. Chợt, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đã đến giờ, xuất phát. Xuất hiện thân ảnh lên tiếng. Nháy mắt, 10 đạo thân ảnh, bất luận chính đang làm cái gì, đương thanh âm kia vang lên nháy mắt, hai con ngươi toàn bộ đều chán bắn ra một vòng tinh mang, sáng ngời, sảng rộng, lợi hại. 10 người này, đúng là Trấn Nguyên Vệ tranh phong đi ra 10 người, đem đại biểu Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến. Huyền Nguyên Vương cung ở chỗ sâu trong. Bọn ngươi hai người, theo ta tu luyện nhiều năm, lần này, các ngươi muốn đại biểu Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến, các không thể đọa lao tổ tên tuổi của ta. Thanh âm giàn mua, thực sự hùng hồn kinh người. Lao tổ, ta đương đem hết toàn lực, đánh bại hết thể đối thủ, dương ta Huyền Nguyên Vương thất uy phong. Hai đạo thanh âm ngay ngắn hướng vang lên, một nam một nữ. Huyền Thiên Quân đoàn 10 cái tuyệt thế thiên kiêu đánh giá Trấn Nguyên Vệ 10 cái tuyệt thế thiên kiêu, mà Trấn Nguyên Vệ 10 cái tuyệt thế thiên kiêu cũng đồng dạng đánh giá Huyền Thiên Quân đoàn 10 cái tuyệt thế thiên kiêu. Huyền Thiên Quân đoàn 10 người, tu vi cao nhất là nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ, là Vệ Trường Thiên, xem hắn khí tức chấn động, hiển nhiên là đoạn thời gian này vừa rồi đột phá. Tiếp theo thì là 3 cái nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, còn lại thì còn lại là nhập thánh cảnh ngũ trọng cực hạn cùng đỉnh phong. Về phần Trần Tông tu vi là 10 người chính giữa thấp nhất, cũng chỉ có nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ. Trấn Nguyên Vệ 10 cái tuyệt thế thiên tiêu, tu vi cao nhất thì là nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, lại khoảng chừng 5 cái đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, còn lại 5 cái, tu vi toàn bộ đều là nhập thánh cảnh ngũ trọng cực hạn cùng đỉnh phong. Cao nhất tu vi bên trên, Trấn Nguyên Vệ không bằng Huyền Thiên Quân đoàn, thấp nhất tu vi bên trên, Huyền Thiên Quân đoàn không bằng Trấn Nguyên Vệ. Đương nhiên, tu vi không hoàn toàn tương đương thực lực, bởi vậy tu vi cao thấp, mặc dù liên quan đến thực lực, thực sự không có thể đại biểu cuối cùng nhất thực lực mạnh yếu, chỉ có thể là một bộ phận mà thôi. Vì vậy, ai cũng không có bởi vì Trần Tông tu vi thấp nhất mà xem thường hắn. Lúc này, hai đạo cường hoành khí tức tới gần, tùy theo, liền có hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Huyền Thiên Quân đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ tuyệt thế thiên kiêu nhóm chính giữa. Một nam, một nữ. Nam thanh niên một thân cẩm y liễu trường bào, thập phần hoa lệ, dung mạo càng là vô cùng anh tuấn. Thân hình to lớn cao ngạo, phảng phất đế vương. Nữ tử một thân hoa lệ cung trang, đồng dạng thập phần hoa lệ đẹp đẽ quý giá, tướng mạo kinh diễm mọi người, phảng phất thần nữ đến thế gian. Hai người bọn họ chỗ phát ra khí tức chấn động, gọi tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ. Hơn nữa, không phải vừa đột phá không lâu cái chủng loại kia khí tức, mà đã thập phần vững chắc khí tức, tỏ vẻ bọn hắn đột phá đến nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ, chỉ sợ có một thời gian thật dài rồi. Chương 47, Thiên Nguyên Phế Tích. Chương 47, Thiên Nguyên Phế Tích. Từng kia ánh mắt nhao nhao ngưng mắt nhìn ở đằng kia hai đạo quần áo hoa lệ thân ảnh bên trên. Vị này chính là Sở Vương Thế, vị này chính là Sở Vũ Tình. Một bên một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả giới thiệu nói, bọn hắn nhị vị chính là Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử, lần này đem cùng các ngươi cùng một chỗ đại biểu chúng ta Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến. Huyền Nguyên thượng nhân. Mọi người nghe vậy, trong lòng nhao nhao dùng mình. Vì vậy xưng hô rất dọa người. Đúng là Huyền Nguyên Vương triều đại thánh cảnh trí cường giả một trong. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình ánh mắt đều có được bất động. Cái kia, thế nhưng mà đại thánh cảnh trí cường giả thân truyền đệ tử a. Trần Tông cảm thấy, Sở Trung Dương cái này cái gọi là Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất thiên kiêu, chỉ sợ không có như vậy danh xứng với thực, trước mắt Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người, hắn tuổi chỉ sợ sẽ không so Sở Trung Dương lớn hơn bao nhiêu, nhưng tu vi, cho dù thắng tại Sở Trung Dương, chỉ sợ thực lực cũng là như thế. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bệ nghệ đảo qua, đám đông thần sắc đều thu nhập đáy mắt, cũng đồng thời đem trên thân mọi người tu vi khí tức chấn động cảm ứng, khóe miệng có chút nhếch lên, cái loại này ngạo nghễ tự đắc ý tứ hàm xúc càng phát minh lộ ra. Tựa hồ, bọn hắn tài trí hơn người tựa như. Bất quá thân là đại thánh cảnh trí cường giả thân truyền đệ tử, tu vi lại là ở đây chính giữa cao nhất, bọn hắn tự nhiên là có tự ngạo vô liếng. Sở Vũ Tình kinh diễm mang trên mặt vài phần cao cao tại thượng hờ hững, phảng phất ở đây ai cũng không bị nàng để ở trong mắt, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng là như thế. Bởi vì nàng có hết sức tự tin, ngày sau trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, là cao cấp nhất nửa bước đại thánh cấp, thậm chí trùng kích đại thánh cảnh, đứng ở nơi này thế gian đỉnh phong nhất. Bực này tâm trí, bực này thiên phú, bực này xuất thân, tạo nên bọn hắn cao ngạo vô liếng, trời sinh nên áp đảo những người khác phía trên. Thứ cho ta nói thẳng. Sở Vương Thế lại mở miệng, thanh âm nghe giống như bình thản, rồi lại hàm ẩn một loại cao cao tại thượng, hai con ngươi khẽ quét mà qua về sau, rơi vào Trần Tông trên mặt, khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường vui vẻ, ngươi bất quá nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ, có tư cách gì đại biểu ta Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến. Sở Vũ Tình cao ngạo ánh mắt, cũng rơi vào Trần Tông trên mặt, tựa hồ mang theo vài phần xem kỹ. Nhập thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ, cái này cùng nhập thánh cảnh lục trọng trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, hắn kém, có thể so với chứng kiến càng lớn. Chật, không đợi Trần Tông làm ra trả lời, Sở Vương Thế ánh mắt lại lần nữa khẽ quét mà qua mở miệng lần nữa, các ngươi những tu vi này không đến nhập thánh cảnh lục trọng người, cũng không cần phải đi. Nếu như có thể, do ta cùng với Vũ Tình hai người đủ để đại biểu Huyền Nguyên Vương Triều. Sở Vương Thế lại bổ sung một câu. Rất hung hăng càn quậy à, đã ngươi lợi hại như vậy, lao tử cùng hư không tà ma giết chóc thời điểm, ngươi ở nơi nào? Hạ Minh Kiệt lạnh lùng cười cười, nổi giận nói. Sở Vương Thế lúc này sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi sẳng rộng, thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập ra đi, ngưng mắt nhìn Hạ Minh Kiệt, tựa hồ có thể đem Hạ Minh Kiệt đóng băng. Hạ Minh Kiệt một thân khí tức cường hành, không sợ hãi chút nào cùng Sở Vương Thế đối mặt. Bất quá là giết chính là vài đầu tà ma liền tự cho là đúng, xem ra ta có tất yếu cho ngươi nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch. Sở Vương Thế buồn bã nói, một thân khí tức càng phát kinh người, bàng bạc mênh mông. Sở Vương Thế sở tu luyện, cũng là Huyền Vương Kinh Thế Quyết, đó là Huyền Nguyên Vương triều mạnh nhất công pháp, hơn nữa, Sở Vương Thế Huyền Vương Kinh Thế Quyết cảnh giới hơn xa tại Sở Trung Dương. Một vận chuyển, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí lập tức bị khống chế, phảng phất tinh nhuệ binh sĩ nghe theo hiệu lệnh tựa như, hình thành một cỗ đáng sợ đến cực điểm uy áp chấn áp bốn phương tám hướng. Không chỉ có là Hạ Minh Kiệt bị cái này một cỗ cường hoành kinh người khí thế trùng kích, tính cả những người khác cũng đều cảm thấy rất hung hăng càn quái. Thập phần hung hăng càn quái. Hung hăng càn quái được làm cho lòng người sinh chán ghét. Tốt rồi, lần này mọi người đều là đi qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạt mà gia đình tiêm tuyệt thế thiên tiêu, nguyên một đám bất luận thiên phú hay là tiềm lực hay là thực lực đều không thể tầm thường so sánh, hoàn toàn có tư cách đại biểu chúng ta Huyền Nguyên Vương triều. Một nửa bước đại thánh cấp nghiêm mặt mở miệng nói ra. Thân là nửa bước đại thánh cấp cường giả, ngoại trừ số ít đại thánh cảnh trí cường giả bên ngoài, bọn hắn tiểu là Huyền Nguyên Vương triều người mạnh nhất. Mặc dù Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thiên tư tung hoành tuyệt thế, lại là Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử, hắn cũng không cần bưng lấy đối phương. Đối phương có lẽ có nhìn qua đạt tới nửa bước đại thánh cấp, nhưng không phải dễ dàng như vậy, trong lúc không biết muốn trải qua bao nhiêu. Bị cắt đứt, Sở Vương Thế nội tâm có chút khó chịu, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, nhưng không có nói cái gì nữa. Bất kể như thế nào, cuối cùng là một nửa bước đại thánh cấp cường giả mở miệng, bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Nhưng từ trong tâm, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hay là không nhìn chúng mọi người, cho dù là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, thậm chí liền nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ vệ trường thiên cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Đối với người như vậy, mọi người cũng không có nói chuyện với nhau trao đổi hứng thú, một chút cũng không có. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình cũng không có cùng mọi người trao đổi ý tứ, bọn hắn phảng phất tự thành một tổ. Tất cả mọi người tại lặng lặng cùng đợi tiếp được đi an bài. Dựa theo quá trình, tiếp được đi. Hẳn là đi cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện đệ tử tranh phong, tranh đoạt Huyền Nguyên giới danh ngạch, đại biểu Huyền Nguyên giới xuất chiến, cùng với các tám giới thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch. Ước chừng một canh giờ đi qua. Chư vị, dựa theo di vãng lệ cũ, cho là các ngươi đại biểu chúng ta Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến, cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Nửa bước đại thánh cấp cường giả mở miệng nói ra, nhưng lúc này đây, trải qua cửu giới cộng đồng hiệp thương về sau, quy tắc cải biến. Mọi người thần sắc nhau nhau biến hóa. Quy tắc cải biến thành bộ dáng gì nữa? Tại Thiên Nguyên Thánh vực bên trong, có một tòa tự thượng cổ đại chiến sau còn sót lại phế tích, được xưng là Thiên Nguyên phế tích. Thiên Nguyên phế tích hình thành cùng hư không tà ma có trực tiếp quan hệ. Đúng là thời kỳ thượng cổ, hư không tà ma lần thứ nhất xâm lấn chúng ta linh vũ thánh giới, mà linh vũ thánh giới các cường giả cũng liên thủ khởi để chống đỡ, cuối cùng nhất đem hư không tà ma đánh lui. Nhưng trận chiến ấy, linh vũ thánh giới cũng tổn thất thảm trọng, thiên nguyên thánh vực cũng bởi vậy độc lập đi ra, xưng là giới trung giới. Thiên nguyên phế tích là thượng cổ đại chiến thời kỳ, phá hư nghiêm trọng nhất chi địa, có vô số hư không tà ma cùng cường giả vẫn lạc trong đó, trải qua vô số năm diễn biến, xưng là một chỗ cấm địa, tuyệt địa, thập phần nguy hiểm. Ta nghe nói, thiên nguyên phế tích chi nguy hiểm, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến vào, cũng có vẫn là khả năng, để cho chúng ta tiến vào thiên nguyên phế tích, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vệ trường thiên hai mắt lóe ra lợi hại hàn mang, nghiêm mặt nói ra. Thiên nguyên phế tích hoàn toàn chính xác thập phần nguy hiểm, nhưng lần này, chỉ ở phế tích bên ngoài khu vực tiến hành. Nửa bước đại thánh cấp cường giả không chậm không nhanh nói ra, dùng các ngươi nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần không bước vào vòng trong cùng hạch tâm khu vực, bình thường sẽ không tử vong. Về phần lần này cựu giới tranh phong nội dung, còn chưa công bố. Cùng lúc đó, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện cũng đem đồng dạng tin tức cáo chi tranh phong đi ra tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Cái này kỳ thật coi như là một cái tin tức tốt. Dù sao, dựa theo trước kia, hẳn là Huyền Nguyên Vương triều đại biểu cùng Hắc Tuyệt Cung đại biểu cùng với Vô Trần Điện đại biểu tranh phong, chỉ tuyển ra trong đó 10 người, đại biểu Huyền Nguyên giới xuất chiến, cùng với các 8 giới tuyệt thế thiên kiêu nhóm tranh phong cuối cùng Linh Vũ Thánh Địa tiến vào danh ngạch. Lần này, Hắc Tuyệt Cung đại biểu danh ngạch là 10 người, Vô Trần Điện đại biểu danh ngạch cũng là 10 người. Tính cả Huyền Nguyên Vương triều đại biểu danh ngạch, tổng số tiểu là 44 người. Cái này 44 người đem tranh phong, đào thải mất 34 người. Nhưng hiện tại quy tắc cải biến, 44 người cũng có thể đại biểu Huyền Nguyên giới cùng với các 8 giới tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Kể từ đó, có lẽ đến lúc đó sẽ có thêm nữa Huyền Nguyên giới tuyệt thế thiên kiêu lấy được cuối cùng danh ngạch tiến vào Linh Vũ Thánh Địa. Đương nhiên, cũng có khả năng càng thiếu. Như là đã định ra đến, như vậy hiện tại tiểu là xuất phát. Từ một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả dẫn đầu, có 10 tôn nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả thành tiểu đội hộ tống, cưới Huyền Nguyên Vương triều Huyền Nguyên Vang trời hạm bắt đầu xuất phát. Huyền Nguyên Vang trời hạm chính là Huyền Nguyên Vương triều một loại cường hành bí bảo, ngoại hình là chiến hạm hình dạng, thập phần cực lớn. Hắn vòng phòng hộ có thể chống cự nửa bước đại thánh cấp công kích mà không phá, đủ để thừa nhận đại thánh cấp chí cường giả một kích. Mà Huyền Nguyên cự pháo tắc thì có thể bộc phát ra nửa bước đại thánh cấp uy lực. Có này lực lượng phòng ngự, đủ để cam đoan mọi người an toàn. Thiên Nguyên phế tích khoảng cách Huyền Nguyên Vương triều rất xa, ở vào Thiên Nguyên Thánh vực biên giới khu vực, dùng Huyền Nguyên vang trời hạm cái kia nửa bước đại thánh cấp tốc độ, cũng muốn nửa tháng thời gian mới có thể đến. Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện người cũng nhao nhao khởi hành xuất phát. Bọn hắn đuổi tới Thiên Nguyên phế tích biên giới khu vực thời gian sẽ không so Huyền Nguyên Vương triều đoạn. Mà mặt khác 8 giới có khoảng cách Thiên Nguyên phế tích khá xa, trọn vẹn muốn 1 tháng thời gian tài năng đuổi tới, đã sớm xuất phát tại đường xá bên trong. Huyền Nguyên vang trời hạng bên trên, 22 đại biểu Huyền Nguyên Vương triều tuyệt thế thiên kiêu nhóm, riêng phần mình có một cái rộng lớn gian phòng, có thể nghỉ ngơi cũng có thể tu luyện. Trong phòng, Trần Tông đang tại tinh tu. Cho dù bởi vì 9 chuyển Long Hổ Kim đan đối với mình thân tiềm lực sớm tiêu hao, làm cho hiện tại tu luyện cùng tìm hiểu hiệu quả trở nên yếu ớt, nhưng Trần Tông cũng không có buông tha cho. Cũng không phải là không cách nào tiến bộ, chỉ là có thể so với bình thường càng chậm chạp. Cái này ý nghĩa, chính mình phải càng thêm cố gắng, so bình thường càng thêm cố gắng, mới có thể càng tiến một bước tinh tiến. Những người khác cũng nhao nhao đều tại tu luyện, dù sao lúc này đây, đại biểu chính là Huyền Nguyên Vương Triều, không chỉ có liên quan đến chính mình, cũng đồng dạng liên quan đến Huyền Nguyên Vương Triều vinh dự. Mặt khác 8 giới đại biểu thực lực như thế nào, còn một mực không rõ ràng lắm, nhưng thực lực bản thân là càng cường đại càng tốt. Chỉ có càng thêm thực lực cường đại, mới có hy vọng tại tranh phong chính giữa chiến thắng, cuối cùng nhất lấy được danh ngạch, mặc kệ đến lúc đó tranh phong quy tắc là bộ dáng thế nào. Luyện kiếm. Phong ốc ở trong, kiếm quang huy hoàng, mỗi một kiếm đều truy cầu đến mức tận cùng tinh diệu, đem nhanh, chuẩn, ổn, hung ác diễn dịch đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ huy kiếm. Thoạt nhìn quy củ bộ dạng, giống như là vừa học tập kiếm pháp người đồng dạng nơm nớp lo sợ, nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới, kỳ thật đã đạt đến thập phần cao minh tình trạng, phản pháp quy chân. Nửa tháng thời gian, nói trường kỳ thật cũng không dài, tu luyện chính giữa, rất nhanh đã trôi qua rồi. Tất cả mọi người cảm giác được, thiên địa nguyên khí thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, ý địa nguyên bằng bạc, lại không hề tinh thuần, mà là có chút hôn tạp bộ dạng, tựa hồ tràn ngập càng nhiều nữa tạp chất, hơn nữa có chút cuồng loạn. Phảng phất tại sao động bất an đồng dạng. Thiên Nguyên phế tích sắp đến. Ở vào Thiên Nguyên phế tích bên ngoài, tắc thì sừng sững lấy một tòa thoạt nhìn rất cũ kỹ thành thị. Chương 48, phế thành. Phế thành. Đây là một tòa sừng sững ở thiên nguyên phế tích trăm dặm có hơn cổ lao thành thị, mỗi một khối tường thành sắc thái loang lổ, lưu lại hoang cổ dấu vết tháng năm, tố tận tăng thương. Thiên nguyên phế tích chính là thượng cổ một hồi rung động toàn bộ linh vũ thánh giới đại chiến để lại, trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến, trong đó sinh sôi ra rất nhiều đáng sợ đến cực điểm yêu tà cùng hung hiểm, nhưng cũng dựng dục ra rất nhiều bảo vật. Bởi vậy, liền có thật nhiều nhập thánh cảnh từ bốn phương tám hướng tới chỗ này, tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong tìm kiếm cơ duyên. Liên đã từng có rất nhiều người ở thiên nguyên phế tích bên trong tìm được bảo vật, tu vi tăng nhanh như gió, hay hoặc là tìm được cơ duyên, chính là thời đại thượng cổ cường giả ngã xuống cường giả để lại truyền thừa cho chút, tương tự tiền đồ vô lượng. Tuy rằng thiên nguyên phế tích ở trong vô cùng hung hiểm, nhưng ẩn chứa cơ duyên cùng bảo vật cũng rất nhiều, bởi vậy, để vô số người đổ xô tới. Có chút tu luyện giả tuy rằng đạt đến nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng kỳ thực đã tiêu hao phần lớn tiềm lực, muốn ở nhập thánh cảnh nội tiến thêm một bước, rất khó. Khó. Liền phải tìm lối thoát. Sức mạnh khiến người ta tự tin, ai muốn ý tại chỗ đạp bước không trước, phàm là có mấy phần chí hướng giả đều sẽ không tình nguyện bình thản. Dù cho thiên nan và nan, dù cho nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Con đường tu luyện nguyên vốn là nghịch cảnh tiến lên, thuận cảnh mài giũa không được tự thân. Có chút tu luyện giả tiến vào thiên nguyên phế tích, mục đích là vì cơ duyên cùng bảo vật, mà có tu luyện giả tiến vào thiên nguyên phế tích, cơ duyên cùng bảo vật là tiện thể, mục đích chủ yếu là mượn thiên nguyên phế tích nguy hiểm đến mài giũa tự thân. Người trước, thường thường là tán tu hoặc là cửa nhỏ môn phái nhỏ đệ tử, hay hoặc là đại phái ở trong tương đối bình thường đệ tử. Chỉ có chân chính thiên kiêu, mới sẽ đem thiên nguyên phế tích cho rằng mài giũa tự thân vị trí. Nhưng hiện tại, nhưng phát sinh một chuyện. Thiên nguyên thánh vực cửu giới tập thể thông cáo phế thành bên trong hết thể tu luyện giả, tiếp theo thời gian một tháng bên trong, không được lại bước vào thiên nguyên phế tích nửa bước. Người vi phạm như bị chém giết, tự gánh lấy hậu quả. Này linh vừa ra, trong nháy mắt liền để phế thành bên trong đám người tu luyện kinh hãi không ngớt. Dĩ vãng, chưa từng như này. Nay trực tiếp chính là thanh tràng, muốn bao xuống thiên nguyên phế tích như thế. Quả thực là chuyện cười, thiên nguyên phế tích đến nay, cũng không từng nghe nói có ai có thể chinh phục, dù cho là nửa bước đại thánh thâm nhập cũng sẽ ngã xuống. Ta nghe nói, lần này chính là liên quan đến linh vũ thánh giới đệ nhất thánh địa linh vũ thánh địa trọng yếu đại sự. Dĩ nhiên là Linh Vũ Thánh Địa. Từ cổ chí kim, phàm là tiến vào Linh Vũ Thánh Địa giả, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, từng cái chí ít cũng có thể thành tiểu hàng đầu nửa bước đại thánh, đứng hàng thiên hạ cường giả trước tịch. Trong lời nói, mọi người nói Linh Vũ Thánh Địa thời, dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu là bọn họ cũng có tư cách tiến vào Linh Vũ Thánh Địa, thật là tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, đó là đương đại đệ nhất thánh địa, có người nói cũng chỉ có 10 người mới có thể đi vào, mà lần này hiệu triệu mọi người không được đi vào thiên nguyên phế tích nguyên nhân, cũng là dự định để cửu giới tuyệt thế thiên tiêu tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong, tranh cướp cơ duyên cùng tiêu chuẩn. Đương nhiên, hiệu triệu là hiệu triệu, cũng không phải là hoàn toàn ép buộc, cũng có thể không để ý tới, có thể trong lúc này lén lút xông vào trong đó, nhưng hậu quả, nhưng là gặp gỡ những kia tuyệt thế thiên tiêu, số may không có gì, vận may không tốt, sẽ bị chém giết. Những kia tuyệt thế thiên tiêu thực lực, có thể đều hơn xa với tu vi. Nếu là những kia nhập thánh cảnh hậu kỳ giả lén lút lẻn vào trong đó, sau đó bị phát hiện, cũng không trốn được trách phạt, thậm chí sẽ bị tại chỗ đánh giết. May là chỉ là thời gian một tháng mà thôi, hơi hơi tu luyện một phen liền quá khứ. Thời gian một tháng đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, kỳ thực rất ngắn ngủi, bởi vậy, có lẽ sẽ có người cảm thấy làm như vậy quá mức bá đạo, trong lòng bất mãn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, chỉ là một tháng mà thôi, coi như làm nghỉ ngơi một tháng. Cựu giới tuyệt thế thiên kiêu, bực này tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó tranh đấu, nên nhiều thú vị. Trong đám người, cũng có người lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất kể nói thế nào, cựu giới thiên kiêu tụ tập ở đây, vì là tranh cướp tiến vào linh vũ thánh địa tiêu chuẩn, vô cùng làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ đằng xa trên không bay lượn mà đến, bài sơn đảo hải phong vân dũng động giống như vậy, kinh người đến cực điểm thiên địa nguyên khí đi theo phun trào, bầu trời phảng phất hóa thành vô tận đại dương mênh mông. Nguyên khí hóa thành trùng trọng lãng đảo kéo dài không dứt. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phảng phất thiên địa đều động giống như hướng về phế thành hội tụ mà tới, bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, phế thành bên trong đám người tu luyện dồn dập sắc mặt đại biến, từng cái cực kỳ nghiêm nghị nhìn chăm chú trước sau giá lâm mà tới to lớn chiến hạm, chỉ cảm thấy trong lòng nột ngạt trầm trọng, phảng phất bị núi lớn chấn áp như thế, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Uy thế như vậy, không gì địch nổi. Phế thành bên trong nhập thánh cảnh tu luyện giả tuy rằng có rất nhiều, nhưng phần lớn là nhập thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, số ít là nhập thánh cảnh hậu kỳ, còn nửa bước đại thánh, cực nhỏ, cũng sẽ không vẫn đợi ở chỗ này. Những này nhập thánh cảnh bên trong, có thể xưng tụng thiên tiêu, thật rất ít, phần lớn đều là phổ thông nhập thánh cảnh, thiên phú bình thường, tiềm lực bình thường, thực lực cũng so với vì là giống như vậy, có lẽ có ít người nắm giữ một hai tay bản lĩnh hơn người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất nhiều người, căn bản cũng không có từng trải qua uy thế cỡ này, chỉ là nghe nói. Bây giờ, tận mắt vừa thấy, nội tâm chấn động khó có thể dùng lời diễn tả được. Chiến hạm đứng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức gợn sóng khủng bố cực điểm, tựa hồ muốn công kích, liền có thể dễ dàng đem phế thành đánh nát, hóa thành phế tích. Chợt, lần lượt từng bóng người từ trên chiến hạm bay ra. Cầm đầu bóng người trên người tản mát ra khí tức gợn sóng, gọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nửa bước đại thánh. Mặt khác 10 cái, nhưng là nhập thánh cảnh đỉnh cao, hơn nữa, không phải bình thường nhập thánh cảnh đỉnh cao. Chợt, chính là từng đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện. Tuyệt thế thiên kiêu. Ta nhận ra, đó là Huyền Nguyên Doanh Thiên Hạm, những kia đều là Huyền Nguyên Vương triều người. Thiên Nguyên phế tích, nghiêm ngặt tới nói, cũng không tính thuộc về cựu giới, mà là ở vào cựu giới ở ngoài, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên phế tích một nửa địa giới, chỉ ở với Thiên Nguyên Thánh vực bên trong, mặt khác một nửa cũng không phải. Tự nhiên, này phế thành cũng không tính thuộc về cựu giới, hủy bỏ thành ở trong đám người tu luyện, có đến từ Huyền Nguyên giới, có đến từ cái khác tầm giới, long xà hỗn tạp. Như vậy, liền khiến cho phế thành bên trong tin tức tương đương lưu thông, đối với cựu giới đều có không nhỏ nhận thức. Thậm chí, còn có một chút bí ẩn cũng có thể ở đây hỏi thăm được, đương nhiên, cần trả giá tương đương đánh đổi. Phế thành bên trong, đã sớm có cựu giới người sớm lại đây thu dọn thật tất cả, bởi vậy mọi người đến, ngay lập tức sẽ bị an bài xong. Cho tới phế thành bên trong tu luyện giả, mọi người cũng đều không có để ý. Hiện tại mọi người quan tâm, đến cùng là làm sao tranh đấu. Mỗi một cái thiên kiêu đều có một tòa tiểu viện ở lại, không liên quan tới nhau. Rất nhanh, mặt khác tám giới cũng dồn dập đến, trong lúc nhất thời, cả tòa phế thành đều nằm ở một loại nghiêm nghị bầu không khí ở trong, gọi người không lý do cảm thấy căng thẳng, tựa hồ trong không khí đều tràn ngập không hề tầm thường ý vị. Lạnh túc, tiêu giết. Trần Tông cũng không có vẫn chờ ở bên trong tiểu viện tinh tu, dù sao lần đầu tiên tới nơi này, đi ra đi vòng một chút, rất bình thường. Không chỉ có Trần Tông như vậy, những người khác tuyệt thế thiên kiêu môn cũng là như thế. Phế thành bầu không khí cùng Trần Tông trước nơi ở qua những thành trì khác cũng khác nhau, trong không khí không ngừng tràn ngập căng thẳng cảm giác, người nơi này, không có như vậy an nhàn. Mặt khác, cũng là bởi vì tới gần thiên nguyên phế tích quan hệ, thiên địa nguyên khí tuy rằng bằng bạc, lại có vẻ vô cùng hỗn tạp, đầy dây vô số hỗn độn khí tức. Nay cũng không phải một thích hợp chỗ tu luyện, có điều nhưng là thích hợp rèn luyện địa phương. Hơn nữa nơi đây, cũng có người ở buôn bán cái gọi là bảo vật, nói là từ thiên nguyên phế tích bên trong tìm tới bảo vật, đương nhiên. Trong đó thật giả liền không xác định. Trần Tông đi qua quầy hàng, sắc bén hai con mắt hơi đảo qua một chút, cẩn thận đem trên chỗ bán hàng đồ vật nhìn chăm chú. Này trên chỗ bán hàng đồ vật xem ra đều rất cũ kỹ dáng vẻ, tựa hồ trải qua tháng năm dài đằng đẵng, có rất nhiều, Trần Tông cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ đến. Có điều Trần Tông chỉ là đảo qua, không có cảm thấy món đồ gì có thể hấp dẫn chính mình, liền không có để ý. Quầy hàng có rất nhiều, một hàng quá khứ, ít nhất có hơn 100 số lượng. Trần Tông cũng không có gấp, mà là nhàn nhã chậm rãi đi qua, quyền cho là tùy ý nhìn, lại như là giải sầu như thế. Tu luyện, chú ý trương thì có độ, không thể một mực căng thẳng, thích hợp thả lỏng cùng nghỉ ngơi rất tất yếu. Có lúc vẫn căng thẳng, thời gian dài, trái lại bất lợi, tu luyện khó có tinh tiến, nhưng thích hợp thanh tĩnh lại nói không chắc lập tức liền nước chảy thành sông đột phá. Thứ 19 cái quầy hàng, Trần Tông dừng bước lại, ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhìn chăm chú ở một thứ thượng. Đó là một khối xem ra đen thui có chút loang lổ tạng rễ cây, đại khái to bằng bàn tay, lại như là tướng mạo quái dị khoai lang một loại. Vật như vậy, cùng tảng đá vụn không khác biệt gì, cơ bản sẽ không có người đi để ý tới mảy may. Nguyên bản Trần Tông cũng là quét mắt qua một cái, nhưng không biết vì sao, nội tâm nhưng hiện lên một chút cảm giác, vật ấy, hay là đối với mình hữu dụng. Đây là một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Trần Tông luôn luôn rất tín nhiệm chính mình loại này bắt nguồn từ với tâm linh cảm giác. Nếu cảm giác đối với mình hữu dụng, cái kia liền mua lại. Có thể ở phế thành loại này, long xà hôn tạp nơi bảy sạp người đều là khôn khéo hạng người, nghe lời đoán ý bản lĩnh đều rất mạnh, chủ sạp này lập tức liền đem nắm đến Trần Tông một điểm ý nghĩ, lập tức lộ ra một vệt nóng bỏng nụ cười. Các hạ, ngài coi trọng cái này đúng không? Đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở từ thiên nguyên phế tích bên trong tìm tới thần dược rễ cây a. Than chủ chỉ vào Trần Tông nhìn chăm chú đen thui loang lổ rễ cây, lập tức nói rằng, vì được nó ta nhưng là cựu tử nhất sinh. Đối với những này động tác võ thuật, Trần Tông đều rất rõ ràng, không có phản bác đối phương, mà là hơi mỉm cười nói, không nhiều lời nói, ngươi và ta đều rõ ràng, giá cả bao nhiêu, thích hợp ta liền mua. Than chủ nhất thời ngẩn ra, Trần Tông đáp lại cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, rất trực tiếp, tựa hồ cũng rất trong nghề như thế. Có điều than chủ phản ứng cũng rất cấp tốc, tư duy ở chớp mắt chuyển động lên, thân là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, tư duy tốc độ tự nhiên cũng là phi thường nhanh, ngăn ngắn một tức bên trong, cũng đã né qua rất nhiều ý nghĩ. Này đen thui dễ cây, mặc dù là từ thiên nguyên phế tích bên trong mang ra đến, nhưng không phải chính hắn, mà là người khác, là hắn từ ở trong tay người khác lấy rẻ tiền giá cả mua được. Cái kia một phen lời giải thích, tự nhiên là muốn làm nổi bật lên vật ấy khó có thể thu được, càng thêm bất phàm, mục đích, chính là muốn bán ra một giá cao. Cho tới vật ấy đến cùng là thứ độ gì, khó nói, nhưng nói là thần dược dễ cây, đó là chuyện không thể nào, bằng không cũng sẽ không để ở chỗ này bán. Chương 49, khôi phục hy vọng. Phế thành đường phố rộng rãi, người đến người đi, hơn trăm cái quầy hàng lẫn nhau khoảng cách mười mấy mét, một đường thẳng sắp xếp ở đường phố bên cạnh. Người đi đường vắng lai, quầy hàng trước có không ít người nhìn chăm chú quan sát. 1000 thiên nguyên châu. Than chủ rất dám định giá, rõ ràng chính là định mạnh mẽ tể Trần Tông một lần. Thiên nguyên châu chính là nhập thánh cảnh cường giả trong lúc đó lưu thông tiền, 100 ngày nguyên châu đối với tầm thường nhập thánh cảnh hậu kỳ mà nói, đều là một bút không nhỏ của cải, huống chi là 1000 thiên nguyên châu. Trần Tông trực tiếp duỗi ra một ngón tay, một viên thiên nguyên châu, than chủ hai con mắt nhất thời trừng lớn, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế chém giới, đây rõ ràng không phải chém giới, mà là tạp sạp hàng. Nhưng than chủ cũng biết, đối phương nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, để cho mình có cảm giác nguy hiểm, đè xuống nội tâm tức giận, lộ ra một vệ nụ cười, các hạ tình yêu chân thành nói giỡn, ta chịu thiệt một chút, 900. 900 thiên nguyên châu, nói thật, dựa vào bản thân hiện tại tài lực, hoàn toàn cầm được đi ra. Dù cho không có 900, nhưng mình trong nạp giới rất nhiều sự vật giá trị nhưng vượt qua. Nhưng không có cần thiết, chính mình lại không phải oan đại đầu. 100. Trần Tông đưa ra cuối cùng giá cả. 100. Than chủ ánh mắt hơi lóe lên, kỳ thực đã rất tâm động. Dù sao trước hắn thu đồ chơi này thời điểm, tiêu tốn vẫn chưa tới một viên thiên nguyên châu, coi như là chỉ bán ra một viên thiên nguyên châu cũng không thiệt thòi. Hơn nữa nhìn ý của đối phương, chỉ điểm lần này giới, như chính mình lại nghĩ muốn giá cao. Chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp từ bỏ. Bán. Quyết định thật nhanh. Được rồi, 100 liền 100, các hạ là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai thành tiểu phi phạm, ta coi như làm kết giao bằng hữu. Than chủ còn muốn cười khổ một phen, làm ra một bộ chính mình chịu thiệt dáng dấp, thậm chí thảo một cái nhân tình như thế. Trần Tông nhưng không có nhiều lời, lấy ra 100 viên thiên nguyên châu đưa cho đối phương, chụp vào cái kia một khối đen thui dễ cây. Dị biến đột ngột sinh. Một vệt kim quang cô động mà thành roi dài chớp mắt từ một bên nhanh chóng xoắn tới, cuốn về cái kia một khối đen thui rễ cây, so với Trần Tông càng sớm hơn một bước cuốn lấy màu đen rễ cây sau, liền muốn trở về rút đi. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng vang lên theo. Ta ra 200 viên thiên nguyên châu. Thanh âm này rất trẻ trung, nhưng mang theo một tia kiêu căng cùng không thể nghi ngờ bá đạo, phảng phất hắn nói cái gì chính là cái đó, ai cũng không thể phản bác như thế. Than chủ ngẩn ra, Trần Tông nhưng không có, phản ứng cấp tốc. Chập ngón tay như kiếm vạch một cái, cực kỳ huyền liền diệu, sắc bén kinh người, khiến người ta cảm thấy tựa hồ một cái thiên kiếm huyền không đánh rơi giống như, chém cắt hết thảy. Hào quang màu vàng ngưng tụ mà thành dây thừng ở chớp mắt bị chém đứt, đưa tay lật bàn tay một cái, phảng phất rời sông lấp biển tự, tiếp được rơi dụng đen thui rễ cây, vương vương vàng vàng. Soạt, màu đen rễ cây biến mất không còn tăm hơi, thu vào trong nạp giới. Mặc kệ vật ấy đến cùng đối với mình hữu dụng vô dụng, nếu bị chính mình mua lại, vậy thì là thuộc về mình. Người khác há có thể chia sẻ. Phản ứng rất nhanh, có điều, ngươi vẫn là bé ngoan giao ra đây. Trước mắt quang ảnh lóe lên, một vị trên người mặc trường bào màu vàng nóng vẻ mặt kiêu căng hai con mắt ác liệt thanh niên xuất hiện ở trước mặt, trong mắt tựa hồ lập lòe một tia kim quang, huy hoàng bá liệt sắc bén cực kỳ, nhìn chăm chú chính mình, dường như muốn đem nhìn thấu, áp bức. Người này, khí tức trên người cũng không phải là huyền nguyên giới khí tức, mà là đến từ chính những giới khác. Trần Tông nhưng chỉ là nhìn đối phương một chút. Vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, liền xoay người rời đi. Không đi dạo, về đi xem cái kia đen thui rễ cây đến cùng là cái gì. Tại sao lại để cho mình lòng sinh cảm giác? Dĩ nhiên không nhìn ta. Này kim bảo thanh niên vẻ mặt chìm xuống, đáy mắt né qua một vẻ tức giận. Phản ứng của đối phương, rõ ràng là không đem chính mình để ở trong mắt. Chật, người này trực tiếp quên trước mang đội người, không muốn tự ý ở phế thành bên trong động thủ. Ẩm. Đáng sợ đến cực điểm khí tức chớp mắt từ trong cơ thể nổ tung, xông thẳng tới chân trời giống như, kinh người cực kỳ uy thế hóa thành báo táp tàn phá, chớp mắt đem bốn phía quầy hàng toàn bộ lật tung đánh nát. Một trường, một đạo bàn tay màu vàng nóng phá không đánh giết mà ra, mạnh mẽ đánh về Trần Tông phần lưng, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, không chút lưu tình, dường như muốn một chưởng đem Trần Tông thân thể đánh nát. Trong nháy mắt, Trần Tông xoay người lại, chập ngón tay như kiếm giữa trời vạch một cái, huyền diệu cực kỳ, càng là mang theo một trận mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, đồng nhiên hướng về trước đâm ra. Chỉ là đâm một cái, nhưng sinh ra bài sơn đảo hải uy thế, phảng phất một vùng thế giới xung kích mà ra. Ầm. Màu vàng trưởng ấn cùng kiếm chỉ va chạm, một sát na, màu vàng trưởng ấn bị đánh nát, mà kiếm chỉ ánh sáng cũng đồng dạng bị đánh nát, thế lực ngang nhau. Chỉ là nhập thánh cảnh 5 tầng, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một trưởng. Kim Bảo thanh niên tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ, hắn có thể cảm giác được Trần Tông khí tức, tu vi là nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ, dĩ nhiên có thể ngăn trở chính mình một trưởng. Dù cho không phải 10 phần lực lượng một trưởng, nhưng phải biết, chính mình nhưng là hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu a, không phải bình thường nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ. Đã như vậy, vậy thì toàn lực bạo phát. Ầm. Nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ toàn bộ tu vi bộc phát ra, khí thế trở nên cực kỳ khủng bố, xông thẳng tới chân trời, phảng phất thiên địa huy hoàng giống như vậy, chấn áp đương đại. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ sắc bén vô cùng khí tức cũng từ Trần Tông trên người lan tràn ra, phảng phất vô hình cự kiếm giống như nhắm thẳng vào bầu trời. Hai người khí thế ở chớp mắt va chạm, bắn ra không gì sánh được xung kích, bốn phía mặt đất dồn dập phá nát, từng khối phá nát gạch giữa trời trôi nổi mà lên, lại đang chớp mắt bị hai lần ba lần xung kích, hóa thành bột. Những người khác dồn dập thoái nhượng mở ra, e sợ cho chịu ảnh hưởng, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng rõ ràng đang nói, mau mau động thủ. Không nghi ngờ chút nào, bất luận là Trần Tông vẫn là cái kia Kim Bảo thanh niên, đều là từ cựu giới tới được tuyệt thế thiên kiêu, chuẩn bị tiến vào Thiên Nguyên phế tích ở trong tranh đấu, tranh cướp Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn. Thân là tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú hơn người, tiềm lực cao thâm, thực lực mạnh mẽ. Hủy bỏ thành là nơi nào? Long xà hỗn tạp, ở đây, căn bản cũng không có cái gì nghiêm ngặt luật pháp có thể nói, cường giả vi tôn người yếu ti chính là thiết luật. Ở đây, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ làm dựa dẫm, cái kia tốt nhất là biết điều một ít, lúc này sẽ không có họa sát thân. Thậm chí nếu như vận may quá kém, đi tới trên đường phố, cũng có thể bị người giết chết. Đương nhiên, loại này giết chóc quen tay rất ít người. Dù sao nếu như quá mức trắng trợn không kiêng dè, sẽ bị nhằm vào, liền sẽ trở thành công địch. Bởi vậy, nơi này muốn chiến đấu, cơ bản sẽ không có người ngăn cản. Mà hai cái tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó chiến đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc, bị được chú ý. Vương Việt, xem ra ta, ngươi là không có nghe lời ta. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tham thẳm nhiên, lại làm cho Vương Việt vẻ mặt biến đổi, một thân hơi thở mạnh mẽ cũng thuận theo nội liễm. Coi như ngươi gặp may mắn, có điều, loại tiến vào Thiên Nguyên phế tích chính là giờ chết của ngươi. Kim Bảo thanh niên Vương càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn nhìn chăm chú Trần Tông, lạnh cười lạnh nói, một tia sát cơ ác liệt cực kỳ. Trần Tông không hề trả lời, nhưng cũng con ngươi ác liệt nhìn chăm chú mà đi. Như vậy trắng trợn uy hiếp, lại có gì sợ? Vương Việt, như đến tìm ta, Thiên Nguyên phế tích chính là nơi chôn thây ngươi. Trần Tông âm thầm nói rằng, xoay người rời đi. Đối với Trần Tông mà nói, này có điều chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cứ việc bởi vì mua cái đồ vật liền kết làm thù hận, nhưng Trần Tông vẫn chưa quá mức lưu ý. Từ trong nạp giới lấy ra cái kia màu đen rễ cây, Trần Tông cẩn thận nghiên cứu lên. Rất cứng. Vô cùng cứng rắn, bằng sức mạnh của chính mình, đủ để đem gò núi dễ dàng nổ nát, nhưng không làm gì được này một khối kỳ quái rễ cây. Chập ngón tay như kiếm, tâm kiếm đạo ý ở kiếm chỉ thượng ngưng tụ, cực kỳ sắc bén, ở màu đen rễ cây thượng vạch một cái mà qua, nhưng chỉ là lưu lại một vệt rất nhạt hầu như không nhìn thấy bạch ngân. Một vệt liền biến mất. Rút ra xích ngục diễm lưu kiếm, tâm kiếm đạo ý ngưng tụ, sắc bén càng kinh người, một chiêu kiếm xẹt qua, lưu lại bạch ngân đại một chút, nhưng vẫn là rất yếu ớt. Trần Tông không khỏi suy tư lên. Chẳng lẽ muốn bùng nổ ra toàn lực công kích? Vạn nhất đánh nát cơ chứ? Này để cho mình có chút do dự. Dù sao cũng là 100 ngày nguyên châu mua được, giá trị có thể không thấp. Còn nữa, chính mình cũng cảm giác vật ấy hay là đối với mình hữu dụng, nếu là đánh nát, vậy thì vô dụng. Mười mấy tức sau, Trần Tông một bừng tỉnh, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Chính mình, tựa hồ có hơi tương. Vật ấy đến cùng là cái gì, không rõ ràng. Tuy rằng cảm giác đối với mình hữu dụng, độ khả thi rất lớn, nhưng cũng có như vậy một ít khả năng vô dụng, cũng không phải là 100% xác định việc. Huống hồ, 100 ngày Nguyên Châu tuy rằng giá trị không thấp, nhưng đối với mình mà nói, cũng không coi là nhiều đại sự. Sao không rộng rãi một ít? Nghĩ tới đây, Trần Tông liền không do dự nữa. Đem màu đen rễ cây để tốt, Trần Tông nhất thời sử dụng tới tâm chi vực, chợt một chiêu kiếm giết ra. Vô sinh kiếm thức. Đây cũng không phải là toàn lực một chiêu kiếm, nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ một chiêu kiếm. Chỉ này một chiêu kiếm, liền có thể đem tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng chém giết. Kiếm tốc kinh người, ánh kiếm mạnh mẽ cực kỳ, trực tiếp chém giết ở màu đen rễ cây thượng, màu đen rễ cây bị cố định lại vẫn không nhúc nhích, hơn nữa Trần Tông cực kỳ kiếm pháp tinh diệu một đòn, mặt trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Có hiệu quả. Trần Tông âm thầm vui vẻ, lần thứ hai xuất kiếm. Vô sinh kiếm thức. Dựa vào bản thân hiện tại năng lực, vô sinh kiếm thức có thể liên tục bạo phát triển khai nhiều lần. Chém chém chém. Nhưng Trần Tông cũng không có chém giết ở màu đen rễ cây cùng một chỗ, mà là lấy tâm chi vực bao phủ, cực kỳ rõ ràng nắm giữ, tái xuất kiếm đánh chém, bao trùm toàn bộ. Vết rách một đạo, hai đạo, ba đạo, dần dần tăng nhanh, trải rộng cả khối rễ cây. Thứ 100 kiếm. Chém. Chiêu kiếm này, sức mạnh đòn nghiêm trọng, phảng phất vang trời búa lớn giống như, mạnh mẽ hoanh kích ở cả khối rễ cây thượng. Giang giác. Thanh âm vang lên, rơi vào Trần Tông trong thai, nhưng cực kỳ tươi đẹp.